Dạ Thương trở về sự tình, Đại Tông Lão cùng Lục Thất đã biết, hai người tới rồi Thiên Thành Hoàng cửa thành trên lầu, gia hỏa này vẫn là một cái tính nôn nóng, chuyện tốt. Bất quá bổn tọa là không thể rời đi, Dạ Thương ở Thiên Hoang Ma Dực tộc đã sớm trên danh nghĩa, bọn họ thấy Dạ Thương xuất chiến, đừng thi triển cái gì bị ổi thủ đoạn. Nghe xong Đại Tông Lão nói, Lục Thất gật gật đầu, Ma Dực tộc biết Dạ Thương tầm quan trọng, liều mạng không biết xấu hổ, cũng muốn giết chết Dạ Thương khả năng tính là có. Chương 2064, chém thành hai cánh. Các ngươi cũng không cần lo lắng, đồng cấp tu luyện giả tưởng chiến bại Dạ Thương, muốn giết Dạ Thương cơ hồ không thể nào, đến nỗi nói tu vi vượt qua Dạ Thương, bọn họ muốn ra tay, chúng ta cũng sẽ không cho phép. Đại Tông Lão đối với Lâm Phiếu Miểu đám người nói. Lâm Phiếu Miểu đám người gật gật đầu, các nàng tin Dạ Thương, nhưng trong lòng có lo lắng, là sợ đối phương ám tay cùng không từ thủ đoạn, hiện tại Đại Tông Lão ở chỗ này, các nàng liền an tâm rồi. Bảy Tông Lão vạn nhất điểm an bài một chút, đêm này nói cửa thành giao cho nhân đạo mình trông coi, mở mịt các ngươi muốn xem bảo vệ cho nơi này, đem nơi này giao cho các ngươi, cũng là vì phương tiện, không cần thời điểm lại chuyển giao cấp Thiên Hoang Quân. Đại Tông Lão đối với Lục Thất cùng Lâm Phiếu Miểu nói, Dạ Thương bản tôn cảm thụ được cái loại này dung nhập thiên địa cảm giác, bắt đầu rồi tu luyện, phân thân cùng Lâm Xuyên câu được câu không nói chuyện, Dạ Thương còn nói chính mình lúc trước kinh hồn táng đảm đi tinh tú giới sự tình. Lâm Xuyên cũng nói mấy năm nay Bạch Hổ tộc tình huống không phải thực hảo, tinh tú giới nội Bạch Hổ tộc cũng không nhiều. Nhật tử liền ở bình đạm trung vượt qua. Nhưng Dạ Thương dắt Hoàng Kiếp tu vi về tới Thiên Thành Hoàng, mang đến không nhỏ đánh sâu vào, bởi vì Dạ Thương tu vi cùng đức hạnh cũng đủ đảm đương chấp pháp tông lão, phải biết rằng ở trăm tộc tông lão hội chấp pháp tông lão là quyền cao chức trọng. Nghị luận là có, nhưng Thiên Hoang thành chủ không có lộ diện, Đại Tông Lão cũng không mở miệng, cũng không có triệu khai tông lão hội, sự tình vẫn là thực bình đạm. Bất quá bởi vì mất đi Hải Kiều nơi cửa thành lại lần nữa mở ra, Thiên Hoang quân cùng một ít bị đề cử đến Thiên Thành Hoang phát triển tinh anh, liền sẽ đến cửa thành trước quan khán kia một loạt huyết dấu chân. Bất quá bọn họ hiện tại lực chú ý không ở mất đi Hải Kiều kia huyết dấu chân thượng, bọn họ chú ý chính là đứng sừng sững ở kia mất đi gió lốc trung thân ảnh. Dạ Thương đứng ở mất đi Hải Kiều thượng, thân mình liền cùng khởi tay phải bắt lấy luân hồi thiên kích giống nhau, ở tu luyện giả trong mắt hắn chính là một phen đứng ở trong thiên địa thần binh. Tiến đến quan khán tu luyện giả, rất nhiều đều không rõ Dạ Thương tu luyện chính là cái gì, lĩnh ngộ thiên địa đại thế cũng không phải Dạ Thương cái dạng này. Tu luyện nửa tháng sau, có chút suy nghĩ sau, Dạ Thương tay trái ngăn liền đem Hạo Thiên Thần Tháp triệu hồi ra tới, nện ở mất đi Hải Kiều nội, sau đó thân mình dừng ở bên trên, bắt đầu rồi thời gian gia tốc tu hành. Dạ Thương không có đem Hạo Thiên Thần Tháp phóng cao, mà làn nện ở trong biển, là vì có thể toàn diện tiếp thu mất đi hải cùng không trung năng lượng đánh sâu vào, có thể càng tốt có cảm giác. Lần này tu luyện, Dạ Thương ý nghĩ càng rõ ràng, càng sáng tỏ, trước kia tu luyện thời điểm hắn trình tự không đủ, xem như trước tiên cảm thụ, rốt cuộc không có đến cái này cảnh giới. 20 ngày sau, ma dược tộc xuất hiện, không phải đơn cái ma dược tộc người, là một cái đội ngũ, mang đội ta là một cái hoàng kiếp tu luyện giả, mặt khác đội ngũ chung có đế hoàng, đế quân. Cảm nhận được người tới, Dạ Thương phân thân cùng Lâm Xuyên đứng dậy, có chiến đấu vậy tiếp. Cha xét tới rồi ma dược tộc đã đến, Thiên Thành Hoang mất đi cửa thành thượng thiên giới bách tộc liên minh thành viên đều đứng dậy, bởi vì kế tiếp liền có chiến đấu khai hỏa, đồng thời ở cửa thành hạ nguyên bản tới quan khán Dạ Thương chiến đấu di tích Thiên Hoang quân cùng tu luyện giả, cũng đem tin tức này truyền đi ra ngoài. Cho nên cửa thành người càng tụ tập càng nhiều. Lâm Xuyên duỗi thân một chút vòng eo, tiếp theo liền hướng phía trước đi, đi tới Dạ Thương trước người. Hướng tới mặt bên di động một chút, tới, chúng ta liền khai sát, các ngươi nói như thế nào chiến. Cha xét tới rồi Lâm Xuyên lời nói, Long Kim rỗi tay chụp một chút đùi, ta liền biết, về trước tới không có lời. Nói xong lời nói Long Kim thân mình chấp động liền đến Lâm Xuyên bên cạnh người. Xem ra các ngươi là có chuẩn bị. Ma dược tộc thủ lĩnh mở miệng nói, hắn là Hoàng Kiếp Tu Vi, cùng Dạ Thương giống nhau là một Hoàng Kiếp Tu Vi. Không tồi, các ngươi muốn quân tử chiến, chúng ta tiếp, chúng ta nơi này có một Hoàng Kiếp. Tam đế kiếp cùng đế hoàng, này ba cái giai vị các ngươi tùy tiện tuyển. Không được liền lăn trở về đi. Lâm Xuyên mở miệng nói. Long Kim đối với Lâm Xuyên cười cười, huynh đệ, đủ phúc hậu. Z, Vĩnh Tuê lâu hát miễn phí xem tiểu di nói. Cần thiết, huynh đệ tới kia cần thiết cùng nhau chiến, đem huynh đệ ném hóa sự tình, ta không thể làm. Lâm Xuyên gật gật đầu. Cùng Long Kim gật gật đầu sau, Lâm Xuyên duỗi tay chỉ ma dược tộc đội ngũ chung một cái thành viên, liền ngươi. Các ngươi không có tam đế kiếp thành viên, kia bốn đế kiếp cũng đúng, dám cùng ta chiến sao. Vô chi tiểu tử ngươi là tìm chết, lần trước bị tộc của ta đánh chết chính là đế quân, lần này đến phiên đế kiếp tu luyện giả, có lẽ như vậy các ngươi Thiên Thành Hoàng cao tầng nội tâm mới có thể đau. Bị Lâm Xuyên chỉ vào ma dược tộc thành viên đứng ra, bọn họ chính là tới giết người, tới đả kích thiên giới tu luyện giả khí thế, tự nhiên sẽ không tránh chiến. Lâm Xuyên, hỏi một chút hắn tên, chúng ta thí thần tiểu đội không giết vô danh hạng người. Long Kim đối với Lâm Xuyên nói một câu. Ma dược tộc, Tinh Vương bộ lạc, Ma Tinh Liệt. Cái này ma dược tộc bốn đế kiếp tu luyện giả chạm ra vài bước nói. Quả nhiên là thiên hoang bản thổ trăm vương bộ lạc tinh anh tới, xem ra ma dược tộc sớm đã có một ít an bài cùng tính toán. Mất đi cửa thành trên lầu đại tông lão nói thầm một tiếng. Trước vài lần chiến đấu, hai bên không có giao lưu, ra tay chính là chiến, cho nên một ít tình báo, tông lão hội cũng không biết. Đến đây đi. Lâm Xuyên trong tay chiến đao mở ra, nhìn về phía Ma Tinh Liệt. Ngươi lại là ai? Ma Tinh Liệt nhìn về phía Lâm Xuyên. Bản thân đâu, cùng ngươi thật tốt tất yếu, bởi vì ngươi lập tức chính là một cái người chết, bất quá, vì làm ngươi biết chết ở ai trong tay, liền nói cho ngươi một tiếng, ta, Bạch Hổ tộc Lâm Xuyên. Lâm Xuyên tiến lên trước vài bước. Dạ Thương đem huyết lân chu tà lấy ở trong tay, hắn đối Lâm Xuyên có tin tưởng, nhưng cũng phải cẩn thận một ít đột phát trạng huống. Ma Tinh Liệt đi ra, huy động chiến đao liền hướng tới Lâm Xuyên phát sát, tốc độ cực nhanh. Tốc độ cũng là Lâm Xuyên sở am hiểu, thân mình vọt tới trước, trong tay chiến đao liền bổ đi ra ngoài. Lâm Xuyên, bọn họ không phải cái gì đại nhân vật, không cần thử, trực tiếp chạm. Nhìn đến Lâm Xuyên tốc độ cùng công kích cường độ đều có điều có giữ lại, Dạ Thương mở miệng hô một câu, đây cũng là Kim Long Vương nhắc nhở hắn. Nghe xong Dạ Thương tiếng la, Lâm Xuyên trên người hơi thở thay đổi, trong tay chiến đao thượng che kín sọc hình dạng năng lượng, đó là giết chóc chi lực, tốc độ cũng là tăng lên, là tuyệt học phương Tây Bạch Hổ sát. Lâm Xuyên cùng Ma Tinh Liệt hai người tốc độ mau, nháy mắt hoàn thành một lần va chạm. Theo va chạm kết thúc, Ma Tinh Liệt sắc mặt thay đổi, bởi vì Lâm Xuyên lực công kích quá cường, nhất chiêu dưới hắn liền có hại. Nhất chiêu đánh tan Ma Tinh Liệt, Lâm Xuyên trên người khí thế bùng nổ, Bạch Hổ hư ảnh ở sau người xuất hiện, tiếp theo đối Ma Tinh Liệt triển khai công sát. Chiến đấu kịch liệt, Ma Tinh Liệt một đôi thịt cánh không ngừng chấn động, tránh né Lâm Xuyên công kích. Người đi tìm chết đi. Lúc này Lâm Xuyên phía sau Bạch Hổ hư ảnh ngưng thật, biến thành thực chất tính năng lượng đánh sâu vào, hướng tới Ma Tinh Liệt đánh tới. Đây là hắn tiến vào đế kiếp sau mới có thể thi triển tuyệt học, ở thiên bảng tranh đoạt thời kỳ, hắn là vô pháp thi triển. Ma Tinh Liệt là muốn tranh tránh, nhưng Lâm Xuyên này nhất chiêu quá nhanh, trực tiếp bị Bạch Hổ năng lượng hướng đến bay ngược. Ở Ma Tinh Liệt thân mình không chịu khống chế bay ngược thời điểm, một đạo ánh đao hiện lên, đem này thân mình từ đầu đến chân chạm thành hai cánh. Lúc này Dạ Thương huyết lân chu tả thương mũi thương thương mang phun ra nuốt vào, chỉ cần có người can thiệp, có người phải đối Lâm Xuyên ra tay, kia hắn tự nhiên cũng liền khai sát. Chương 2065, nhẹ nhàng bâng cơ. Ma Tinh Liệt thân chết, nhưng ma dược tộc thành viên cũng không có ra tay lộn xộn, bọn họ rất rõ ràng, quân tử chiến là bọn họ khơi mào tới, bọn họ dám không ấn quy củ tới, như vậy tới bao nhiêu người, đều đừng hy vọng đi trở về, về sau cũng không dám lại đây. Đại thống lĩnh, Lâm Xuyên hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Xuyên đứng ở nguyên lai vị trí. Thực hảo, ngươi trước nghỉ ngơi một thời gian, hôm nay ngươi không tiếp nhận chức vụ gì khiêu chiến. Dạ Thương đối với Lâm Xuyên nói. Là, Lâm Xuyên tuy rằng còn tưởng chiến, nhưng Dạ Thương mệnh lệnh hắn cần thiết chấp hành, mặt khác đây cũng là hắn đáp ứng Dạ Thương. Lâm Xuyên xong việc, Long Kim đứng ở Dạ Thương bên người, đội trưởng, ta cũng chơi chơi. Hành, xem một chút đối phương hai cái đế hoàng, Dạ Thương gật gật đầu. Tuy rằng đối phương hai cái thành viên đều là đỉnh đế hoàng, nhưng Dạ Thương phát hiện bọn họ thân hình nội ẩn chứa năng lượng cũng không vượt qua Long Kim. Long Kim bước ra hai bước, Hải Lan đao cầm ở trong tay, muốn cùng ta chiến. Trước báo danh tự, tuy rằng là một cái người chết tên, bất quá chúng ta không giết vô danh hạng người. Thực kiêu ngạo. Ma dược tộc đội ngũ thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, hắn là ma dược tộc trăm vương bộ lạc ám vương bộ lạc thành viên ma cơ đỉnh, ám vương bộ lạc là trăm vương bộ lạc đỉnh cấp bộ lạc trí nhất. Chúng ta có kiêu ngạo tư cách, các ngươi khoảng thời gian trước có thể n sát lên, là bởi vì chúng ta luân hồi hải đảo tương ứng không có trở về, chúng ta thí thần tiểu đội không ở, bằng không các ngươi tính cái gì lông chim đổ vật. Long Kim cười lạnh một tiếng. 5E8Y thì cha xét đến Long Kim lời nói, Thiên Vũ không hài lòng, bọn họ liền lông chim đều không tính là. Nghe xong Thiên Vũ nói, tuy rằng đang khẩn trương bầu không khí hạ, Lâm Phiếu miểu bọn người cười. Người cái gì điều tính tình? Dương Lôi nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái. Chín sư tỷ, ta bản thân chính là điều tính tình. Thiên Vũ thấp giọng trở về một câu, người khác nói hắn còn có thể bùng nổ, nhưng Dương Lôi đám người nói hắn không thể sinh khí, đều là hắn tôn kính người. Hào đi. Ngươi thắng. Dương Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì Thiên Vũ nói được là lời nói thật. Ở Thiên Vũ cùng Dương Lôi đám người giao lưu thời điểm, mất đi hải kiểu thượng chiến tranh khai hỏa, Long Kim cùng đối phương một cái đế hoàng chiến đấu lên, bắt đầu giai đoạn là trường hợp sàn sàn như nhau, theo sau Long Kim Long Hóa, đao pháp triển khai sau liền áp chế đối thủ, một lát công phu liền hoàn thành chém giết. Không tồi, trở về nghỉ ngơi. Dạ Thương đối với Long Kim vẫy tay. Đối với Dạ Thương gật gật đầu, Long Kim về tới Dạ Thương sườn phía sau, cùng Lâm Xuyên đứng ở cùng nhau. Thấy Long Kim trở về, Lâm Xuyên cùng Long Kim bàn tay lẫn nhau đánh một chút. Trước cùng các ngươi nói nói tình huống, vừa rồi ta hai cái huynh đệ bồi các ngươi chơi chơi, hiện tại đến ta. Ta sẽ vẫn luôn đứng ở chỗ này, các ngươi nghĩ đến Thiên Thành Hoàng, như vậy liền đánh bại ta lại nói, đến nỗi nói tu vi ta là một hoàng kiếp, các ngươi nhìn an bài. Nhưng ta trước đó nói cho các ngươi an bài cơ hội, nếu tu vi không đủ còn muốn sấm, kia bị giết, đừng nói ta không nói quy củ. Dạ Thương mở miệng nói, kia bổn tọa liền trước hết giết ngươi. Ma cười đỉnh cầm chiến đao đi ra. Muốn giết ta, ngươi không tư cách, vốn dĩ ta không muốn biết ngươi tên, nhưng ta huynh đệ phải biết rằng, muốn trước mắt làm kỷ niệm, vậy các ngươi liền báo ra tên gọi đi. Dạ Thương nhìn thoáng qua. Ở kim loại chiến bài trên có khắc hạ tên Lâm Xuyên nói. Lâm Xuyên ở chiến bài thượng phân 4 bài, Hoàng Kiếp, Đế Hoàng, Đế Quân, lúc này ở Đế Kiếp khu vực phía dưới, đã ghi lại Lâm Xuyên đánh chết ma dược tộc ma tinh liệt, ở Đế Hoàng phía dưới ghi lại Long Kim chiến tích. Bổn tọa ma dược tộc Ám Vương bộ lạc Ma Cười Đỉnh, ngươi đã chết, cũng biết chủ nợ là ai. Ma Cười Đỉnh kéo chiến đao hướng tới Dạ Thương trước người đi tới. Cách Dạ Thương còn có 30 trượng thời điểm, Ma Cười Đỉnh trong tay chiến đao vung lên, một đạo đao cương liền hướng tới Dạ Thương chém giết. Dạ Thương thân mình chợt lóe, hư không bước cùng thời không giới đồng thời thi triển, tránh thoát đao cương sau lại lần nữa xuất hiện, liền xuất hiện ở Ma Cười Đỉnh trước người khu vực, tiếp theo cấm kỵ luân hồi lĩnh vực bùng nổ đối với Ma Cười Đỉnh bắt đầu rồi áp chế, tiếp theo hủy diệt chân long quyết liền oanh đi ra ngoài. Ra tay nhất chiêu thất bại, Dạ Thương thân mình sau khi biến mất tái xuất hiện, Ma Cười Đỉnh sắc mặt liền thay đổi, này vừa định ra tốc lui về phía sau, Dạ Thương cấm kỵ luân hồi lĩnh vực áp chế liền đến, hắn tốc độ liền vô pháp tăng lên lên. Lúc này Dạ Thương huyết lân chu tả lưới lê ra, huyết lân chu tả thương thượng mang theo màu đen hướng tới tứ phía nhộn nhạo vầng sáng, đem Ma Cười Đỉnh bao phủ. Phá! Ma Cười Đỉnh trên người lĩnh vực chi lực hướng tới tứ phía đánh sâu vào, huy chiến đao hướng tới huyết lân chu tả thương chém ra. Bất quá Dạ Thương không có cùng Ma Cười Đỉnh chống chọi, dưới chân thi triển hư không bước, thân mình dịch một chút, huyết lân chu tả thương từ mặt bên tiếp tục hướng tới Ma Cười Đỉnh ám sát. Ma Cười Đỉnh thân mình chuyển động, chiến đao lại lần nữa đón đỡ. Bất quá bởi vì đã chịu luân hồi chân long quyết mặt trái ảnh hưởng, đao pháp đã chậm rất nhiều. Người đi tìm chết đi. Dạ Thương tay phải run lên, chấn động kính phát ra, đem Ma Cười Đỉnh đón đỡ ở hắn huyết lân chu tả thương thượng chiến đao chấn khai. Tiếp theo huyết lân chu tả thương một cái gia tốc, đâm vào Ma Cười Đỉnh ngực. Tiếp theo dao động kính phát ra, luân hồi năng lượng ở Ma Cười Đỉnh thân hình nội bắt đầu rồi phá hư. Ma Cười Đỉnh thân mình bất động, luân hồi năng lượng quá bá đạo, trình tự thượng vượt qua bất luận cái gì năng lượng. So hư vô cùng hủy diệt đều bá đạo rất nhiều, không ngừng dao động đánh sâu vào, liền đem này thân hình nội gân mạch phá hủy. Dạ Thương cánh tay phải run lên, huyết lân chu tả thương thu hồi lại thứ, đem Ma Cười Đỉnh cái chán sọ xuyên qua, đem này thần hải trầm đế bị phá hủy. Tay trái một hút, đem Ma Cười Đỉnh vũ khí cùng nhẫn chữ vật thu hồi, Dạ Thương một chân đem Ma Cười Đỉnh thi thể đá tới rồi ma dược tộc đội ngũ trước, các ngươi không phải ta đối thủ, trở về đem sự tình cùng các ngươi cao tầng hội báo, ta là một hoàng kiếp tu vi. Các ngươi ma dược tộc một hoàng kiếp tu luyện giả ai tới, ta đều tiếp chiến, nhớ kỹ, quân tử chiến là các ngươi phát ra, đừng làm cho hèn nhát, làm chúng ta xem thường. Ma dược tộc đội ngũ vài vị thành viên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương quá cường hãn, trên thực tế ra tam thương liền đem Ma Cười Đỉnh đánh chết, đây là bọn họ không thể tưởng được. Nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, cũng chưa xin hỏi tên, ma dược tộc thành viên mang theo Ma Cười Đỉnh 3 người thi thể rời đi, chuyện như vậy bọn họ cần thiết cùng cao tầng hội báo. Nhìn ma dược tộc đội ngũ rời đi, Lâm Xuyên cùng Long Kim giống lên một tiếng. Thoải mái. Long Kim chụp một chút ngực. Còn hành, hiện tại chúng ta thiếu một cái đế quân, nếu có một cái cường lực đế quân thì tốt rồi. Dạ Thương mở miệng nói. Trước mắt Dạ Thương, Lâm Xuyên, Long Kim là đại biểu 3 cái chính tự, mà mất đi hải tiểu thượng đế quân có thể hành tẩu, có thể thông hành, cho nên thiên giới bách tộc còn thiếu đế quân trình tự xuất chiến giả. Ma dược tộc đội ngũ lưu lại 3 điều sinh mệnh rời đi. Mất đi cửa thành trên lầu truyền đến tiếng hô, cửa thành cũng là giống nhau, bởi vì người quan sát rất nhiều, Dạ Thương 3 người sát ra khí thế, cơ hồ đều là không hề chỉ hoan chém giết. Nhẹ nhàng bâng quơ, thu địch nhân tánh mạng như lấy đồ trong túi, thành. Đại Tông Lão mở miệng nói. Chương 2066, trước mắt tên. Đại Tông Lão trong lòng kiên định, bởi vì Dạ Thương thực lực thuyết minh không thành vấn đề, có thể dễ dàng diệt sát ma dược tộc một hoàng kiếp tu vi tu luyện giả. Đối phương cùng Dạ Thương căn bản là không phải một cấp bậc. Ma dược tộc rút lui, Dạ Thương ba người bắt đầu uống rượu. Uống lên một chén rượu, Long Kim mở miệng: đội trưởng, chúng ta muốn tìm một cái lợi hại điểm đế quân, chúng ta thật ra mà nói, thí thần tiểu đội đế quân là không tồi, nhưng không tới hỏa hậu. Ân, thí thần tiểu đội thành viên là ưu tú, hiện tại muốn xuất chiến, cần thiết là cùng đẳng cấp chung nhất chắc tuyệt tu luyện giả, bọn họ còn không được, bất quá có một vị tương đối thích hợp, nhưng chuyện này ta muốn trưng cầu hắn ý kiến. Dạ Thương mở miệng nói. Nhất vở tân chương dê tiết. B thượng dê. Ai a? Long Kim mở miệng hỏi, Dạ Thương bên người người hắn đều nhận thức, không có cái nào đế quân sức chiến đấu đến chắc tuyệt nông nỗi. Tinh Nguyệt Thành tiểu cốt, tu vi là đế quân đỉnh, như vậy ngươi bản tôn hoặc là phân thân mang theo hắn đến cựu vực thành tìm ta, ta cùng hắn nói chuyện, loại chuyện này chúng ta không miễn cưỡng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Long Kim gật gật đầu, tiếp theo liền đi làm chuyện này, hắn là phân thân đi theo Dạ Thương đến Thiên Thành Hoang, bản tôn ở Luân Hồi Hải Đảo, hiện tại bản tôn đi Tinh Nguyệt Thành liền có thể. Không dài thời gian, Dạ Thương cựu vực thành cựu vực phân thân liền nhìn đến Long Kim mang đến tiểu cốt. Dạ Thương liền cùng tiểu cốt nói tình huống. Vực chủ đại nhân khách khí, ta không biết tiền sinh như thế nào, bất quá nếu là công đức chi thân, như vậy kiếp trước nhất định đối thiên giới có công hơn, kia này một đời ta liền phải truy tìm kiếp trước bước chân. Tiểu cốt gật gật đầu, hắn cùng Tinh Nguyệt Thành tương ứng giống nhau đều là xưng hô Dạ Thương vực chủ. Hảo. Kia như vậy, ngươi cùng Long Kim đi Luân Hồi Hải Đảo, đi theo thí thần tiểu đội thành viên tu luyện thực chiến một đoạn thời gian, sau đó Long Kim ngươi mang theo tiểu cốt đến Thiên Thành Hoang. Dạ Thương làm ra an bài. Long Kim gật gật đầu, liền mang theo tiểu cốt đi trước Luân Hồi Hải Đảo. Tiểu cốt các phương diện điều kiện thực sung ra, nhưng thực chiến kinh nghiệm, Dạ Thương không yên tâm. Mất đi Hải Kiều Thượng, Dạ Thương ba người trò chuyện thiên, ba người đều thực hưng phấn, cái nào thiếu niên không kinh cuồng. Ba người tuy không phải thiếu niên, nhưng ở tu luyện giả đội ngũ chung đều là tuổi trẻ không thể lại tuổi trẻ tu luyện giả. Lục Thất hâm mộ bọn họ sao? Hoành Đao lập tức, ai có thể lược này phong? Chúng ta năm đó là không được, theo chân bọn họ vô pháp so sánh với. Đại Tông Lão nhìn mất đi Hải Kiều Thượng ba người mở miệng nói. Ma Chiến Thiên bên này được đến tin tức sau, sắc mặt đổi đổi, bọn họ xuất chiến người ba người đều rất mạnh. Không phải ba người, một cái Long Tộc, một cái Bạch Hổ Tộc, mạnh nhất một cái là Nhân Tộc. Sắc mặt tái nhợt Ma Cười Đình mở miệng nói. Ma Cười Đình xuất chiến chính là phân thân, hiện tại là bản tôn cùng Ma Chiến Thiên hội báo. Nhân Tộc. Người chỉ tiếp ba chiêu. Một hoàng kiếp, bọn họ khi nào ra như vậy tu luyện giả. Chiêm Bạc Sư, hồi tưởng ngay lúc đó hình ảnh. Ma Chiến Thiên đối với Chiêm Bạc Sư hạ đạt mệnh lệnh. Đương Chiêm Bạc Sư đem hình ảnh hồi tưởng ra tới sau, Ma Chiến Thiên sắc mặt lạnh xuống dưới, bởi vì hắn nhận ra tới, nhận ra Dạ Thương. Hỗn đản. Ma Chiến Thiên phất tay đem trong đại điện một cây cột đá đánh nát, Dạ Thương tồn tại làm hắn lạ như ngạnh ở hầu, hơn nữa Dạ Thương tăng lên đến thật sự quá nhanh. Tập hợp người. Triệu tập sở hữu một hoàng kiếp tộc viên, cho dù là dùng mệnh đua, cũng đến đem hắn đua xuống dưới. Hắn là chúng ta Ma Dược tộc chinh chiến thiên giới chặn đường thạch, cần thiết giải quyết hắn. Ma Chiến Thiên mở miệng nói. Nghe xong Ma Chiến Thiên nói, Ma Dược tộc bắt đầu hành động, không chỉ là Ma Hoàng Thành nguyên lai kia bộ phận thành viên, là Trăm Vương bộ lạc sở hữu một hoàng kiếp thành viên toàn bộ hành động. Thức mau, tiếp cận 40 danh một hoàng kiếp tu luyện giả tụ tập tới rồi Ma Hoàng trong điện. Các ngươi đều là ta Ma Dược tộc tinh anh, trong tình huống bình thường, bổn tọa không muốn các ngươi có bất luận cái gì tổn thương, nhưng hiện tại không thể không làm ra một cái quyết định. Chúng ta còn có một cái kỷ nguyên thời gian, đương tân trí tôn thẳng thế giới xuất hiện, thiên giới đem luân hồi thứ cấp trí tôn thế giới, mà chúng ta thiên hoàng giới đem tàn biến, một cái kỷ nguyên, chúng ta chỉ có một kỷ nguyên thời gian. Cho nên có tổn thất cũng đến khiêng, kế tiếp dùng tự tổn hại chiến pháp, đem che ở các ngươi trước mặt thiên giới bách tộc nhân hoàng hủy diệt, bước đầu tiên chính là trước tiêu diệt hắn phân thân, giết hắn tiền đồ. Ma Chiến Thiên hạ đạt chiến lệnh. Theo sau Ma Chiến Thiên làm chiến thuật tán bài, chính là trung tầng thứ một hoàng kiếp tu luyện giả. Cùng Dạ Thương liều chết, không được liền tự bạo, không thể hủy diệt Dạ Thương phân thân, cũng muốn đem Dạ Thương bị thương nặng, cấp phía sau người cơ hội. Trừ bỏ một hoàng kiếp Ma Dược tộc thành viên tập kết, Ma Dược tộc đế hoàng đỉnh thành viên cũng tập kết, số lượng càng là khổng lồ. Nay không phải nói thiên giới không được, bởi vì thiên hoàng so thiên giới nhiều phát triển một cái chí tôn thế giới thủy mới tới luân hồi tan biến thời gian, là hơn 1000 luân hồi, là gấp đôi thời gian, nội tình thượng so thiên giới hùng hồn gấp đôi có thừa. Thiên giới bách tộc đã từng có cường thịnh thời kỳ, nhưng không có đánh vỡ Ma Hoàng Thành, không có đến thiên hoang bản thổ tác chiến, cho nên thiên hoang căn bản không có đã chịu quá thương tổn. Bản thổ không có đã chịu quá chiến hỏa đây là nội tình, bởi vì Ma Dược tộc đã từng ra một hồi thiếu chút nữa vượt qua diệt thần kiếp cường giả, đầu thần hải, chính là trở thành một tòa đại thành, một tòa không phá đại thành. Đương rậm rạp Ma Dược tộc thành viên ở Ma Chiến Thiên dẫn dắt hạ xuất hiện ở mất đi Hải Kiều Thượng thời điểm, Dạ Thương ba người khiếp sợ, đối phương trận trượng quá lớn, số lượng quá nhiều, liền không giống quân tử chiến, một mình đấu hình thức bộ dáng, kia khí thế thực dọa người. Đại Tông Lão, Bảy Tông Lão cũng tới rồi Dạ Thương ba người phía sau. Ma Chiến Thiên, ngươi là muốn trước tiên quyết chiến sao? Chúng ta đây thiên giới bách tộc phụng bồi. Đại Tông Lão xoay người nhìn thoáng qua cửa thành thượng xuất hiện một đạo hư ảnh, tiếp theo nhìn Ma Chiến Thiên nói. Ma Chiến Thiên cũng nhìn về phía mất đi cửa thành trên lầu năng lượng hư ảnh, ngày đó là Thiên Hoang thành chủ Trần Hoàng năng lượng thân. Buồn tọa tới, là nhìn dưới trướng nhân mã tiến hành quân tử chiến. Các ngươi không dám tiếp, vẫn là sợ. Ma Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng. Kêu hành, nếu các ngươi chơi đến không quý củ, như vậy chúng ta cũng sẽ không có khách khí. Đại Tông Lão trở về một câu, tiếp theo vung tay lên, một phen ghế dựa xuất hiện, liền ngồi ở Thiên Hoang Hải kiểu thượng. Lại đến mấy cái ghế dựa. Đại Tông Lão xoay người hô một câu. Ai kêu Dạ Thương, lan ra đây nhận lấy cái chết. Lúc này Ma Dực tộc một vị một hoàng kiếp tu luyện giả, đứng ra giống lên một tiếng. Sao, thật là có sốt ruột chịu chết. Lâm Xuyên mở miệng mắng một câu. Hiện tại quy củ bãi tại nơi này, tưởng chúng ta chiến, kia lưu lại tên, không tên đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Long Kim cũng mở miệng. Ma Dực tộc Minh Vương bộ lạc, Ma Lấy Thành. Cái này Ma Dực tộc một hoàng kiếp tu luyện giả báo có tiếng tự. Lâm Xuyên chuẩn bị khắc tự đi. Dạ Thương dẫn theo Huyết Lân Chu Tả Thương vượt trước vài bước, đối phương tới, kia Dạ Thương liền chuẩn bị chiến. Có bao nhiêu hắn liền phải sát nhiều ít. Hảo, nhìn xem, có bao nhiêu chịu chết. Lâm Xuyên gật gật đầu. Chương 2067, một trận chiến chín thắng. Ma Lấy Thành đứng ra, huy chiến đao chỉ hướng Dạ Thương, trên người tràn đầy sát khí. Thiên Hoang giới thường xuyên phát sinh chiến tranh, Ma Dực tộc là chiến đấu chủng tộc, bất quá đối ngoại thời điểm là thực đoàn kết. Mặt khác Ma Dực tộc tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, bọn họ không thể không tử chiến. Dạ Thương bước ra một bước sau, Huyết Lân Chu Tả Thương mở ra, trên người năng lượng bắt đầu nội liễm vận hành. 19 nhất ít mau thượng 8. Đi tìm chết. Ma Lấy Thành thân mình lăng không dựng lên, một đao hướng tới Dạ Thương đánh xuống. Dạ Thương thân mình nhoáng lên, tiếp theo vọt tới trước, Huyết Lân Chu Tả Thương thi triển Luân Hồi Chân Long Quyết, đối với Ma Lấy Thành chiến đao đâm tới. Lúc này Ma Lấy Thành chiến đao thay đổi lộ tuyến. Sai khai Dạ Thương Huyết Lân Chu Tả Thương công kích lộ tuyến. Hướng tới Dạ Thương trên đầu chạm, hắn là tính toán lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Nhìn thấy một màn này, Dạ Thương cười, lấy thương đổi mệnh. Như vậy sự hắn thật không sợ, hắn thân mình tiếp tục vọt tới trước, Huyết Lân Chu Tả Thương vẫn là hướng tới Ma Lấy Thành ngược thứ, hai người đều áp dụng trực tiếp liều chết chiến pháp. Ta Ma Dực tộc không sợ chết, khóa. Gầm nhẹ một tiếng Ma Lấy Thành trên người xuất hiện vong trạng năng lượng đường cong, đem chung quanh toàn bộ phong chắn. Hắn chính là muốn đem Dạ Thương vây khốn, làm Dạ Thương vô pháp tránh né dưới tình huống, chỉ có thể dựa theo hiện tại cục diện đánh bừa. Trên thực tế Dạ Thương không có chôn tính toán, này thân mình cùng Ma Lấy Thành nhanh chóng tiếp cận, bởi vì Luân Hồi Chân Long Quyết mặt trái ảnh hưởng, Ma Lấy Thành cũng trốn không thoát trước mắt bị công kích cục diện. Đã chịu Dạ Thương tuyệt học Luân Hồi Chân Long Quyết mặt trái ảnh hưởng, Ma Lấy Thành linh hồn chi lực phát ra hướng tới tứ phía đánh sâu vào, bảo trì chính mình thanh tỉnh, bảo trì chiến đao lực công kích tiếp tục hướng tới Dạ Thương chém giết. Thứ lạc. Ma Lấy Thành hộ thân áo giáp bị Dạ Thương Huyết Lân Chu Tả lưỡi lê xuyên, Huyết Lân Chu Tả Thương thượng mang theo dao động kính trực tiếp đem Ma Lấy Thành thân hình bên trong phá hủy. Chết. Ma Lấy Thành đem toàn thân năng lượng quán chú đến chiến đao nội, cũng chạm tới rồi Dạ Thương đỉnh đầu. Hắn muốn đem Dạ Thương chém giết, đến nỗi nói phân thân, hủy hoại liền hủy hắn không thèm để ý, chỉ cần này phải giết một đao có thể đem Dạ Thương chém giết là đủ rồi, cho dù là bị thương nặng. Lúc này Dạ Thương tản ra kim mang tay trái rơi đến đỉnh đầu. Tiếp theo một cái phản trảo, đem Ma Lấy Thành chiến đao nắm, thừa nhận rồi Ma Lấy Thành thân hình hủy diệt phía trước toàn lực một đao. Chắn Ma Lấy Thành một đao, Dạ Thương cánh tay phải chấn động, Huyết Lân Chu Tả Thương hướng tới phía trên hết thảy, đem Ma Lấy Thành đầu cắt nát. Tiếp theo Huyết Lân Chu Tả Thương vung lên một trọn, đem Ma Lấy Thành nhẫn chữ vật lưu lại sau, đem Ma Lấy Thành thi thể ném về tới rồi Ma Dực tộc trận doanh. Ma Dực tộc một hoàng kiếp tu luyện giả, Ma Lấy Thành chết vào Thiên Thành Hoang Dạ Thương thương hạ. Lâm Xuyên trong miệng hô một câu, tiếp theo đem Ma Lấy Thành tên khắc vào Ma Cười đỉnh tên phía dưới. Lui về phía sau vài bước, Dạ Thương đem Ma Lấy Thành nhẫn chữ vật cùng vũ khí hướng tới Đại Tông Lão một ném. Ta tiếp tục chiến, luyện hóa ấn ký sự tỉnh thỉnh Đại Tông Lão tới. Đại Tông Lão cười gật gật đầu, hắn rất là cao hứng, rất là vừa lòng, cái gì kêu sạch sẽ lưu loát. Dạ Thương đây là sạch sẽ lưu loát, một lần va chạm, nhẹ nhàng liền kết quả đối thủ, hơn nữa là không tổn hao gì chiến tranh. Tiếp theo cái đến đây đi. Chiến. Chúng ta liền chiến cái thông khoái. Dạ Thương Huyết Lân Chu Tả Thương ăn, đối với Ma Dực tộc lại lần nữa tuyên chiến. Quân tử chiến, ước chiến cùng tiếp chiến, cũng đều là có quy củ, Lúc này Dạ Thương mới vừa chiến quá, có thể chiến cũng có thể bất chiến, lúc này là Dạ Thương tưởng chiến, tưởng cấp ma dược tộc một cái bị thương nặng. Diệt một chút ma dược tộc thế tới rào rạt khí thế. Ma Chính Nguyên, tiến đến chiến ngươi. Ma dược tộc đội ngũ nội lại lần nữa chạm ra một người. Đến đây đi. Dạ Thương thân mình chợt lóe, hướng tới Ma Chính Nguyên sát đi. Nhớ kỹ bổn tòa nói. Ma Chiến Thiên nhắc nhở Ma Chính Nguyên một câu, hắn ý tứ là không được liền tự bạo, cần thiết muốn giải quyết Dạ Thương, dùng mệnh cũng không tiếc. Xem qua Dạ Thương cùng Ma lấy thành một trận chiến, Mạc Chính Nguyên biết Dạ Thương tay trái phòng ngự cường, cho nên liền tránh cho Ma lấy thành thất bại nguyên nhân, trực tiếp là bạo lực chém giết, thể hiện rồi sở hữu thực lực. Bất quá bởi vì Dạ Thương tốc độ mau, Ma Chính Nguyên công kích toàn bộ thất bại. Người đi tìm chết đi. Công kích không đến Dạ Thương, nhìn không tới đánh bại Dạ Thương hy vọng, Ma Chính Nguyên tự hỏi một chút, vận chuyển năng lượng đến đan điền, chuẩn bị tự bạo. Chú ý tới tình huống này, Dạ Thương tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, thi triển linh hồn công kích diệt hồn chạm liền hướng tới Ma Chính Nguyên chém tới, đồng thời gia nhập ảo giác đánh sâu vào. Từ tu luyện thành biến dị diệt hồn chạm lúc sau, Dạ Thương lần đầu tiên ở đơn chiến trung thi triển. Ma Chính Nguyên linh hồn phòng ngự là chặn diệt hồn chạm, nhưng ảo giác ảnh hưởng thâm nhập này linh hồn, làm này linh hồn vận chuyển đình chỉ một tức thời gian. Như vậy mấu chốt thời khắc, đừng nói một tức, chính là nháy mắt đối Dạ Thương tới nói liền cũng đủ. Dạ Thương huyết lân chu tà thương mang theo xoắn ốc xuyên thấu lực, trực tiếp đem Ma Chính Nguyên đầu sọ xuyên qua, đem này thần hải chấn vỡ. Tình huống này hạ, Ma Chính Nguyên đan điền nội chân khí năng lượng đã không có thúc dục cùng dẫn phát, liền bạo không được, tự nhiên mà vậy liền tiêu tán. Dạ Thương huyết lân chu tà thương ngăn, đem Ma Chính Nguyên nhẫn chữa vật thu sau, một chân đem Ma Chính Nguyên thi thể đá về tới Ma Dược tộc trận doanh, lâm xuyên khắc tự, đây là cái thứ hai, cái thứ ba ai tới? Ma Dược tộc một hoàng kiếp tu luyện giả Ma Chính Nguyên với 9 kỷ nguyên sơ, bị Dạ Thương chém giết với mất đi hải kiều. Lâm Xuyên sướng ra tên gọi, hơn nữa khắc vào chiến bài thượng. Ma Dược tộc hai vị một hoàng kiếp cao thủ chết trận, bị chết không có bắn khởi một chút bọt nước, không có thương tổn đến Dạ Thương không nói, cũng không có cấp Dạ Thương sinh ra tiêu hao, càng đừng nói bị thương nặng Dạ Thương. Ma Chiến Thiên khỏe mắt khiêu hai hạ, hắn tự nhiên nhìn ra Ma Chính Nguyên tưởng tự bạo, nhưng bị Dạ Thương đánh gãy. Các ngươi không phải muốn chiến sao? Cái thứ ba ai tới? Ta Dạ Thương liền đứng ở chỗ này. Dạ Thương huyết lân chu tà thương run lên, chỉ xéo mặt đất, đồng thời nhìn về phía Ma Dược tộc trận doanh. Thực hảo, cảm thấy chính mình vô địch sao? Ma Chiến Thiên híp mắt nhìn Dạ Thương, hắn hận không thể một cái tát chụp chết Dạ Thương, nhưng hắn biết, hắn không có cơ hội này, chỉ cần hắn động thủ, Đại Tông tới nhất định can thiệp, kia kế tiếp chính là hôn chiến. Hắn có thể đi, nhưng hắn mang đến người đều sẽ bị lưu lại, mặt khác tiến hành quân tử chiến. Chèn ép thiên giới bách tộc khí thế mục đích liền sẽ thất bại. Choáng váng sao, chúng ta đại thống lĩnh cho các ngươi ra người đâu? Không dám sao? Lâm Xuyên khắc họa xong rồi tên, đối với Ma Dược tộc người hô một tiếng. Người tới, thượng. Ma Chiến Thiên lại lần nữa hạ lệnh, đồng thời hạ linh hồn truyền âm, nhường ra chiến giả nắm lấy cơ hội liền tự bạo, cần thiết thương đến Dạ Thương, bởi vì không giải quyết Dạ Thương, lần này liền thua, bị giết chính là Ma Dược tộc khí thế, mặt khác hắn Ma Chiến Thiên cũng ném không dậy nổi người này. Chém giết lại lần nữa bắt đầu, lúc này Dạ Thương căn bản nhìn không ra là công đức quân vương, một cây huyết lân chu tà thương múa may, Ma Dược tộc thành viên không ngừng ngã xuống, Lâm Xuyên không ngừng nhớ ký tên. Không đến một canh giờ, Dạ Thương lại chém giết 7 vị Ma Dược tộc cao thủ, hắn thân mình chung quanh, đã bị máu tươi nhiễm hồng, trên người cũng dính đầy máu tươi. Hoàng kiếp tu luyện giả máu tươi, ẩn chứa năng lượng thực đủ, một giọt ngưng luyện tinh huyết mở ra, chính là đổ mất đi trong nước màu đỏ dòng suối nhỏ. Chương 2068 Không dám tới. Còn tới sao? Dạ Thương tay phải huyết lân chu tà thương đong đưa một chút, mắt lạnh nhìn Ma Dược tộc trận doanh phương hướng nói. Ma Chiến Thiên híp mắt đánh giá Dạ Thương, theo sau vẫy vây tay, mang theo người lui, hắn biết tái chiến đi xuống không ý nghĩa, không có chính xác biện pháp giải quyết, tái chiến cũng là bị Dạ Thương giết chết. Tiêu hao Dạ Thương. Nay một canh giờ đi xuống, Dạ Thương liền không có cái gì tiêu hao, hoàng kiếp tu luyện giả nhưng không dễ dàng như vậy bị tiêu hao đến trạng thái kém, trừ phi là lực lượng ngang nhau. Chiến đấu thời gian rất lâu. Mặt khác tương đối mấu chốt một chút là, Dạ Thương có thể cự tuyệt chiến đấu, tiếp tục chiến đấu đi xuống, dùng mạng người đôi ra tiêu hao, Dạ Thương một cái cự chiến, một cái hôm nào tái chiến, người nọ mệnh chính là tặng không. Các ngươi trở về chuẩn bị hạ, ta gần nhất có thời gian, sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ các ngươi tới chiến. Dạ Thương cầm huyết lân chu tả thương đối với Ma Chiến Thiên đám người phía sau lưng huy động một chút. Sắt, sắt, sắt. Thiên thành hoang nội truyền ra đình thai nhức góc tiếng la, liên tục thất âm. Dạ Thương xoay người, nhìn về phía thiên thành hoang phương hướng, đem huyết lân chu tả thương hoành dơ lên, có ta vô địch. Hô một tiếng lúc sau, Dạ Thương trực tiếp nhảy vào mất đi hải, đem chính mình trên người vết máu cùng khí tức rửa sạch một chút, chờ này nhảy ra mất đi hải thời điểm, năng lượng chấn động, nguyên bản quần áo trở nên khô mát lên. Tới rồi nguyên lai địa phương, Dạ Thương nhìn có đứt tay, đứt chân, khắp nơi hỗn độn chiến trường liếc mắt một cái lắc đầu, này, đây là ta vừa rồi chiến đấu địa phương. Không tồi, này đứt tay đứt chân đều là đại thống lĩnh ngươi chặt bỏ tới. Lâm Xuyên thực khẳng định nói. Nga, này quá bạo ngược một chút. Dạ Thương hàm răng cũng có chút lạnh cả người, chiến trường nội máu loãng còn đang không ngừng chảy xuôi, hoàng kiếp cường giả tinh huyết cùng hắn đã từng giấu chân giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không tan đi. Đây là nhân gia giết qua tới, là muốn giết ngươi. Ngươi không bạo ngược chờ bị chém. Sắt đều giết, không tính chuyện gì. Đại Tông Lão mở miệng nói. Đại Tông Lão ngài suy nghĩ nhiều, Dạ Thương không phải mới ra giang hồ, những việc này đã có thể tiếp thu. Chúng ta cùng ma dược tộc không phải cá nhân ân oán, là chủng tộc cân oán, là không chết không ngừng chiến tranh. Ta giết bọn họ, sẽ không có cái gì ấy nấy. Này mất đi hải tiểu, ta thủ định rồi, ai tới ta giết ai. Dạ Thương mở miệng nói. Lúc này hắn có thể nói là ý chí như thiết. Ngươi một trận chiến chín thắng, diệt sát 9 vị ma dược tộc một hoàng kiếp tu luyện giả, đối bọn họ tới nói, là thâm nhập cốt tủy đau đớn, xem bọn hắn như thế nào giải quyết đi. Muốn đả kích chúng ta thiên giới bách tộc khí thế, nhưng phản bị đả kích, cái này hậu quả bọn họ khẳng định không muốn gánh vác. Đại Tông Lão cười nói, rời đi ma chiến thiên thập phần bực bội, nhưng là không có cùng ma dược tộc thành viên phát, hắn biết lần này thất bại, xét đến cùng là bởi vì Dạ Thương quá khó thu phục. Dạ Thương tới rồi chiến bài phía trước nhìn một chút, nhiều như vậy huyết ta. Đó là đội trưởng ngươi thời điểm chiến đấu, tinh lực quá tập trung, đối thủ đầu người đều bay đến chiến bài thượng, xem ta cùng Lâm Xuyên thực xuất ruột. Long Kim cười nói, phòng trưng các ngươi chiến đấu thực mau liền tới rồi, bọn họ không có cách nào giải quyết ta dưới tình huống, không nghĩ khí thế bị đả kích rơi xuống đất, như vậy liền sẽ ở đế kiếp cùng đế hoàng giai tầng thứ tìm phiền thoái, hai người các ngươi lập tức sẽ có phiền thoái. Dạ Thương nhìn Lâm Xuyên cùng Long Kim nói, này. Đây là chuyện tốt ta. Ước gì bọn họ tới, tới một cái giết chết một cái. Lâm Xuyên tinh thần tỉnh táo. Các ngươi muốn khai sát, ta không ngăn cản, nhưng là các ngươi nhớ kỹ một chút, cần thiết nghe an bài, bọn họ ước chiến các ngươi có thể tiếp, nửa ngày chiến một lần, mặc kệ các ngươi trạng thái có bao nhiêu hảo, liền nửa ngày chiến một lần. Dạ Thương mở miệng nói. Là. Lâm Xuyên cùng Long Kim đều gật gật đầu. Hai ngươi không nghĩ liền chiến. Lục Thất nhìn về phía Lâm Xuyên cùng Long Kim, tưởng. Bất quá đại thống linh an bài nhất định có đạo lý, liền tính không đạo lý, cũng là cho chúng ta suy nghĩ, cho nên chúng ta chấp hành mệnh lệnh liền có thể. Lâm Xuyên mở miệng nói. Long Kim cười vỗ vỗ Lâm Xuyên bả vai, hắn cùng Lâm Xuyên là giống nhau ý tưởng. Đại Tông Lão cùng Lục Thất nhìn nhau liếc mắt một cái gật gật đầu, bọn họ biết đây là huynh đệ, tín nhiệm, vô cùng tín nhiệm, cũng là không lý do tín nhiệm, này cũng thuyết minh Dạ Thương nhân cách mị lực. Trên thực tế, cùng Dạ Thương tính ra giống nhau. Ma dược tộc trước mắt vô pháp ở Dạ Thương cái này chỉnh tự lấy được ưu thế, liền tính toán ở đế kiếp chỉnh tự áp chế một chút thiên giới bách tộc, chiến tranh khí thế rất quan trọng, ma dược tộc yêu cầu này khí thế, bọn họ phải vì cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị, đại giới bọn họ đã không thèm để ý. Hiện tại đã là thiên giới cuối cùng một cái luân hồi cuối cùng một cái kỷ nguyên, là thiên hoang ma dược tộc muốn cùng thiên giới bách tộc một trận tử chiến cuối cùng một cái kỷ nguyên, thiên hoang giới ở tân trí tôn thế giới thành hình thời điểm, liền sẽ rách nát. Lâm Xuyên dựa theo Dạ Thương ý tứ, buổi sáng chiến một hồi sau liền trực tiếp nghỉ ngơi, ngươi ma dược tộc nói cái gì cũng vô dụng. Một mình đấu chiến cũng đến nghỉ ngơi, buổi tối thời điểm hắn tái chiến một hồi, một ngày chính là hai tràng. Lâm Xuyên thời điểm chiến đấu, Long Kim ở một bên cố lên trợ uy, cộng thêm ở chiến bài trên có khắc tự, đế hoàng khiêu chiến hắn cũng không tiếp, không phải không tiếp, hắn nói chờ ngày mai, chiến đấu không nóng nảy, có thể từng hồi tới. Ngày hôm sau, Long Kim cũng là cùng Lâm Xuyên giống nhau. An An nhàn giật thắng hai chàng. Lâm Xuyên cùng Long Kim không hỏi, nhưng Dạ Thương vẫn là chủ động nói nguyên nhân, như vậy an bài, là bởi vì khí thế. Ma dược tộc tiến đến tiến hành ước chiến, là vì ma dược tộc đại cục đoạt khí thế, Dạ Thương như vậy chiến là vì kéo suy sụp ma dược tộc thế tới rào rạt khí thế. Là ma dược tộc đội ngũ ở bị đả kích chung dày vò, khí thế chậm rãi liền ngao không có, khí thế không có sức chiến đấu liền thấp. Dạ Thương còn tưởng kéo dài cái này ước chiến hình thức, trên thế giới không có không gia phong cường. Mặc dù là ma dược tộc phong tỏa lần này ước chiến không thuận lợi tin tức, ma dược tộc nhân mã cũng sẽ biết, vậy sẽ sinh ra một cái đánh sâu vào. Dạ Thương mục đích chính là vì thiên giới cướp lấy, ma dược tộc phát động ước chiến hình thức theo đuổi khí thế. Đạo lý này Đại Tông Lão minh bạch, Lục Thất minh bạch, Dạ Thương giải thích lúc sau, Lâm Xuyên cùng Long Kim đám người cũng đều minh bạch. Lâm Xuyên cùng Long Kim từng người chiến đấu 3 ngày, Dạ Thương lại lần nữa xuất chiến, ma dược tộc không ra chiến, Dạ Thương liền chủ động ước chiến, chỉ cần ma dược tộc có một hoàng kiếp tu vi tu luyện giả đã đến, Dạ Thương liền từng cái khiêu chiến, Dạ Thương không sợ ma dược tộc tranh chiến đó chính là thua. Và mặt, Dạ Thương là phản và mặt, muốn đem ma dược tộc khí thế đạp lên dưới chân. Gì? Dạ Thương cường hoành thực lực cùng bá đạo phong cách làm đến ma chiến thiên không dám làm một hoàng kiếp tu luyện giả đi theo đội ngũ đến mất đi hải kiểu thượng, không tiếp chiến mất mặt, tiếp chiến bỏ mệnh. Dạ Thương đánh chết thập tam vị ma dược tộc hoàng kiếp tu luyện giả, giết được ma dược tộc một hoàng kiếp tu luyện giả không dám đến mất đi hải kiểu thượng, việc này ở thiên thành hoang truyền khai, cũng là rất nhiều người nhìn đến, cái này làm cho Dạ Thương danh vọng lại một lần tăng lên rất nhiều, bởi vì Dạ Thương có thể làm được, người khác làm không được. Đại Tông Lão cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, liền làm ra một cái quyết định. Chương 2069, Đồ Ma Kỷ Nguyên. Đại Tông Lão ở thiên thành hoang nội bản tôn, cùng thiên hoang thành chủ hóa thân giao lưu một chút sau, triệu khai tông lão hội. Thiên hoang tháp nội nghị sự trong đại sảnh, tụ tập trăm tộc tông lão hội thành viên, lúc này đây nhân viên thực toàn, liền thần thú nhất tộc thân cư quá thượng chi vị vài vị tộc trưởng đều tới rồi. Dĩ vãng không có gì sự tình, trăm tộc tông lão hội rất nhiều thành viên không ở thiên thành hoang sinh hoạt, cũng liền không phát biểu ý kiến, chỉ là tiếp thu trăm tộc tông lão hội truyền đạt mệnh lệnh. Lần này ma dược tộc thế tới rào rạt tiến hành ước chiến, tiến hành một mình đấu chiến. Được đến tin tức trăm tộc tông lão hội thành viên đều tới rồi thiên thành hoang, cho nên thành viên thực toàn. Trong khoảng thời gian này tình huống mọi người đều thấy được, tại đây một lần ước chiến chung, Dạ Thương chém giết thập tam vị ma dược tộc hoàng kiếp tu luyện giả, càng là một trận chiến chiến thắng, sát ra ta thiên giới tu luyện giả hủy phong. Một người một thương, giết được ma dược tộc hoàng kiếp tu luyện giả không dám bước lên mất đi hải kiểu. Nay thành tựu không nói chưa từng có cùng tuyệt hậu, chúng ta đang ngồi là vô pháp đạt tới, hắn là chúng ta thiên giới bách tộc người hoàng, cũng là chúng ta thiên giới bách tộc kiêu ngạo. Đại Tông Lão mở miệng nói, không tồi, hắn chính là chúng ta thiên giới bách tộc khí thế, hắn đại biểu chính là chúng ta thiên giới bách tộc khí khái. Thiên Tinh Vương gật gật đầu, hắn nguyên bản đối Dạ Thương chính là cực kỳ thưởng thức, hiện tại là thưởng thức thêm bội phục. Đại Tông Lão, người hoàng sự tình tuyên bố một chút đi, hắn hiện tại đã có tự bảo vệ mình năng lực. Lục Thất mở miệng nói. Đại Tông Lão gật gật đầu, mỗi cái luân hồi chúng ta thiên giới bách tộc đều sẽ xuất hiện công đức chi thân giả, nhưng có thể trở thành người hoàng, có không thể. Nhưng có thể xác định, có người hoàng tồn tại năm tháng, chúng ta thiên giới bách tộc nhất bảo thủ cũng là không bị áp chế thời kỳ. Cái này luân hồi 8 kỷ nguyên phía trước không có người hoàng xuất hiện, nhưng ở thứ 8 kỷ nguyên mạn, thứ 9 kỷ nguyên sơ, người hoàng xuất hiện. Bổn tọa hôm nay muốn tuyên bố một chút, thứ 9 kỷ nguyên người hoàng đem chính thức xuất thế, chính thức xuất hiện ở thiên giới bách tộc cùng thiên hoang ma dược tộc trước mặt. Hắn có được nhân hoàng ấn, có được nhân đạo thánh điển đạo đức kinh, công đức chi lực tu vi là công đức đế quân. Hắn ở thiên hoang tháp nội phong hào là bất hủ thần hoàng, đã từng thừa nhận quá diệt thế hắc liên công kích. Diệt thế hắc liên đại gia nghe nói qua, thượng một luân hồi chúng ta thiên giới bách tộc người hoàng, chính là độ công đức đế quân kiếp thêm diệt thần kiếp thời điểm thất bại ngã xuống, nhưng hắn đã vượt qua công đức đế quân kiếp, đại giới là ngủ say 700 năm. Hắn là ai? Các ngươi đại bộ phận hẳn là đã biết, hắn chính là luân hồi hải đảo đại thống lĩnh Dạ Thương. Chính là lúc này hoành ở mất đi hải kiểu thượng Dạ Thương. Đại Tông Lão mở miệng nói. Nghe xong Đại Tông Lão nói, nghị sự trong đại sảnh truyền đến thấp giọng đàm luận, những việc này một bộ người biết, một bộ phận người không biết. Mặc dù là biết đến người, biết đến cũng bất tường tế, liền giống như công đức thánh điển sự biết đến liền không mấy người, cho nên sinh ra đánh sâu vào liền khá lớn. Dạ Thương đối chúng ta thiên giới bách tộc công hân, đại gia đã thấy, thủ vững chúng ta thiên giới lãnh thổ tín nhiệm, chúng ta cũng đã kiến thức. Lần này bổn tọa triệu tập đại gia chính là an bài chuyện của hắn, công đức đế quân là trời cao đối hắn thừa nhận, ở chúng ta thiên giới bách tộc liên minh cũng cần thiết muốn đến tán thành. Đại Tông Lão mở miệng nói, đúng vậy, cần thiết phải có cái cách nói, danh chính tắc ngôn thuận, không có một cái minh sắc danh, ai lại đối hắn la lên hét xuống cũng không thích hợp. Long Dễ Hành mở miệng nói, bình thường tới nói, đức hạnh không có trở ngại, hoàng kiếp tu vi, liền nhưng vì chấp pháp Tông Lão. Đêm thống lĩnh là người hoàng. Tu thân tu đức đã là được đến thiên đạo tán thành, hoàng kiếp tu vi cũng được đến chứng thực, là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Cho nên chấp pháp tông lão chi vị hẳn là thấp nhất an bài. Thiệu Đều mở miệng nói, người hoàng nhậm chấp pháp tông lão này không thích hợp, hắn nên là chúng ta thiên giới bách tộc lãnh tụ. Thần Thiên Kết nói ra ý kiến. Thiệu chấp pháp tông lão, Thần chấp pháp tông lão nói cũng chưa sai, bổn tọa cùng thành chủ đại nhân cùng với gia võ vương đại nhân giao lưu quá, Dạ Thương có thực lực, có năng lực. Nhưng chúng ta không thể đem đại gánh nặng một cổ não ném qua đi, như vậy đem trở ngại hắn trưởng thành. Hôm nay chính là nói cho đại gia, Dạ Thương về sau ở thiên giới bách tộc tông lão hội vì chấp pháp tông lão, đồng thời vì thiên thành hoang cùng thần đô thành thiếu thành chủ, mệnh lệnh cùng cấp bổn tọa đại tông lão lệnh, đại gia có gì dị nghị không? Không có liền thông cáo thiên giới thiên hạ. Đại tông lão đứng lên nói thẳng ra hắn tính toán cùng an bài. Ai có dị nghị? Dạ Thương có tư cách này cùng năng lực, hắn là dùng huyết, dùng chính mình huyết cùng đối thủ huyết. Hướng thiên giới ngàn vạn sinh linh chứng minh rồi cái gì là chân chính tu luyện giả, cái gì là người hoàng. Kim Long Vương đứng lên nói. Theo Kim Long Vương nói, nghị sự trong đại sảnh sở hữu trăm tộc tông lão hội thành viên đều đứng dậy, đối với đại tông lão thiếu không người. Kích chống minh trung 18 vang. Đem tin tức truyền đạt thiên hạ. Đại tông lão tướng cuối cùng ra mệnh lệnh đạt. 92G. Thiên thành hoang nội cổ đồng đại trung vang lên, du dương tiếng trung ở không trung nội quanh quẩn, kéo dài hàng tỷ. Đây là một cái đại thời đại chính thức mở ra thanh âm. Thiên hoang tháp quang mang đại phóng, xuất hiện hai bài kim sắc tự thể ở thiên thành hoang trên không trôi nổi nhảy lên, hai sóc chữ là bất hủ thần hoàng dạ thương, trăm tộc nhân hoàng dạ thương. Người hoàng xuất thế, thiên giới căn nguyên thân tự nhiên phối hợp cho phong hào thêm vào. Dạ thương xoay người nhìn thiên thành hoang trên không tự, nhìn thiên thành hoang cửa thành trên lầu, cửa thành trăm tộc tu luyện giả. Theo sau tu luyện không đi xuống bản tôn cùng phân thân đứng chung một chỗ, đồng thời giơ lên vũ khí. Ta dạ thương ở chỗ này, chỉ cần ta đứng, thiên hoang ma dực tộc cũng đừng tưởng ở ta thiên giới lãnh thổ có thành tựu. Tới, chúng ta liền chiến, trong chiến tranh các ngươi sẽ thấy ta dạ thương thân ảnh, chúng ta đem khai sáng một cái tân thời kỳ, thứ 8 kỷ nguyên vì thần thủy kỷ nguyên, thứ 9 kỷ nguyên đem vì đồ ma kỷ nguyên, chiến đi. Có ta vô địch. Nói xong lời nói dạ thương, xoay người nhìn về phía ma dực tộc trận doanh, đồng thời trên người kim mang chớp động. Đó là công đức kim quang, người hoàng thân phận đã công chư khắp thiên hạ. Kia hắn cũng không cần cố tình áp chế. Ma chiến thiên sắc mặt rất khó xem, bởi vì hết thảy đều hướng tới đối ma dược tộc bất lợi phương hướng phát triển. Người hoàng xuất thế lại như thế nào? Hơn 1000 luân hồi qua đi, các ngươi thiên giới bách tộc xuất hiện công đức chi thân người hoàng thiếu sao? Cái nào có thể đem ta ma dược tộc như thế nào? Nhớ kỹ, ma hoàng thành không phá, ma hoàng thành ở các ngươi thiên giới, cùng các ngươi cùng tồn tại, chúng ta có thể dùng ma hoàng thành làm cơ sở điểm, tiến công tân chí tôn thế giới, các ngươi toàn đến chết. Ha ha. Ma chiến thiên đại cười. Tuy rằng là cười to, nhưng ma chiến thiên nội tâm thực phẫn nộ, nguyên bản đại cục là ma dược tộc có lợi, hắn khổ tu 8 kỷ nguyên, tu luyện đến cửu hoàng kiếp, tu luyện đến thần hồn hợp nhất, còn là ở vào bị động, thiên thành hoang, có thiên hoang thành chủ ở, hắn vô pháp đánh hạ, hiện tại lại xuất hiện một cái kêu gọi lực cực cường dạ thương, đem chiến cuộc lại ảnh hưởng thiên hướng thiên giới. Đó là trước kia, kia không phải chúng ta này một thế hệ người, chúng ta dùng thắng bại nói chuyện, các ngươi không phải muốn chiến sao? Vậy chiến cái thống khoái, các ngươi ma dược tộc một hoàng kiếp tu luyện giả đều chết sạch sao? Dạ thương luân hồi thiên kích chỉ hướng về phía ma dược tộc trận doanh. Chương 2070, quyền cao chức trọng. Hồi, ma chiến thiên xoay người mang theo người rời đi, hắn không thể làm dưới trướng tộc nhân mắt thấy thiên giới bách tộc khí thế bạo trướng, này đối khí thế là cực kỳ bất lợi. Dựa, cái gì ngoạn ý nhi a? Chủ động tới ước chiến, hiện tại lại thành mềm cả tím. Lâm Xuyên mở miệng mắng một câu. Hắn còn tưởng chiến đâu. Tính, chúng ta đánh thắng là được, bọn họ khi nào tới, chúng ta liền khi nào chiến. Dạ thương mở miệng nói. Lâm Xuyên, Long Kim các ngươi nhìn nơi này, dạ thương ngươi cùng bổn tọa trở về một chút, có một số việc muốn xử lý. Đại Tông Lão đứng dậy nói. Đối với Lâm Xuyên cùng Long Kim gật gật đầu, dạ thương liền đi theo Đại Tông Lão về tới Thiên Thành Hoang. Dạ thương cùng Đại Tông Lão trở về, nguyên bản đứng ở cửa thành tu luyện giả tất cả đều lui về phía sau nhường ra không gian, nhường ra lộ. Tiến vào cửa thành sau. Đại Tông Lão dừng lại bước chân, tiếp theo hướng tới mặt bên đi rồi hai bước. Hiện tại mọi người, tham kiến người hoàng. Tham kiến người hoàng. Thiên giới bách tộc tu luyện giả toàn bộ đối với dạ thương không người chắp tay chào hỏi, là mọi người, bao gồm Kim Long Vương, Thiên Tinh Vương, Hoàng Linh, Thanh Bằng Lao Tổ đám người. Nói xong lời nói Đại Tông Lão đối với dạ thương cũng thiếu không người. Đại Tông Lão không thể, ngài làm gì vậy? Dạ thương sốt ruột, đi mau hai bước đem Đại Tông Lão nâng dậy tới. Trong lén lút, bổn tọa có thể là trưởng bối của ngươi, nhưng thân là thiên giới bách tộc một viên, bất luận kẻ nào đối người hoàng đô cần thiết muốn tôn trọng. Đại Tông Lão kiên trì chào hỏi, theo sau mới đứng thẳng thân hình. Các vị đều xin đứng lên, dạ thương tuổi trẻ, không đảm đương nổi đại gia lễ tiết. Dạ thương hướng tới trước người chắp tay đáp lễ. Ngươi đảm đương nổi. Thiên hoang thành chủ Trần Hoàng năng lượng thân xuất hiện, bổn tọa còn có mặt khác sự xử lý, không có ở thiên thành hoang, cái này quan khẩu không ở thiên thành hoang. Sắc thật có chút tiếc nuối, về sau đối ma dược tộc chiến tranh, hết thể sự ngươi có thể làm chủ, có chiến lệnh cũng có thể hạ đạt, bổn tọa tin tưởng ngươi, tin tưởng chúng ta thiên giới bách tộc mỗi một vị, chúng ta có thể khiên quá cửa ải khó khăn. Nói hai câu lời nói, Trần Hoàng năng lượng thân liền rời đi, dạ thương biết Trần Hoàng có chuyện khác vội, còn có một ít vực ngoại thế lực muốn giải quyết, miễn cho bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hiện tại cái gì tiến triển Dạ Thương không biết. Theo sau đại tông lão mang theo Dạ Thương, liên can chấp pháp tông lão, cùng với thần thú nhất tộc tông lão hội quá tiến tới vào hắn không gian tiểu thế giới. Hiện tại là một cái đặc thù thời kỳ, thành chủ đại nhân xuống tay giải quyết một ít vực ngoại thế lực, nhưng tình huống không lạc quan, ai đều tưởng ở tân lao trí tôn thế giới luân phiên thời điểm phân một ly canh, đoạt một ít chỗ tốt. Gia võ vương đại nhân lại bế quan, phải tiến hành một cái đột phá, cho nên thiên giới bách tộc ở vào một cái bạc nhược kỳ, lúc này kỳ chúng ta muốn cố nhịn qua, Dạ Thương, ngươi liền vất vả một ít. Đại tông lão nói xong liền nhìn về phía Dạ Thương. Đại tông lão ngài khách khí, tông lão hội như thế nào an bài, ta như thế nào đánh là được. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha, đây là ngươi không biết, bổn tọa cùng thành chủ cùng gia võ vương còn có đang ngồi các vị đều giao lưu quá, cũng tuyên bố đối với ngươi tình huống xử lý. Ngươi hiện tại là tông lão hội chấp pháp tông lão, mặt khác cũng là thần đô thành, thiên thành hoang thành chủ người thừa kế, về sau ngươi như thế nào đánh, chính ngươi có thể làm chủ. Đại tông lão nhìn Dạ Thương cười cười. Này không thích hợp, ta này tuổi trẻ kiến thức nông cạn, đừng lộng nguyên nhân gây ra vì không hài lòng rối loạn. Dạ Thương mở miệng nói, hắn tự thân cũng không thèm để ý những việc này. Không có không thích hợp, ngươi liền tiếp theo hảo, ít nhất ai cũng không thể cùng ngươi sàng bậy, một ít không công bằng sự tình ở ai thân xuất hiện. Cũng không thể ở trên người của ngươi xuất hiện. Đường Tông mở miệng nói. Nghe xong Đường Tông nói, Thiệu Đều đứng dậy, đêm chấp pháp tông lão ngươi đại khí, ngươi rộng lượng, không cùng Thiệu Đều so đo. Nhưng Thiệu Đều vẫn là tưởng tỏ vẻ xin lỗi, nhưng cũng thỉnh đêm chấp pháp tông lão yên tâm, Thiệu Đều tâm vẫn luôn này đầy thiên giới đại cục làm trọng, cũng không có bất luận cái gì một chút tư tâm. Sự, lần trước chúng ta liền nói khai, Thiệu chấp pháp tông lão cũng đừng lại nghĩ nhiều, ta là bị trục xuất một lần, lúc ấy cũng xác thật sinh khí, nhưng trên thực tế đây cũng là ta trưởng thành trải qua, kia một lần ta nhận được vô song sư tôn truyền thừa, theo sau sư bá đối ta chiếu cố có thêm, ta hẳn là cảm tạ Thiệu chấp pháp tông lão mới là. Dạ Thương cười nói, đêm chấp pháp tông lão nói như vậy, bổn tọa tâm lý thấu lượng rất nhiều, khúc mắc cũng hoàn toàn giải khai, vãn chút thời điểm thỉnh đêm chấp pháp tông lão uống rượu. Thiệu Đều đối với Dạ Thương chắp tay. Ha ha, cái này đến tiếp, vãn chút thời điểm cùng nhau uống một chén. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương, ngươi mặc cho chấp pháp tông lão sự tình, đã thông chi đi xuống, mệnh lệnh của ngươi ở tông lão hội, ở thiên hoang quân đều được đến thông, thiên hoang quân điều động ngươi đều có thể làm chủ. Đại tông lão trực tiếp trọng tâm, nói ra tìm Dạ Thương tới mục đích. Kia minh bạch. Dạ Thương gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương đám người liền ra đại tông lão không gian tiểu thế giới. Tự hỏi một thời gian sau, Dạ Thương tới rồi Thiên Hoang quân nơi dừng chân, tìm được rồi thống lĩnh. Thiên Hoang quân thứ 8 hết thể lãnh lục cường, gặp qua đêm chấp pháp tông lão. Thiên Hoang quân thống lĩnh đối với Dạ Thương thiếu không người. Như vậy, ngươi mang theo dưới trướng nhân mã đến Luân Hồi Hải đảo đưa tin, nhiều cùng mặt khác mấy thống nhân mã giao lưu hạ. Luân Hồi Hải đảo tương ứng trận pháp cùng đánh cùng chiến kỹ, các ngươi đều có thể tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói. Đêm chấp pháp tông lão, chúng ta đây thứ 8 thống, về sau chính là Luân Hồi Hải đảo tương ứng. Lục Cường mắt sáng rực lên. Đúng vậy, đi thôi. Đi theo Nam Dung đưa tin, các ngươi đều là thống lĩnh, nhưng Nam Dung đám người đối Luân Hồi Hải đảo tương đối quen thuộc, nhiều cấp một ít tôn trọng. Dạ Thương gật gật đầu. Đêm chấp pháp tông lão yên tâm, Lục Cường sẽ xử lý tốt này đó. Lục Cường thập phần hưng phấn. Di đầu e phát. Luân Hồi Hải đảo hiện tại là trăm tộc liên minh một cái chiêu bài, là thập phần mạnh mẽ thế lực, Thiên Hoang quân tương ứng đều thực hâm mộ, bởi vì trước kia theo chân bọn họ giống nhau Thiên Hoang quân, theo chân bọn họ đã không phải một cấp bậc. Mặt khác, thông chi đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội ngày qua thành hoang đưa tin. Dạ Thương đối với Lục Cường nói. An bài hảo lúc sau, Dạ Thương tới rồi Thiên Thành Hoang mất đi cửa thành, Huyên Nhi tỷ, đối phương tới sao? Nơi nào có nhanh như vậy? Bọn họ đều bị ngươi sát sợ. Lâm Phiếu mỉm cười nói, ta làm đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội trở về, về sau liền ở chỗ này nhìn kế tiếp chiến đấu, từ trung gian hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói, Lâm Phiếu mỉm, Dương Lôi, Thanh Cơ bọn người gật gật đầu. Kia được rồi, kế tiếp còn phải chiến đi xuống, tu luyện cũng không thể chậm trễ. Dạ Thương nói xong, thân mình chợt lóe liền rơi xuống mất đi hải kiểu. Tới rồi thích hợp địa phương sau, bản tôn lưu lại tu luyện, phân thân cùng Lâm Xuyên cùng Long Kim hội hợp. Đội trưởng. Tình huống như thế nào? Chúng ta như vậy chiến đấu, tông lão hội sẽ không có cái gì không muốn đi. Nhìn đến Dạ Thương trở về, Long Kim mở miệng nói. Ha ha, người suy nghĩ nhiều, các ngươi đội trưởng thăng quan, hiện tại là quyền cao chức trọng. Các ngươi cũng đừng loạn lo lắng. Chạy tới đại tông lão cười nói. Chương 2071, Thủy Sơ thuộc tính. Quyền cao chức trọng. Đội trưởng ngươi ở Thiên Thành Hoang là cái gì chức vị? Long Kim có chút kinh ngạc hỏi. Đại tông lão cho ta an bài một cái chấp pháp tông lão ghế, bất quá các ngươi cũng muốn thành thật điểm, thiên thành hoang quy củ, đó chính là quy củ, các ngươi đụng vào, thật là phạt còn phải phạt. Dạ Thương mở miệng nói, chấp pháp tông lão, này tương đối lợi hại a, ở trăm tộc liên minh tuyệt đối cao tầng. Lâm Xuyên cũng là hận kinh ngạc. Mặt khác thiên hoang thành chủ đại nhân, cũng quyết định đem Dạ Thương xác định vì thiên thành hoang thiếu thành chủ, cái này mới là thật lợi hại, ở thiên giới mặt khác địa phương không nói, ở thiên thành hoang. Chấp pháp tông lão cũng đến tiếp Dạ Thương mệnh lệnh. Đại tông lão cười nói, Long Kim, tới rượu a. Lúc này không chúc mừng, khi nào chúc mừng? Lâm Xuyên đối với Long Kim vẫy tay. Long Kim cười lấy ra mấy vỏ rượu. Không chỉ là cho Lâm Xuyên, liên quan Đại tông lão cùng Dạ Thương đều có. Dạ Thương thăng quan, các ngươi như thế nào như vậy hưng phấn? Đại tông lão cười hỏi. Xem chính dê bản một chương thượng. Đại tông lão ngài là không biết, chúng ta không sợ chiến đấu, nhưng là sợ gặp được không hiểu chuyện chỉ huy, cho chúng ta chỉ huy đến mương đi, kia có hại chính là ngậm bồ hòn, trước kia Lâm Tông lão cùng Đại Ma Vương liền ăn qua này mệt. Nhưng là đội trưởng là chấp pháp tông lão, tình huống này sẽ không xuất hiện, đội trưởng là chỉ huy chiến đấu người thạo nghề, là cấp đại sư nhân vật, chúng ta không có phương diện này băn khoăn, ở chân chính trong chiến đấu chết trận, kia không nghẹn quất, loại này vui sướng, Đại Tông lão có thể mình bạch đi. Long Kim cười nói, xác thật cũng là, các ngươi hẳn là đối hiện trạng yên tâm. Tông lão hội đối với các ngươi cũng yên tâm, tuy rằng các ngươi tuổi trẻ khí thịnh, nhưng luân hồi hải đảo tương ứng làm việc đều là dựa vào phổ, điểm này tất cả mọi người tán thành, ngươi cũng muốn nỗ lực, đế hoàng trình tự là không được. Đại tông lão nhìn Long Kim nói, Đại tông lão, ta tu luyện không lâu sau, trừ bỏ đội trưởng như vậy, thiên giới này không ai có thể so thượng ta. Long Kim mở miệng nói, không cần thỏa mãn hiện trạng, phải có hướng về phía trước tâm thái, tu luyện vô chừng mực, nỗ lực tổng hội có thu hoạch. Đại tông lão cười nói. Bản tôn ở mất đi hải kiểu thượng tu luyện, Dạ Thương phân thân cầm huyết lân chu tà thương liền chấn thủ ở mất đi hải kiểu thượng. Kế tiếp an ổn một tháng, này một tháng ma dược tộc không có gì động tĩnh, ma chiến thiên không có lại phái ra nhân mã, hắn là trong lòng hiểu rõ, lúc này thiên giới bách tộc khí thế chính thịnh, hắn muốn tránh tránh đầu sóng ngọn gió tái chiến, mặt khác hắn còn có một ít chuẩn bị ở sau an bài không tới vị. Ma dược tộc hiện có một hoàng kiếp tu luyện giả bắt không được Dạ Thương, ma chiến thiên liền liên hệ cùng ma dược tộc đạt thành đồng minh vực ngoại thế giới. Cùng vực ngoại thế giới đồng minh tìm kiếm cường lực một hoàng kiếp tiến đến chi viện. Vực ngoại thế giới có không ít, không thể cùng thiên giới bách tộc cùng thiên hoang ma dược tộc đánh đồng, là bởi vì bọn họ thành viên số lượng không lớn. Bọn họ số lượng không nhiều lắm, nhưng cường giả không ít, đều là truyền thừa tương đối lâu chủng tộc, sức chiến đấu liền ma chiến thiên đều thừa nhận. Trước mắt cùng thiên hoang ma dược tộc đạt thành hiệp nghị, chiếm lĩnh thiên giới, chiếm lĩnh tân trí tôn thế giới sau phân chia lĩnh vực tự trị vực ngoại thế giới liền có mười mấy. Ma chiến thiên đã theo chân bọn họ tiến hành rồi liên hệ, mặt khác ở thiên hoang bản thổ, nổi tiếng nhất đế kiếp tu luyện giả đã tiến vào hoàng kiếp chính tự, bất quá còn không có xuất quan, cho nên ma chiến thiên đang đợi. Ma chiến thiên chờ, Dạ Thương cũng có thể chờ, hắn chờ nổi, hắn hiện tại tu luyện thực thuận. Tự thân thế đã thành hình. Đế cảnh tu luyện thiên địa đại thế, mượn dùng thiên địa đại thế tu luyện thành lĩnh vực là đế giả tiêu chí, hoàng kiếp tu luyện giả là tăng mạnh lĩnh vực, tự thân lĩnh vực không chỉ là mượn dùng thiên địa đại thế hình thành. Hơn nữa là dung nhập chính mình thế, mấy thành hỏa hậu, chính là mấy hoàng kiếp tu vi, một thành hỏa hậu đối ứng một hoàng kiếp chính tự, nhị thành hỏa hậu chính là nhị hoàng kiếp tu luyện giả. Tự thân thế tu luyện không dễ dàng, sắp sửa đem thế muốn dung nhập thiên địa, cũng không dễ dàng làm được. Hoàng kiếp phía trước, tu luyện giả lĩnh ngộ thiên địa đại thế, là thuận theo thiên đạo mà đi, hoàng kiếp tu luyện giả tu luyện tự thân thế, là đem tự thân thế dung nhập thiên địa, là chịu thiên đạo quy tắc bài xích, có thể nói nghịch thiên mà đi. Cùng trước kia tu luyện khó khăn hoàn toàn không thể đánh đồng, rốt cuộc này liên lụy đến nói. Mỗi cái tu luyện giả đều có chính mình tu luyện lý niệm, tới rồi đế kiếp trình tự sẽ hình thành nói, Dạ Thương trước mắt này đây luân hồi đạo là chủ, muốn đem tự thân ẩn chứa luân hồi khí thế dung nhập đến thiên địa chung, hình thành chính mình có thể hoàn toàn khống chế lĩnh vực, đây là rất khó. Tự thân thế tu luyện nghịch thiên mà đi, Dạ Thương lại tu luyện chính là tổ hợp thuộc tính luân hồi chi đạo, chính là khó càng thêm khó. Dạ Thương bản tôn nơi khu vực là hắn linh hồn chi lực đã từng dung nhập khu vực, cho nên tu luyện lên rất có cảm giác, nhưng muốn đem cảnh giới tân chức cũng là rất khó, cũng may Dạ Thương là công đức đế quân, thiên đạo quy tắc bài xích kém, còn có thể nhanh chóng tu luyện. Bất quá làm Dạ Thương có chút rối rắm chính là, thủy sơ thuộc tính hiện tại mở ra không mở ra, mở ra sau tiến hành tu luyện, như vậy liền có thể cùng luân hồi thuộc tính cộng đồng tiến bộ, bằng không về sau còn phải lại quay đầu lại tu luyện, vậy tương đối chậm trễ thời gian, hiện tại liền bắt đầu tu luyện thủy sơ thuộc tính. Dạ Thương lại lo lắng khiến cho một ít tệ đoan. Làm không ra quyết định, Dạ Võ Vương lại đang bế quan, Dạ Thương phân thân liền cùng Đại Tông lão giao lưu một chút. Đối với dạ thương thuộc tính, Đại Tông luôn rõ ràng, cuối cùng Đại Tông lão cấp ra ý kiến là có thể đua một chút. Đại Tông lão làm ra quyết định này sau, cùng dạ thương giải thích một chút nguyên nhân. Dạ thương tình huống cùng người khác không giống nhau, cấm kỵ thuộc tính trong người, chủ động dẫn phát hoàng kiếp không tính, một cái kỷ nguyên sau lại lâm nhất định là diệt thần kiếp, cho nên cái này trong lúc dạ thương như thế nào tu luyện đều không có việc gì, liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Được đến Đại Tông lão ý kiến, dạ thương bản tôn bắt đầu đối cấm kỵ thuộc tính thủy sơ tiến hành tổ hợp. Bản thân hư vô, thời không cùng vô cực thuộc tính trong người, dạ thương dung hợp thủy sơ thuộc tính không có gì khó khăn, 3 ngày liền hoàn thành tổ hợp. Tổ hợp xong sau, chính là trung cấp đỉnh trình tự. Cấm kỵ thuộc tính cấp bậc, là tổ hợp thuộc tính trung thấp nhất thuộc tính thành tựu quyết định, dạ thương vô cực thuộc tính bị đế quân cấp bình cảnh tạp đến gắt gao, hắn cũng là không có cách nào. Bản tôn tu luyện tự thân thế, dạ thương phân thân ở không có thời điểm chiến đấu, liền tu luyện vô cực thương quyết, hắn hiện tại trừ bỏ vô cực thuộc tính, mặt khác thuộc tính thiên địa đại thế cũng không cần tu luyện. Đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội toàn bộ tới rồi Thiên Thành Hoang, bọn họ đã biết dạ thương chiến tích cùng tình huống sau, đều là thập phần sốt ruột, bọn họ hy vọng cùng dạ thương cùng nhau chiến đấu. Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân cũng đều tới rồi, hai người thực lực là bay nhanh tăng lên. Đặc biệt là Quân Huyền Cơ, nàng bài xích ma thiên cơ ký ức mặt trái ảnh hưởng, nhưng đem tu luyện tâm đắc toàn bộ hấp thu, là không có bình cảnh tăng lên, ngắn ngủn thời gian đã là đế quân chính tự. Mặt khác nhân đạo minh mấy thế lực lớn cao tầng cũng tới rồi. Bởi vì mất đi cửa thành hiện tại là nhân đạo minh trông coi. La Nguyên Đạo, Thương Ninh, Vô Phong cùng Lâm Thất Tinh đều tới, Thương Ninh dưới trướng hai cái tốc độ tu luyện tương đối mau quân chủ, Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ cũng đều tới rồi, thiên giới đã có muốn cùng ma dược tộc đại chiến giác ngộ. Chương 2072, vượt ngoại phong giới. Bành Vạn Lý cùng Tức Vũ thực tranh đua, đều tiến vào đế quân chính tự, tuy rằng chỉ là sơ cấp đế quân, nhưng cũng xem như trung đoàn chiến lược. Đến cửa thành lâu nội tuần tra đại tông lão thấy Vô Phong thời điểm, thực nghiêm túc gật gật đầu, thực không tồi, Phong lão tổ hiện tại tốt không? Đại Tông lão ngài lời này, Vô Phong không hiểu, ngài khả năng nhận sai người. Vô Phong đối với Đại Tông lão chắp tay chào hỏi. Ha ha, Phong giới phong ra nguồn gió lực, bổn tọa vẫn là nhận được, cái này ngươi không cần giấu giếm, chúng ta thiên giới bách tộc cùng phong giới ở nhiều năm phía trước chính là hữu minh. Đại Tông lão cười cười. Đại Tông lão hiểu lầm, Vô Phùng không phải muốn giấu giếm cái gì, là biết chính mình là phong giới người không giả. Nhưng trừ bỏ cùng phụ thân, Vô Phong cùng phong giới lại không có bất luận cái gì giao lưu, trung gian nguyên do tương đối nhiều. Vô Phong mở miệng giải thích một chút. Vô giao lưu. Xem ra trung gian xác thật có một số việc. Không quan trọng, vạn nhất điểm ngươi đi tìm một chút bổn tọa nhận thức ngươi một vị tổ tiên, tư nhân giao tình vẫn là không tồi, một ít vấn đề nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi giải quyết. Đại Tông lao đối với Vô Phong gật gật đầu sau rời đi, hắn chính là ở Thiên Thành Hoang Nội đi một chút nhìn xem. Đây là thói quen. Vô Phong, gia tộc của ngươi khả năng chính là vực ngoại thế giới, là cùng chúng ta thiên giới bách tộc là hữu minh vực ngoại thế giới. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng biết phong giới, thông qua Đại Tông lão nói liền làm ra phán đoán. Dĩ vãng, ta trên người có hàn độc, có một số việc không rõ ràng, hàn độc bị dạ thương xử lý lúc sau, thân hình nội sắc thật nhiều một cổ kỳ lạ năng lượng, ta không biết là cái gì, hẳn là Đại Tông lão nói nguồn gió lực. Vô Phong gật gật đầu. Huyên Nhi tỷ. Ta cùng Vô Phong trộm đạo đến chín âm gia tộc hang ổ sở qua đi một lần, nhưng phát hiện hết thảy đều thay đổi, kia một cái khu vực cùng trước kia đều không giống nhau, liền Vô Phong ký ức sâu nhất chết đối đàm đều không thấy. Thương Ninh mở miệng nói, theo sau lại nói một ít chi tiết, nàng cùng Vô Phong tra xét rõ ràng, cũng không có tìm được manh mối, cuối cùng chiêm bạc sư bói toán, phát hiện ở phía trước một đoạn thời gian, ở chín âm gia tộc khu vực năng lượng biến ảo một lần, hết thảy liền đều biến mất. Xem ra, sự tình thật đúng là không đơn giản. Vãn chút thời điểm, ta đi tra một chút điện tịch, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Lâm Phiếu Miểu đối với Vô Phong gật gật đầu. Huyên Nhi tỷ, Đại Tông lão làm Vô Phong qua đi, kia dò hỏi một chút Đại Tông lão, thiên giới này sự tình, Đại Tông lão hẳn là rõ ràng. Thương Ninh mở miệng nói. Trạng vạng thời điểm, Lâm Phiếu Miểu mang theo Vô Phong cùng Thương Ninh thấy Đại Tông lão, cùng Đại Tông lão nói Vô Phong tình huống. Phong giới cùng chín âm gia tộc, đều là người bình thường không rõ ràng lắm thế lực, đều là vực ngoại thế giới. Mà đối chúng ta thiên giới tới nói bất đồng chính là, một cái là hữu minh, một cái là đối địch. Phong giới là chúng ta thiên giới bách tộc hữu minh, nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau cùng thiên hoang ma dược tộc chiến đấu, mà chín âm giới liền không giống nhau, bọn họ không muốn, bọn họ tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ở thành chủ đại nhân cho bọn hắn lựa chọn thời điểm, bọn họ ở thiên giới môn hộ thế lực chín âm gia tộc lựa chọn chạy trốn, rời đi thiên giới. Đại Tông lão mở miệng nói, Đại Tông lão, Vô Phong này tu vi, trước mắt không thể quay về gia tộc, đến nỗi chín âm gia tộc, cùng bọn họ ân oán không nghĩ lại đề cập, chỉ là ta phụ thân bị đánh rất chết đối đàm, Vô Phong muốn đi tìm, thân là con cái, có một số việc cần thiết làm. Vô Phong mở miệng nói, ngươi nói đúng, vãn chút thời điểm, bổn tọa cùng Phong giới liên hệ một chút, Phong người nhà Đình Không Vượng, biết ngươi tồn tại, bọn họ nhất định thật cao hứng. Đại Tông Lão đối với Vô Phong gật gật đầu. Lâm Phiếu Miểu mang theo Vô Phong cùng Thương Ninh rời đi Đại Tông Lão tiểu thế giới. Vô Phong, sự tình đã sáng tỏ, bất quá ngươi phải biết rằng một chút, nếu chín âm gia tộc cùng thiên giới bách tộc đối nghịch, khi đó ngươi còn phải làm ra lựa chọn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Chiến Hoàng đại nhân yên tâm, Vô Phong nội tâm thị phi rõ ràng. Vô Phong gật gật đầu. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng là không muốn sửa miệng, tùy ngươi đi. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu, ở Vô Phong cùng Thương Ninh thành thân thời điểm, Lâm Phiếu Miểu liền cùng Vô Phong nói, nàng cùng Thương Ninh là tỷ muội, về sau xưng hô nàng tỷ liền có thể, nhưng Vô Phong vẫn là lấy Chiến Hoàng xưng hô. Huyên Nhi tỷ, ta kia Uy Phong bắt diện tỷ phu vẫn luôn liền tại đây mất đi hải kiều ngốc. Không biết trở về nghỉ ngơi, có chiến đấu lại qua đi. Vẫn là có chút ngốc. Thương Ninh nhìn mất đi hải kiều trực dạ thương nơi khu vực thân ảnh nói. Ngươi nhưng đừng loạn bố trí, tiểu tâm bị dạ thương huynh đệ bóp chết ngươi, hắn hiện tại là tu luyện đâu. Lâm Phiếu Miểu cười cười, Thương Ninh tới rồi bên người nàng, nàng cao hứng. Chứ bỏ dạ ra, Thương Ninh là nàng duy nhất thân nhân. Thiếu thiếu đâu. Tiểu gia hỏa này trước kia còn biết bái kiến ta, hiện tại bóng người không thấy. Thương Ninh mở miệng nói, Lâm Phiếu Miểu hài tử, là nàng nhất để ý thân nhân. Ở cựu vực thế giới, ở dạ thương trước kia tu luyện khu vực tu thân dưỡng tính đâu. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, mười mấy tuổi hài tử tu thân dưỡng tính, Huyên Nhi tỷ các ngươi không lầm đi. Thương Ninh sửng sốt một chút hỏi, hắn tu vi tăng lên đến quá nhanh, cố nhiên huyết mạch, thiên phú hảo, nhưng tu vi tăng lên đến quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, ta cùng dạ thương ý tứ. Hắn đến áp một áp, yêu cầu lắng đọng lại một chút. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu. Mất đi hải kiều thượng, dạ thương bản tôn ngồi ở Hạo Thiên Tháp Tiêm, ở thời gian gia tốc trung tu luyện tự thân thế, kỳ thật cái này thế cũng bị xưng là nói. Vì cái gì ma thiên cơ bản tôn thân hình như vậy lợi hại, khó có thể hư hao. Bởi vì nàng cảnh giới cao, thân hình nội tràn đầy nói vận. Zet tờ vĩnh lâu lờ miễn. O phí xem tiểu e nói bốn. Đế cảnh tu luyện giả chiêu bài là lĩnh vực, hoàng kiếp tu luyện giả chiêu bài là đạo vực. Chính là dung hợp tự thân nói lĩnh vực. Dạ thương trước mắt tu luyện là hai cái phương hướng, một cái là luân hồi đạo vực tu luyện, một cái khác chính là thủy sơ đạo vực tu luyện. Hết thảy đều thực thuận lợi, bất quá dạ thương biết, muốn tấn chức chính tự, không dễ dàng như vậy. Mặc dù là có cảm giác, mặc dù là không xuất hiện bình cảnh, muốn tiến vào nhị hoàng kiếp chính tự, cũng yêu cầu thời gian, thiên đạo phán định trăm tỷ năm một lần hoàng kiếp, đã nói lên hoàng kiếp tu luyện giả tăng lên tự thân khó khăn. Dạ thương phân thân cùng Lâm Xuyên, Long Kim cùng nhau ngốc tại bị trận pháp ngăn cách mất đi gió lốc khu vực, uống tiểu rượu. Bởi vì mất đi gió lốc tồn tại, mất đi hải kiều thượng cần thiết là đế quân tu vi mới có thể sinh tồn. Dạ thương mấy người quyết định vẫn luôn đổ mê mọi cánh tộc, vì thoải mái điểm, dạ thương liền bố trí một cái trận pháp, ngăn cách mất đi gió lốc xâm nhập. Như vậy ba người ngốc đến liền tương đối thoải mái, kỳ thật cũng không phải ba người, bởi vì trận pháp bố trí hào lúc sau, ngốc tại phía sau một chút vị trí, không yên tâm dạ thương đại tông lão cùng lục thất phân thân, cũng tiến vào trận. Pháp Trung. Đại Tông Lão cùng dạ thương nói Vô Phong đã đến, cùng Vô Phong trên người sự tình. Vô Phong đại ca cùng chín âm gia tộc không có tình cảm, hổ độc không thực tử, ở Vô Phong mâu thân ra tay thời điểm, liền hủy diệt kia một phần trong thiên địa chân quý nhất mâu tử tình. Dạ thương thấp giọng nói, hắn là thế Vô Phong cảm thấy bi thương. Nói như thế nào đâu, chín âm gia tộc chính là một cái máu lạnh vô tình gia tộc, nếu chứng minh, chín âm gia tộc giết Vô Phong phụ thân, phong giới sẽ không thiện bãi cam hưu. Đại Tông Lão nói ra hắn đối chín âm gia tộc đánh giá. Chương 2073, người nói được tính. Đó chính là nói, phong giới sẽ giúp Vô Phong đại ca. Dạ thương mở miệng hỏi. Phong giới phong gia, nhân khẩu không vượng, thậm chí nói thiếu đến đáng thương, chân chính thành viên trung tâm khả năng đều không đến 20 người, nhưng này 20 người các đều là cao thủ, bởi vì bọn họ có thiên đạo giao cho nguồn gió lực trong người. Vô Phong trên người có nguồn gió lực tồn tại, đó chính là phong giới phong gia thành viên trung tâm tiêu chí. Hắn là thành viên trung tâm, kia phụ thân hắn tự nhiên cũng là, chín âm gia tộc hố gia tộc bọn họ trung tâm, sự tình nơi nào dễ dàng như vậy chấm dứt, nhà ai hải tử không phải hải tử. Đại Tông Lão mở miệng nói, kia chín âm gia tộc tình huống như thế nào? Cũng rất cường đại. Lâm Xuyên mở miệng hỏi, thiên giới trước kia chín âm gia tộc là chín âm giới một cái môn hộ, là chín âm giới thành viên ra tới rèn luyện cùng hiểu biết thiên giới môn hộ, không thể dùng chín âm gia tộc tới cân nhắc chín âm giới thực lực. Đại Tông Lão mở miệng giải thích một chút. Như vậy vực ngoại thế lực rất khó chiến A. Dạ thương lắc đầu. Chiến tranh, quyết định thắng bại chính là đứng đầu trình tự tu luyện giả. Hiện tại có được đứng đầu trình tự tu luyện giả thế lực chỉ có Thiên Giới Bách Tộc Liên Minh cùng Thiên Hoang Ma Dực tộc có, chín âm gia tộc như vậy vượt ngoại thế lực mặc dù cường, nhưng không có trụ cột, cũng đến lựa chọn dựa vào. Đại Tông Lão cười nói, kia bọn họ vì cái gì không thuận theo phụ chúng ta Thiên Giới Bách Tộc Liên Minh, một hai phải cùng chúng ta đối nghịch, làm đi làm ma dực tộc chó săn. Thật là nạp buồn. Long Kim nói thầm một câu. Tiếp theo Đại Tông Lão cấp ra đáp án, cho tới nay, Thiên Giới là trăm tộc liên minh làm chủ. Một ít vượt ngoại thế lực cùng Thiên Giới Bách Tộc đàm phán, vô pháp đạt được quá lớn ích lợi. Nhưng bọn hắn cùng Thiên Hoang Ma Dực tộc có thể. Ở không thuộc về chính mình, còn ở tranh thủ ích lợi trung ương thuận trọng nặng, Ma Dực tộc có thể làm được, đây là căn bản thượng bất đồng. Một ít lang tính rất lớn vượt ngoại thế giới, bọn họ nguyện ý cùng Ma Dực tộc cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, lấy cầu đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Nghe xong Đại Tông Lão cấp ra đáp án, Dạ Thương ba người liền minh bạch, đây là một cái lựa chọn, là nguy hiểm cùng ích lợi lựa chọn. Thiên Giới bản thân chính là chúng ta trăm tộc liên minh thế giới, thế lực khác phát triển không phải là không thể, nhưng không thể không có điểm mấu chốt. Ngành muốn đem một đại bộ phận lãnh thổ quốc gia cho bọn hắn, sau đó chúng ta không thể hỏi đến, này bản thân chính là đại thai hoàng ẩm, cho nên chúng ta không muốn. Tương lai cửu vực thế giới bọn họ muốn làm một phương vương hầu, kia càng không có thể. Lục Thất mở miệng nói, tình huống này thật giống như ai đến nhà của chúng ta tới, còn một hai phải đem một cái phòng khách hoặc là một cái phòng ngủ cho bọn hắn. An tương quá khó coi, vậy đấu võ. Long Kim mở miệng nói. Bổn tọa thích nhất chính là các ngươi trên người này cổ khí thế, tu luyện giả nên như vậy, không phục liền đánh, đánh tới phục mới thôi, chúng ta Thiên Giới Bách Tộc Liên Minh có cái này quyết tâm. Lục Thất mở miệng nói. Dạ Thương, kế tiếp còn có một cái kỷ nguyên thời gian, này một cái kỷ nguyên thời gian sẽ phát sinh rất nhiều sự, nhưng có một việc là trọng trùng chi trọng, đó chính là cựu vực thế giới an toàn, cái này luân hồi sau khi kết thúc thiên hoang giới sẽ tan biến. Thiên giới trở thành thứ chí tôn cấp thế giới, khi đó cựu vực thế giới sẽ là chúng ta nhân tộc, trăm tộc liên minh trung tâm, nếu ngươi không phản đối, phải làm một ít thích hợp di chuyển, bởi vì khi đó thiên giới tu luyện điều kiện, sẽ ác liệt rất nhiều. Đại Tông Lão mở miệng nói, nghe được Đại Tông Lão nói, Dạ Thương lâm vào trầm tư, bởi vì đây là một cái vấn đề lớn, một cái quan hệ đến cựu vực thế giới tương lai vấn đề lớn. Tự hỏi một thời gian, Dạ Thương ngẩng đầu nhìn về phía Đại Tông Lão. Đại Tông Lão nếu nói tới cái này đề tài, kia có chút lời nói đến trước nói, bởi vì ta có băn khoăn. Ân, ngươi nói. Đại Tông Lão gật gật đầu. Cựu vực thế giới nguyên lai thực căn ổn, là bởi vì ta muốn đua thiên hạ, ta muốn đấu tranh, cho nên cựu vực thế giới thừa nhận rồi không ít không nên có trắc trở, thậm chí xuất hiện người từ ngoài đến. Ta phải vì cựu vực thế giới phụ trách, tương lai di chuyển là có thể, nhưng đầu tiên là muốn tuân thủ ta cựu vực thế giới quy củ. Mặt khác, tu vi cao hơn ta không thể tiến, cho dù là cảm thấy ta ích kỷ, ta cũng không có biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cảm thấy như vậy nói chuyện với nhau không tốt, nhưng vì cựu vực thế giới bản thổ sinh linh, Dạ Thương cần thiết muốn nói. Ha ha, này đó ngươi yên tâm, toàn bộ ngươi nói được tính, không ai sẽ cùng ngươi dùng sức mạnh, cũng không có ai có tư cách này. Mặt khác đâu, sẽ cảm thấy ngươi ích kỷ người sẽ có, đó là từ hẹp hòi góc độ đi xem, từ đại góc độ nhìn vấn đề người đều sẽ minh bạch. Đây là khống chế cựu vực thế giới an ổn nhất hữu hiệu thủ đoạn, bổn tọa hy vọng tương lai chí tôn thế giới ổn định, hết thảy không ổn định nhân tố đều phải bài trừ. Đại Tông Lão cười nói, ngươi là giới chủ, tu vi không cao hơn người của ngươi, ở cựu vực thế giới phiên không dậy nổi sóng to, cho nên không cho tu vi cao hơn ngươi đi người tiến vào, đây là có thể khống chế được cựu vực thế giới an ổn nhất hữu hiệu biện pháp, chúng ta đều sẽ duy trì quyết định của ngươi, đương nhiên, ngươi muốn nhanh lên tu luyện, bằng không chúng ta khi nào có thể đi vào. Lục Thất cười nói, Bảy Tông Lão, có một số việc ngài không hiểu được. Dạ Thương lắc đầu, ngươi ra hỏa này, còn tới nói bổn tọa, ngươi nói một chút bổn tọa nơi nào không hiểu được. Lục Thất cười nhìn Dạ Thương hỏi, những việc này một cái kỷ nguyên sau liền có định luận, khi đó ta tồn tại, như vậy chính là vượt qua diệt thần kiếp, vượt qua diệt thần kiếp, ta còn sợ ai? Ai ngờ tiến, ai liền vào. Ngược lại, một cái kỷ nguyên sau sự tình ta quản không được. Gia tộc của ta còn cần Bảy Tông Lão cùng Đại Tông Lão chăm sóc một chút. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, mấy người đều trầm mặc, Lục Thất sắc thật quên mất điểm này, Dạ Thương chỉ có một kỷ nguyên thời gian. Đều trầm mặc. Các ngươi là không tin ta. Dạ Thương mở miệng nói. Tin ngươi. Đại Tông Lão cùng Lục Thất đều nhìn Dạ Thương gật gật đầu. Ta cũng tin ta chính mình. Dạ Thương cười cười. Dạ Thương ngươi đừng cười, bổn tọa không phải có lệ, là thật tin ngươi. Ngươi cùng qua đi vô số luân hồi sinh ra cao thủ bất đồng, có căn bản bất đồng. Bổn tọa liền nói tin ngươi căn cứ, điểm thứ nhất, quá khứ thiên giới, cấm kỵ thuộc tính rất khó xuất hiện, mặc dù là xuất hiện cũng là chỉ một, không có ai cùng ngươi giống nhau, song cấm kỵ thuộc tính đồng thời trong người. Điểm thứ hai, quá khứ 5 tháng chung, thân hình cùng thần hồn tu luyện đều lấy được thành tựu tu luyện giả không có, mặc dù là có cũng cùng cấm kỵ thuộc tính cùng công đức chi thân không quan hệ. Đệ tam điểm cũng là chính yếu một chút, ngươi thuộc về tân sinh trí tôn thế giới, là tân sinh trí tôn thế giới là cái thứ nhất luân hồi người hoàng, người sở hữu ánh sáng mặt trời khí vận cho. NG người, đồng thời cũng đạt được thiên giới căn nguyên tán thành, huề hai cái trí tôn thế giới khí vận quật khởi, này thế không thể đỡ, ngươi nói bổn tọa có hay không tin ngươi lý do. Đại tông lão mở miệng nói, hắn là cho dạ thương cố lên, cấp dạ thương tăng lớn tin chính mình lý do. A Vĩnh Cửu U miễn phí L xem. Dạ thương, ngươi biết hóa thành ma hoàng thành kia viên đầu thần hải là ai sao? Đó là thiên hoang giới đệ nhất nhậm ma cánh hoàng, hắn chính là thiên hoang giới cái thứ nhất luân hồi người mạnh nhất, cũng là chúng ta hiểu biết chung nhất tiếp cận vượt qua diệt thần kiếp tu luyện giả, cho nên trí tôn thế giới cái thứ nhất luân hồi sinh ra cường giả, trên người biến số rất lớn. Lục Thất mở miệng nói, chương 2074, đâm thủng bình cảnh. Xem ra ta tin chính mình lý do còn rất nhiều, vậy nỗ lực hảo. Dạ thương cười gật gật đầu. Hắn biết đại tông lão cùng bảy tông lão nói những lời này dụ ý, là duy trì hắn, cổ vũ hắn. Mặt khác đâu, bổn tọa còn muốn sửa đúng ngươi một cái quan điểm, không cần cảm thấy, ngươi cấp cửu vực thế giới mang đến cái gì không tốt, nếu không có ngươi, vậy không có hiện tại cửu vực thế giới. Ngươi không có thực xin lỗi ai, cũng không nợ ai, hiện tại cửu vực thế giới không tốt sao. Ngươi cho bọn hắn mang đến mới tinh một mảnh thiên, mặt khác cửu vực thế giới tân chức đến trí tôn thế giới, cùng trăm tộc tu luyện giả dung hợp là xu thế tất yếu. Chẳng lẽ bọn họ không nỗ lực, vẫn luôn ở bình thường chung, nhìn lên người khổng lồ sao? Đại tông lão mở miệng nói. Đa tạ đại tông lão giải thích nghi hoặc, dạ thương minh bạch. Dạ thương gật gật đầu. Làm người làm việc, người vĩnh viễn thỏa mãn không được mọi người nguyện vọng cùng nhu cầu, có thể thỏa mãn đại bộ phận như vậy đủ rồi, thế gian không có tận thiện tận mỹ, ngươi liền ít đi cho chính mình thêm gánh nặng đi. Nhìn chúng ta đều khó chịu. Lục Thất mở miệng nói. Dạ thương gật gật đầu. Hắn biết đại tông lão cùng Lục Thất trải qua sự tình nhiều, đều là trí giả. Ma chiến thiên không có lại dẫn người lại đây, nhưng cũng không có rời đi. Hắn ở thiên núi hoang nội tìm một cái cứ điểm, mang theo người đóng quân xuống dưới. Bình thường thời kỳ hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì dễ dàng bị công kích. Hiện tại hắn dám, là bởi vì thiên giới sẽ không dễ dàng khai chiến. Không có chiến tranh, dạ thương liền an ổn tu luyện, phân thân vẫn là lấy tu luyện vô cực thương quyết là chủ, muốn tăng lên vô cực thương quyết thuần thục độ. Dạ thương bản tôn mỗi cách một đoạn thời gian, cũng đứng dậy tu luyện một chút vô cực thương quyết, dẫn vô cực năng lượng nhập thể, ở tu luyện đạo vực đồng thời cũng thử tăng lên vô cực thuộc tính thiên đạo đại thế. Hai tháng qua đi, ma dược tộc ở ma chiến thiên dẫn dắt hạ lại tới nữa, bất quá vẫn là không có hoàng kiếp tu luyện giả. Lại đi tìm cái chết, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, thật đến xem không rõ sao. Lâm Xuyên đứng dậy, cảm thán một tiếng. Lúc này cầm huyết lân chu tả thương dạ thương thân mình chấn một chút. Đồng thời đang ở tu luyện vô cực thuộc tính bản tôn cũng đã chịu xúc động, hắn tu luyện vô cực thuộc tính khuyết thiếu một loại liên miên cảm giác, sinh sinh tử tử bản thân chính là một cái tuần hoàn, một cái vòng đi vòng lại quá trình, cũng chính là sinh tử gian luân hồi quá trình. Hiểu ra? Trong nháy mắt liền đủ, dạ thương bản tôn đối vô cực thuộc tính thiên địa đại thế lĩnh ngộ lại nhiều một phần, này một phần thật giống như một cây châm, trực tiếp đâm thủng dạ thương vô cực thuộc tính bình cảnh. Theo sau dạ thương trên người hơi thở thay đổi, khí thế hướng tới tứ phía đánh sâu vào vài cái, sau đó về tới thân hình nội. Bản tôn củng cố cảnh giới, dạ thương phân thân cười to hai tiếng, Lâm Xuyên, cảm tạ a. Một câu làm ta bế tắc giải khai, ngươi cùng Long Kim nắm chặt giải quyết bọn họ, sau đó uống rượu chúc mừng. Đại thống lĩnh, ngươi đây là tình huống như thế nào? Ngươi này trên người khí cơ không thay đổi, cũng không đột phá. Lâm Xuyên liền không đương ma chiến thiên cùng ma dược tộc nhân mã là hồi nhi sự, vẫn là cùng dạ thương giao lưu. Cảnh giới là không đột phá, nhưng ngươi vừa rồi câu nói kia mang đến hiệu quả, so đột phá mấy cái cảnh giới đều hữu dụng, tối nay cùng ngươi nói. Dạ thương là cực kỳ cao hứng, vô cực thuộc tính bình cảnh quá khó đột phá, quá khứ một đoạn nhật tử trung, hắn là một chút manh mối đều không có, hắn thậm chí đều hoài nghi chính mình có thể hay không đột phá, hiện tại cái này hoang mang giải quyết. Vô cực thuộc tính đột phá đối dạ thương tới nói, là cấm kỵ thuộc tính trình tự cùng chất lượng tăng lên, từ giữa cấp đột phá tới rồi cao cấp. Nghe xong dạ thương nói, đại tông lão liền minh bạch, hắn biết dạ thương tình huống, có thể so sánh cảnh giới đột phá còn quan trọng đó chính là cấm kỵ thuộc tính trình tự tăng lên. Tới, hôm nay chúng ta đại thống lĩnh cao hứng, ta liền sát mấy cái A Miêu A Cẩu trợ trợ hứng. Lâm Xuyên tay phải cầm chiến đao, tay trái đối với ma chiến thiên đám người ngoắc ngoắc ngó lút đầu. Quá tiện, bất quá ta rất thích. Long Kim đối với Lâm Xuyên cười cười. Chiến đấu khai hỏa, Lâm Xuyên lại lần nữa phát huy, bởi vì mặc dù là hiểu biết hắn, cũng vô dụng, đã biết cùng có thể phá giải là hai việc khác nhau. Giết chết ma dược tộc một cái đế kiếp tu luyện giả, ở ma dược tộc thành viên chung lại lao ra một vị thời điểm, Lâm Xuyên lui. Không phải sợ các ngươi, là chúng ta đại thống lĩnh công đạo, buổi sáng liền lộng các ngươi một cái, ngươi có bản lĩnh, xin đừng hèn nhát, buổi chiều ta lộng ngươi. Lâm Xuyên thu chiến đao lui về phía sau vài bước, trên mặt treo thực tiện cười. Ma dược tộc đế kiếp tu luyện giả, tức giận đến trong mắt gỡ ra hỏa, nhưng Lâm Xuyên không cùng hắn chơi, không đương hắn là hồi sự. Hắn không chơi, ta tới cùng các ngươi chơi, bất quá cũng là một hồi a, ngươi ai trước đi tìm cái chết, trước tuyển một chút. Long Kim lắc lắc hải lan đao, cũng cùng Lâm Xuyên giống nhau ngoắc ngoắc ngón tay. Chiến đấu cũng không có gì trì hoãn, nửa long hóa Long Kim, huy động hải lan đao, đao thế liên miên không dứt, trực tiếp đem đối thủ chém giết. Các bạn nhỏ, buổi sáng chiến đấu kết thúc, Lâm Xuyên đi chiến bài trên có khắc tên A. Huy động một chút hải lan đao, Long Kim đối với Lâm Xuyên hô một tiếng. Đế lặc. Lâm Xuyên lên tiếng, liền bắt đầu khắc tự. Thấy không đâu. Đàm Tiếu Gian diệt địch, đều phải học điểm. Đường Tông tới rồi cửa thành, đối với quan khán thiên thành hoang tu luyện giả nói. Bọn họ quá cường, nếu chúng ta cũng có thể gia nhập luân hồi hải đảo tương ứng thì tốt rồi. Một cái thiên hoang quân đại đội trưởng mở miệng nói. Đừng cho chính mình không nỗ lực cùng không thành tựu tìm lấy cớ. Luân hồi hải đảo thiên hoang quân cùng các ngươi khởi điểm là giống nhau, là bọn họ càng thêm nỗ lực thôi. Thiệu đều trừng mắt nhìn cái này thiên hoang quân đại đội trưởng liếc mắt một cái. Xem chính bản tê, trương u, thượng. Thiệu chấp pháp tông lão, luân hồi hải đảo có cùng đánh chiến pháp, còn có người chỉ điểm tuyệt học tu luyện, chúng ta không được a. Cái này thiên hoang quân đội trưởng thấp giọng phản bác một câu. Đây cũng là sự thật, vãn chút thời điểm rồi nói sau. Những cái đó tuyệt học đều là người ta luân hồi hải đảo đại thống lĩnh tư nhân. Thiệu đều nhưng thật ra thừa nhận cái này thiên hoang quân đại đội trưởng theo như lời sự thật. Tài nguyên thượng cũng không giống nhau, dạ thương bọn họ có thể tích lũy tài nguyên, luân hồi hải đảo tương ứng trừ bỏ ở hải đảo thượng thu hoạch thánh linh thạch, còn có hắn tư nhân cung cấp. Hiện tại ma dược tộc thành viên xuất chiến đều không mang nhận chữ vật, nhưng không lâu trước đây, bọn họ bị đoạt không ít tài nguyên, dạ thương lại không keo kiệt, cho nên luân hồi hải đảo tương ứng tu luyện tài nguyên đều là bão hòa trạng thái. Đường Tông mở miệng nói, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân gia tàn nhẫn, nhân gia có thể ăn thịt, không tàn nhẫn, không năng lực, canh đều uống không thượng. Thiệu đều mở miệng nói. Lúc này ở thiên thành hoang cửa thành trên lầu, Lâm Phiếu Miểu cấp Tiểu Cốt giải đọc vừa rồi hai chàng chiến đấu mấu chốt nơi. Tiểu Cốt, hào hào nhìn, vãn chút thời điểm ngươi muốn xuất chiến, hiện tại chúng ta thiếu một cái vô địch đế quân. Lâm Xuyên bản tôn mở miệng nói. Tiểu Cốt minh bạch, vãn chút thời điểm ta liền xuất chiến, các ngươi đều được, không đạo lý ta không được. Tiểu Cốt gật gật đầu. Trên người cũng là chiến ý ngầm cao. Dạ thương bản tôn toàn lực củng cố vô cực thuộc tính tân cảnh giới, cũng quen thuộc tiến giai lúc sau luân hồi thuộc tính cùng thủy sơ thuộc tính, tuyệt học tu luyện cũng muốn sửa sang lại, bởi vì hết thể đều thay đổi, thực chiến năng lực lại có tăng lên không gian. Chương 2075, nhát như chuột. Ma chiến thiên là thật sinh khí, thu thập không được dạ thương, hắn nhịn, nhưng đế kiếp cùng đế hoàng trình tự vẫn luôn chịu chết, tổn thất không nói, thập phần mất mặt. Ma dược tộc trận doanh thành viên thập phần sinh khí. Lại không đến chiến, hơi thở áp lực lợi hại. Phản chi dạ thương bên này mấy người, là thần thái phi dương, chủ yếu là dạ thương thập phần cao hứng, bởi vì hắn ở tu luyện trên đường lại lấy được đại tiến triển. Đừng làm rùa đen rút đầu, có bản lĩnh liền ra tới chiến. Ma dược tộc một vị đế kiếp tu luyện giả đối với dạ thương mấy người giống lớn một tiếng. Ngươi kêu cái gì, ngươi kêu to cái gì. Đừng dương nhanh múa vớt, ta vẫn luôn ở chỗ này, các ngươi người đâu. Tới chiến. Đối với ma dược tộc kêu to. Dạ thương là mắng chi lấy mũi. Dạ thương một câu, làm thiên hoang ma dược tộc trận doanh tiếng gọi ầm ĩ không âm, hắn đánh trả chính là chỗ đau, bởi vì ma dược tộc trận doanh một hoàng kiếp tu luyện giả không có ai có thể cùng dạ thương gọi nhịp. Điểm này ma chiến thiên đều thừa nhận, bọn họ tưởng lảng tránh cũng vô dụng. Như thế nào không hô, đều không đứng dậy. Thảo, đều câm miệng đi. Lâm Xuyên đối với ma dược tộc trận doanh vươn ngón lút. Nhìn đến Lâm Xuyên thủ thế, ma dược tộc thành viên, chiến đao toàn bộ ra khỏi vỏ. Nhưng bị ma chiến thiên ngăn cản, quần chiến lên, kia những người này ai cũng đừng đi trở về. Lúc này thiên thành hoang cửa thành trên lầu cùng cửa thành truyền đến giống to thanh. Đây là thật hạ giận a. Thị phu đủ bá đạo. Thương Ninh có chút hưng phấn nói. Thoải mái, chiến tranh phải như vậy đánh, đây mới là ở thoải mái chung giải quyết vấn đề. Cũng ở cửa thành trên lầu quan khán thiên tinh vương nhìn đi tới đại tông láo mở miệng nói. Việc lạ, bình thường tới nói ma dược tộc không nên như vậy làm, chẳng lẽ còn có cái gì sau chiêu. Đại tông lão ở cửa thành trên lầu tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Là không nên, trước mắt bọn họ đánh không phá cái này cục diện, Dạ Thương chính là bọn họ một mình đấu chiến chướng ngại vật. Hoàng Linh mở miệng nói. Đại Tông Lão gật gật đầu, bọn họ không nghĩ Dạ Thương xuất chiến, kỳ thật bổn tọa cũng không nghĩ, an an ổn ổn Dạ Thương là có thể quật khởi, không cần thiết như vậy đua, gánh vác nguy hiểm quá nhiều, lần đầu tiên đối đua thời điểm, đối phương dùng tự bạo chiến pháp, đó chính là nếu không kế đại giới muốn đem Dạ Thương bắt lấy, bọn họ biết Dạ Thương tầm quan trọng. Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh đều gật gật đầu, dị vãng bọn họ Dạ Thương tình huống không hiểu biết, hiện tại hiểu biết sau, tự nhiên minh bạch Dạ Thương đối thiên giới bách tộc trọng đại ý nghĩa. Hiện tại chúng ta bên này khí thế ngẩng cao, có thể đua tình huống liền kiên trì, không thể hành, có nguy hiểm, khiến cho bọn họ mấy cái tiểu tử trở về, tiện nghi chúng ta kiếm được, tùy thời có thể triệt, đánh hay lui, chúng ta nói được tính. Vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở cửa thành trên lầu Kim Long Vương mở miệng nói. Trạng vạng lại chiến đấu hai chàng, bất quá này hai chàng thực gian nan, Lâm Xuyên cùng Long Kim đều bị thương, ma dược tộc xuất chiến hai vị cực cường, Lâm Xuyên cùng Long Kim là thắng thảm, Lâm Xuyên là bị người ta tự bạo một chút, bị năng lượng đánh sâu vào bị trọng thương. Long Kim đối thủ cũng là giống nhau, am hiểu linh hồn công kích, ở linh hồn công kích ảnh hưởng Long Kim thời điểm cũng tự bạo, cấp Long Kim tạc một cái đầu vóc tròn váng, tả cánh tay tạc không có, là sau lại nhặt về, tục tiếp thượng, nhưng đã chịu bị thương thực trọng. Các ngươi nghe hảo, ngày mai mặt khác trình tự khiêu chiến chúng ta trước không chơi, trước nghỉ ngơi mấy ngày, ta Dạ Thương liền đứng ở chỗ này, các ngươi tưởng chiến ta bồi ngươi. Nhìn thoáng qua Lâm Xuyên cùng Long Kim, Dạ Thương cùng ma dược tộc nói ngày mai tình huống. Nhát như chuột. Ma dược tộc Ma Lâu mở miệng mắng một câu, Ma Lâu là vừa quá, hắn đưa tới một đám chiến đấu nhân viên. Câm miệng. Các ngươi không nhát như chuột. Các ngươi một hoàng kiếp tu luyện giả đâu? Nhị hoàng kiếp tu luyện giả ta cũng tiếp, các ngươi dám chơi sao? Không dám chơi cũng đừng nét mực. Dạ Thương mở miệng trở về một câu, hắn cảm thấy ma dược tộc rất vô sỉ, có một số việc hai bên không nói liền xong rồi, một hai phải chiếm chút miệng lưỡi lợi hại. Ma chiến thiên mang theo ma dược tộc người đi rồi. Lâm Xuyên cùng Long Kim không chơi, Dạ Thương bên này hắn lại bắt không được. Cho nên chỉ có thể lui. Ma dược tộc đi rồi, Dạ Thương năng lượng bùng nổ bọc Lâm Xuyên cùng Long Kim về tới thiên thành hoàng cửa thành trên lầu. Ngày mai bắt đầu, các ngươi hai cái trước không ra chiến. Dạ Thương đối với Lâm Xuyên cùng Long Kim nói. Đội trưởng, chúng ta là bị thương, nhưng khôi phục một chút sau vẫn là có thể chiến. Long Kim mở miệng nói, Lâm Xuyên cũng là đồng dạng thực sốt ruột. Các ngươi nhìn không ra tới sao. Bọn họ cuối cùng xuất chiến hai người có vấn đề, đều là trải qua đặc thù cường hóa, đối với các ngươi có cực cường nhằm vào, tái chiến đi xuống, các ngươi còn có hảo trái cây ăn sao? Chấp hành mệnh lệnh. Dạ Thương chừng mắt nhìn Lâm Xuyên cùng Long Kim liếc mắt một cái. Lâm Xuyên cùng Long Kim không hề răng, bọn họ là tưởng chiến, nhưng Dạ Thương mệnh lệnh bọn họ cần thiết chấp hành. Lâm Xuyên, Long Kim, các ngươi muốn nghe Dạ Thương nói, ở trên thực lực cùng nhãn lực thượng, các ngươi kém Dạ Thương rất nhiều, bọn họ sau lại xuất chiến kia hai vị đúng là đặc thù phương diện cũng chính là khắc chế các ngươi phương diện trải qua cường hóa, mục đích chính là muốn đem các ngươi hai cái đùa rớt. Đại Tông Lão mở miệng nói. Theo sau Tiểu Cốt đứng ra, tỏ vẻ chính mình muốn xuất chiến. Dạ Thương nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, bởi vì hắn không biết Tiểu Cốt hiện tại chiến đấu thực lực. Chú ý tới Dạ Thương ánh mắt, Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, trước mắt Tiểu Cốt ở đế quân giai là cường giả, gần nhất cường hóa hiệu quả rất lớn. Hành! Kia Tiểu Cốt cùng ta đi. Chúng ta lại bồi bọn họ chơi một thời gian, làm cho bọn họ biết, mặc kệ ở đâu cái trình tự, chúng ta thiên giới bách tộc đều có thể. Dạ Thương không có cự tuyệt Tiểu Cốt xuất chiến, hắn tin Tiểu Cốt, bởi vì đấy hảo. An bài sự tình tốt, Dạ Thương cũng không có lập tức rời đi, đứng ở cửa thành trên lầu cùng đại gia trò chuyện thiên. Dạ Thương lại xác nhận một chút Kim Long Vương phân thân ở không ở Luân Hồi Hải Đảo, hắn nhưng không nghĩ chính mình rời đi Luân Hồi Hải Đảo, Luân Hồi Hải Đảo đã bị nhân gia săn bằng. Kim Long Vương cho khẳng định hồi đáp. Theo sau Dạ Thương lại dò hỏi một chút về Ma Thiên Cơ tình huống. Ho ho đầu phát. Nghe được Dạ Thương hỏi chuyện, Đại Tông Lão cùng Lâm Phiếu Miểu đều lắc đầu, bởi vì trước mắt còn không có tin tức. Đội trưởng, vãn chút thời điểm, có thể buông ta ra linh hồn phong ấn, ta có thể cảm ứng được nàng nơi vị trí. Cùng thí thần tiểu đội thành viên ngốc tại cùng nhau quân Huyền Cơ nói. Không thể, Huyền Cơ ngươi hiện tại linh hồn không thể chịu ảnh hưởng, vẫn là trước an ổn tu luyện, khi nào chân chính thần hồn vĩnh cố sau. Lại cởi bỏ linh hồn phong ấn cùng Ma Thiên Cơ giao phong, như vậy mới ổn thỏa. Đại Tông Lão lắc đầu cự tuyệt. Không tồi, nàng so ngươi cường, cho nên linh hồn của nàng có thể ảnh hưởng đến ngươi, đương ngươi chỉnh tự đủ rồi, chính là ngươi ảnh hưởng nàng. Kim Long Vương mở miệng nói. Kỳ thật không như vậy phức tạp, Ma Thiên Cơ tu luyện chính là vô tình nói, mà ta không phải, ta tìm cái thích người gả cho, nàng còn có thể ảnh hưởng ta cái gì. Khi đó là ta ảnh hưởng nàng, rốt cuộc ai lợi hại. Vẫn là không biết bao nhiêu. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì, chạy nhanh tìm cá nhân gả cho xong việc. Thiên Vũ mở miệng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Quân Huyền Cơ trừng mắt nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái. Chương 2076, phong giới người tới. Thiên Vũ sửng sốt một chút, hắn không rõ Quân Huyền Cơ nơi nào tới lớn như vậy hỏa, bất quá đại gia là cùng nhau chiến đấu huynh đệ tỉ muội, đừng nói chỉ là phát hỏa, chính là mắng chửi người, hắn cũng không thể mắng trở về, cũng không thể nói cái gì. Kẻ ngắt, đều không rõ sao lại thế này. Hít sâu một hơi, Quân Huyền Cơ nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ, cảm ơn ngươi nhường ta, vừa rồi một cổ tà hỏa lên đây, không nhịn xuống, xin lỗi a. Ngươi này nói được nơi nào lời nói, ngươi tâm tình không tốt lời nói, ngươi phát hỏa mọi người đều sẽ là ngươi. Thiên Vũ lắc đầu, hắn căn bản không thèm để ý này đó, huynh đệ tỷ muội chi gian cũng không tồn tại ném không mất mặt. Đại khí, cùng các ngươi làm huynh đệ tỷ muội là ta hạnh phúc, không giống nào đó người, hừ. Quân Huyền Cơ vỗ vỗ Thiên Vũ bả vai sau, hừ một tiếng. Một câu, một tiếng hừ, truyền lại ra không ít tin tức, Mạn Đà La cùng Lâm Phiếu Miểu nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều quay đầu nhìn về phía một bên. Mất đi Hải Kiều Thượng chỉ có Đại Tông Lão cùng Bảy Tông Lão ở, cũng không thích hợp, các vị trước trò chuyện, tiểu cốt chúng ta đi. Dạ Thương năng lượng bọc tiểu cốt liền nhảy xuống mất đi cửa thành, sau đó hướng tới Dạ Thương bố trí tốt kia trận pháp cứ điểm bay đi. Khu, Long Kim, Lâm Xuyên, các ngươi hai cái trước chữa thương, vãn chút thời điểm cho các ngươi hai cái khánh công. Đại Tông Lão ho khan một tiếng, hóa giải xấu hổ. Người sáng suốt đều nhìn ra một ít vấn đề, cũng không phải là đương sự, đều không thể nói cái gì. Tới rồi cứ điểm sau, Dạ Thương đem tiểu cốt buông xuống, tiếp theo lau một chút cái chán. Không cần tưởng, chuyện này cùng ngươi lại có quan hệ. Đại Tông Lão phân thân mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không phải minh bạch. Dạ Thương sẽ không nói dối, cũng không nghĩ nói dối. Nhìn Lục Thất mê hoặc, Đại Tông Lão cùng Lục Thất liền nói chuyện vừa rồi. Lục Thất phân thân ở Tinh Nguyệt Thành, bản tôn ngốc tại nơi này, cho nên mất đi cửa thành trên lầu sự tình, hắn cũng không biết. Dạ Thương, ngươi liền chiêu vòng đi. Hảo nữ nhân ngươi đều lộng tới trong nhà, sẽ làm vô số nam nhân ở trong lòng yên lặng mà hướng tới ngươi thọc dao nhỏ. Lục Thất mở miệng nói. Bảy Tông Lão, này thật không thể trách ta, cho tới nay ta đều là cố tình lảng tránh. Dạ Thương bất đắc dĩ giải thích. Ha ha. Cùng ngươi nói giỡn, có một số việc nói không rõ. Lúc trước Lâm Tông Lão đi theo bổn tọa quen thuộc giới luật Tông Lão vị trí thời điểm, là ở có tình nói cùng vô tình nói chi gian bồi hồi. Nếu ngươi là cái loại này người, đó chính là nước chảy thành sông, nàng yêu cầu bồi hồi sao? Cho nên ngươi là người nào, bổn tọa là rõ ràng, bất quá ngươi đây cũng là tạo nghiệt. Lục Thất lắc đầu. Đại Tông Lão cùng Lục Thất cũng không lại khuyên bảo cái gì, bởi vì Dạ Thương không phải tiểu hải tử, cũng là có gia, có nhi nữ người, một chút sự tình sẽ chính mình phán đoán. Đúng rồi, bổn tọa xác định một chút, ngươi vô cực thuộc tính có phải hay không thăng cấp? Trước mặt người khác vô pháp hỏi, hiện tại không có người ngoài, hắn tự nhiên muốn xác định một chút. Là nghe xong Lâm Xuyên câu nói kia, đã chịu một ít xúc động, liền thăng cấp, hiện tại luân hồi thuộc tính cùng thủy sơ thuộc tính đều là cao cấp trình tự. Dạ Thương gật gật đầu. Đại Tông Lão đi qua đi lại đi rồi hai vòng, Dạ Thương chúng ta trở về đi. Bất chiến. Nhanh nhất thượng U. Đại Tông Lão như thế nào đột nhiên có ý tưởng này? Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Đại Tông Lão. Bởi vì ngươi nhất định phải quật khởi. Hiện tại không nên gánh vác một ít nguy hiểm. Đại Tông Lão mở miệng nói ra lý do. Dạ Thương cười cười, Đại Tông Lão ngài không hiểu được sao, đấu tranh chính là con đường của ta, quá khứ tiếp cận ngàn năm thời gian, trừ bỏ hôn mê đoạn thời gian đó, mặt khác thời gian đều là xếp ở, an nhàn không phải ta lộ. Một con chim, ngươi không cho nó phi, thời gian lâu rồi, khả năng nó liền quên mất như thế nào phi. Đại Tông Lão, Dạ Thương nói là đúng, an nhàn chính là bình thường, cường giả không thể ở bình thường chung nhìn lên người khác. Lục Thất duy trì Dạ Thương quyết định. Nhìn Dạ Thương, Đại Tông Lão gật gật đầu, hắn là lo lắng, không phải xem không rõ. Theo sau Dạ Thương dò hỏi ra Võ Vương tình huống, hắn thực vướng bận ra Võ Vương. Cái này ngươi không cần lo lắng, là bế quan trùng, trước kia Ma Chiến Thiên không phải ra Võ Vương đối thủ, lần này Ma Chiến Thiên đột nhiên biến cường, là bởi vì hắn đi rồi cuối cùng một bước, bản tôn cùng phân thân thần hồn hợp nhất. Ra Võ Vương còn chưa đi này bước, cho nên bế quan, đi qua lúc sau áp chế hắn liền dễ dàng. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên đều là một phân thân, mà ra Võ Vương là song phân thân, bản tôn cùng phân thân dung hợp sau, ai càng cường liền rõ ràng. Đại Tông Lão giải thích một chút ra Võ Vương tình huống. Ta đây liền an tâm rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Chính là vấn đề thời gian, hoặc trường hoặc đoạn. Đại Tông Lão cười cười, hắn biết Dạ Thương trên người có nhân tình vị, tôn trọng trưởng bối đây cũng là đức một loại thể hiện. Ma Chiến Thiên không có dẫn người xuất chiến, Bởi vì vô pháp thắng được cước chiến, Lâm Xuyên cùng Long Kim không ra chiến, hắn tưởng thắng một lần, bổ bổ khí thế đều làm không được. Ma Lâu, người còn chưa tới sao? Ma Chiến Thiên mở miệng dò hỏi một câu. Lập tức liền đến vị, vực ngoại thế giới bên kia phái tới hoàng kiếp tu luyện giả ở trên đường, đế kiếp cũng có, chúng ta trăm vương bộ lạc thiên tài cũng muốn xuất quan. Ma Lâu không người nói. Ma Chiến Thiên gật gật đầu, hắn có chút cấp, bởi vì cục diện cần thiết đến thay đổi, có hậu tục lực lượng đã đến, hắn trong lòng kiên định một ít, bất quá hắn biết người tới, cũng cần thiết muốn chuyên môn cường hóa một chút, phải đối dạ thương ba người có nhằm vào. Nghĩ đến nhằm vào, Ma Chiến Thiên tâm liền bốc hỏa, Lâm Xuyên cùng Lòng Kim hắn còn có thể nghĩ đến biện pháp, có thể đối dưới trướng nhân mã tiến hành nhằm vào huấn luyện, nhưng dạ thương này hắn không có cách nào. Cùng dạ thương đối đua, ma dược tộc chết trận một hoàng kiếp tu luyện giả không ít, nhưng chính là không sở đến dạ thương nhược điểm ở nơi nào, nói cách khác lấy hắn thần hồn hợp nhất tu vi, cũng vô pháp đối dưới trướng tinh anh tiến hành đối dạ thương trong chiến đấu có nhằm vào chỉ đạo. Tự hỏi một thời gian, Ma Chiến Thiên cũng không có gì hảo đối sách, chỉ có thể đi tới xem, đến nơi nói ma dược tộc trăm vương bộ lạc tinh anh, Ma Chiến Thiên không phát hiện, cũng không biết thực lực cụ thể như thế nào. Hôm nay Thiên Thành Hoang tới hai vị đặc thù tu luyện giả, là đại tông lão mang theo xuất hiện, hai vị đều ăn mặc màu xanh lá giấy mạ vàng trường bào, bọn họ là tới tìm Vô Phong, là phong giới phong gia người. Nhìn đến Vô Phong thời điểm, lớn tuổi giả trong ánh mắt tràn đầy sáng rọi, đại tông lão, không sai, chính là chúng ta phong người nhà. Vô Phong, bọn họ là phong giới phong gia người. Đại tông lão đối với Vô Phong nói, ngươi vì cái gì kêu không gió? Ngươi là phong gia người, như thế nào có thể kêu tên này? Trung niên nam tử trong mắt tràn đầy không hài lòng. Không phải phong thuộc tính phong, là mũi nhọn phong, ta phụ thân là không hy vọng ta lộ ra mũi nhọn, rước lấy họa sát thân. Vô Phùng mở miệng giải thích nói, chúng ta phong gia hài tử, thế nhưng không thể lộ mũi nhọn, a ba. Trung niên nam tử giống giận một tiếng, thập phần phẫn nộ. Tận trời. Bình tĩnh. Lớn tuổi nam tử vô vỗ trung niên nam tử bả vai. Hô. Ta Phong Vân Tiêu, nếu không làm lỗi nói, ta là người thúc thúc. Phong Vân Tiêu trong mắt tràn đầy tinh mang. Chương 2077, trước tháng ta. Chúng ta tìm một chỗ đi nói chuyện đi. Đại tông lão mở miệng nói, hắn biết sự tình còn có rất nhiều chi tiết muốn giao lưu. Phong giới lớn tuổi nam tử gật gật đầu, hắn có rất nhiều sự muốn hỏi Vô Phong. Vô Phong mang theo Thương Ninh đi theo Phong gia hai người cùng đại tông lão rời đi mất đi cửa thành lâu thời điểm. Phong Vân Tiêu xoay người nhìn về phía Thương Ninh, hai mắt nội năng lượng gió lốc xoay tròn. Vị này chính là thê tử của ta Thương Ninh. Vô Phong mở miệng giải thích một câu. Thê tử, thực hảo. Phong Vân Tiêu hai mắt nội năng lượng gió lốc biến mất, thay thế chính là bình thản. Tới rồi đại tông lão không gian tiểu thế giới nội sau, Vô Phong nói chính mình tình huống, đối nhận tổ quy tông, hắn không bài xích, bởi vì không phải gia tộc vứt bỏ hắn cùng phụ thân hắn. Nhị gia, thời gian đối được, hẳn là lần đó đại chiến, ta ca bị thương sau linh hồn xảy ra vấn đề, sau đó không còn có về đến gia tộc, ngược lại tới rồi chín âm gia tộc tộc địa. Phong Vân Tiêu nghe xong Vô Phong kể ra sau nhìn về phía lớn tuổi nam tử. Vô Phong là chúng ta phong người nhà điểm này sẽ không sai, nhưng trung gian có rất nhiều vấn đề, người ca là phong giới phong người nhà, một thân nguồn gió lực, chín âm gia tộc hẳn là nhận được, chẳng lẽ hắn tới rồi chín âm gia tộc thời điểm, trên người không có nguồn gió lực. Vô Phong, ngươi nhớ rõ phụ thân ngươi tình huống sao? Tuổi già nam tử Phong gia trưởng lão Phong Nguyệt Tâm nhìn Vô Phong hỏi. Không có gì đặc thù, chính là đại bộ phận thời gian là không thanh tỉnh. Thanh tỉnh thời gian thực ngắn ngủi, trên người không có nguồn gió lực. Vô Phong hồi tưởng một chút nói. Đó chính là phụ thân ngươi đến chín âm gia tộc tộc địa phía trước, trên người đã không có nguồn gió lực. Chúng ta phong người nhà viên thiếu, đánh rơi thành viên chỉ có phụ thân ngươi một vị, cho nên ngươi thân thế sẽ không sai. Ấn bối phận luận, bổn tọa ngươi là thúc tổ, hắn là ngươi thúc thúc. Chúng ta phong giới lần trước cùng hải xà tộc đối chiến, phụ thân ngươi bị thương bị cuốn vào thời không gió lốc sau rơi xuống không rõ, trong tộc tìm chiêm bạc sư bói toán. Nhưng không có kết quả, hẳn là chín âm gia tộc lãnh địa có tránh cho bói toán thủ đoạn ảnh hưởng tới rồi. Phong Nguyệt Tâm mở miệng nói. Đại tông lão cùng chúng ta nói chín âm gia tộc biến mất tình huống, dựa theo suy đoán bọn họ lãnh địa hẳn là không gian bảo vật linh tinh đồ vật, bất quá ngươi không cần lo lắng, phụ thân ngươi sự tình chúng ta sẽ không dừng tay, hắn chín âm gia tộc không có cùng chúng ta phong gia kiêu ngạo tư cách, chiến. Chúng ta phụng bồi khởi, ngươi chịu ủy khuất việc này cũng không qua được, cũng may ngươi thành gia lập nghiệp, điểm này thúc thúc thực vui mừng. Phong Vân Tiêu mở miệng nói, đa tạ thúc thúc. Vô Phong đối với Phong Vân Tiêu thiếu không người. Không cần cùng thúc thúc khách khí, ngươi phải biết rằng một chút, ngươi là có gia người, ai cùng chúng ta phong gia diếu võ dương ai đều không được. Phong Vân Tiêu mở miệng nói, Vô Phong, lần này bổn tọa cùng ngươi thúc thúc lại đây, chủ yếu là vì ngươi, mặt khác chính là trăm tộc liên minh cùng ma dược tộc chiến tranh chúng ta muốn xuất lực, tạm thời sẽ không đi, chúng ta có chỗ ở, ngươi mang theo thê tử cùng chúng ta đến cùng nhau, ngươi lưu lạc bên ngoài nhiều năm, phong gia người cùng sự, còn có công pháp tuyệt học ngươi cũng đều muốn tiếp xúc. Phong Nguyệt Tâm mở miệng nói, Vô Phong minh bạch. Vô Phong gật gật đầu. Nhị gia, ta tính toán đi điều tra một chút chín âm gia tộc tình huống. Phong Vân Tiêu đối với Phong Nguyệt Tâm nói, nhiều năm như vậy đi qua, cũng không vội với nhất thời. Chín âm giới chín âm gia tộc dã tâm đại, lần này chiến tranh bọn họ tất nhiên ra tay, cho nên không cần chuyên môn đi tìm bọn họ sau khi xuất hiện, dùng bí pháp tỏa định là có thể tìm được hang ổ. Phong Nguyệt Tâm mở miệng nói, tự hỏi một chút, Phong Vân Tiêu gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Vô Phong, tên của ngươi tuy rằng không đúng lắm, nhưng đây là phụ thân ngươi, ta đại ca một phen khổ tâm, giữ lại đi. Về sau có hải tử thời điểm, theo chúng ta Phong gia gia phả tới, đa tạ thúc thúc. Vô Phong đối với Phong Vân Tiêu thiếu không người. Cháu dâu, cũng không biết các ngươi hôn lễ làm được thế nào, chờ sự tình kết thúc, trở lại Phong giới sau, làm Vô Phong cho ngươi bổ làm một cái giống dạng hôn lễ. Phong Vân Tiêu đối với Thương Ninh nói, thúc thúc khách khí, hôn lễ chỉ là hình thức, sinh hoạt quá đến hảo mới là quan trọng nhất, mặt khác chúng ta hôn lễ cũng không tệ lắm. Thương Ninh mở miệng nói, càng về tân nhất uy L mau em mở thượng, về. Dạ Thương từ Đại Tông lão phân thân trong miệng biết được Vô Phong gia tộc người tới, Vô Phong nhận tổ quy tông sau. Vì Vô Phong cảm thấy cao hứng, bởi vì không ra, không căn nhật tử hắn cảm thụ quá, tìm kiếm ra, tìm kiếm thân nhân trải qua hắn cũng thừa nhận quá. Chín âm gia tộc thọc một cái đại cái soạn, nếu là giống nhau sự có lẽ có thể qua đi, nhưng lần này không được, Vô Phong phụ tử đã chịu khuất nhục không nói, bọn họ đem Vô Phong phụ thân nhốt đánh vào chết đối đàm, Phong người nhà tuyệt đối sẽ không tính xong, Phong giới Phong người nhà không dễ trọc. Bọn họ cực kỳ đoàn kết cùng bên vực người mình. Đại Tông lão mở miệng nói, nhà của người khác sự, ta vốn không nên bình luận, chính là chín âm gia tộc đem sự tình làm được quá mức, không có một chút nhân tình vị, là đối nhân luân dẫm đạp. Dạ Thương mở miệng nói, chín âm gia tộc đã xác định sẽ không theo chúng ta trăm tộc liên minh đứng ở một cái tuyến thượng, như vậy tất nhiên cùng thiên hoang ma dược tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, theo chân bọn họ chiến tranh là không thể tránh được, cho nên gút mắt còn ở phía sau biên. Dạ Thương ngươi phải nhớ kỹ, kế tiếp chiến tranh, là chủng tộc chiến, chỉ cần cùng chúng ta thiên giới bách tộc liên minh đối nghịch, liền không cần có bất luận cái gì lưu thủ. Đại Tông lão nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương tu luyện, Lục Thất nhìn tiểu cốt binh khí cấp bậc giống nhau, liền thỉnh Đại Tông lão giúp đỡ tiểu cốt luyện chế một phen trường kiếm. Tiểu cốt cùng Lục Thất cảm tình cực hảo, tu luyện chính là Lục Thất kiếm pháp, nhưng nói chính là sư tôn, chỉ là trước mắt không có nghi thức. Tiểu cốt tu luyện thực chiến, Dạ Thương tu luyện cũng không có dừng lại. Vô cực thuộc tính bình cảnh phá vỡ sau, Dạ Thương tu luyện lên liền dễ dàng rất nhiều. Bản tôn tu luyện cảnh giới, phân thân ở Bát Long đỉnh nội tại thời gian gia tốc trung tu luyện thực chiến năng lực. Luân hồi thuộc tính, thủy sơ thuộc tính, từ giữa cấp đến cao cấp là một cái đại tăng lên, làm Dạ Thương thực chiến năng lực có một cái bay vọt. An tĩnh 2 tháng, ma dược tộc kế tiếp lực lượng, vượt ngoại thế giới bị ma chiến thiên mời đến tinh anh đều tới rồi, đều bị ma chiến thiên đặc thù cường hóa một chút. Cảm giác không sai biệt lắm. Ma chiến thiên mang theo người lại lần nữa bước lên mất đi hải kiều, hắn hiện tại chính là tưởng không tiếc đại giới, cũng muốn mạt bình ma dược tộc khí thế quật khởi trên đường chướng ngại vật. Ma dược tộc đã đến, Lục Thất chấn động một chút Bát Long đỉnh, đem tu luyện thực chiến năng lực Dạ Thương từ Bát Long đỉnh nội hô ra tới. Vực chủ, lần này tiểu cốt có thể hay không trước chiến? Tiểu cốt nhìn thoáng qua ma dược tộc trận doanh nội đế quân sau mở miệng hỏi. Có thể, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đây là sinh tử chiến, muốn tốc độ nhanh nhất đánh chết đối thủ. Dạ Thương đối với tiểu cốt nói, đối với Dạ Thương, Đại Tông lão cùng Lục Thất chắp tay, tiểu cốt dẫn theo trường kiếm tới rồi cứ điểm phía trước, tinh nguyệt thành tiểu cốt tại đây, các ngươi cái nào đế quân ra tới chiến, nơi nào tới phế vật, đi xuống. Lần này chúng ta muốn chiến chính là Dạ Thương. Ma Lâu có chút bực bội nhìn thoáng qua tiểu cốt, hắn biết ma chiến thiên làm một ít an bài, hôm nay là nhằm vào Dạ Thương tới. Quân tử chiến là ước chiến hình thức, là các ngươi trước khởi sướng, hiện tại chơi không dậy nổi sao. Tưởng chiến chúng ta vực chủ, kia trước thắng ta lại nói, không dám chiến đừng nói lời nói. Nghe xong Ma Lâu có chút xem thường nói, tiểu cốt cảm xúc có chút dao động, mở miệng phản kích hai câu. Chương 2078, chín âm năng lượng. Ma Lâu lại muốn nói cái gì, nhưng bị ma chiến thiên nâng lên cánh tay ngăn lại ở. Đế quân chiến. Cũng có thể, các ngươi ai xuất chiến. Ma chiến thiên nhìn tiểu cốt ném ra một câu, hắn hôm nay mang đến đế quân trình tự tu luyện giả, nguyên bản là vì quan sát chiến đấu. Hiện tại vừa lúc có tác dụng. Nghe xong ma chiến thiên nói, ma dược tộc đế quân động tác nhất trí đứng ra, có hơn 10 vị, đây là chiến đấu chủng tộc biêu hãn, không biết tình huống như thế nào, nhưng dũng mãnh không sợ chết. Tiểu Cốt, trước chẳng một cái, sau đó trở về uống ly trà, tái chiến. Dạ Thương đối với Tiểu Cốt công đạo một câu. Hảo. Vậy chẳng một cái, trở về uống trà. Tiểu Cốt dẫn theo trường kiếm lại lần nữa đi trước một khoảng cách, tới rồi hai cái trận doanh trung gian khu vực. Ngươi đi chiến. Ma Chiến Thiên chỉ trận doanh trung một cái đế quân. Ta tới chẳng ngươi. Cái này ma dược tộc đế quân thân mình bay vút. Chạy ra khỏi ma dược tộc trận doanh liền hướng tới Tiểu Cốt bay tới. Bay vút chung ma dược tộc đế quân lĩnh vực phát ra, đôi tay nắm đao, đao cương phun ra nuốt vào, liền hướng tới Tiểu Cốt chém xuống. Không biết ngươi nơi đó tới tự tin nói mạnh miệng. Tiểu Cốt thân mình không nhúc nhích, tay phải giơ lên, trường kiếm vỏ kiếm bay về phía không trung, tiếp theo trường kiếm huy động, ba đạo kiếm khí nhanh chóng bay ra. Tiểu Cốt phát ra ba đạo kiếm khí, giống như ba đạo tia chớp xẹt qua hư không, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới rồi ma dược tộc đế quân lĩnh vực trước. Một đạo kiếm khí phá khai rồi ma dược tộc đế quân lĩnh vực, đem này lĩnh vực hoa khai sau, Tiểu Cốt còn thừa lưỡng đạo kiếm khí theo chỗ hổng liền hướng tới ma dược tộc đế quân trước người giết đến. Phá! Ma dược tộc đế quân sắc mặt đại biến, gầm nhẹ huy đao liền hướng tới kiếm khí chém tới. Một tiếng giòn vang, ma dược tộc đế quân chiến đao bị kiếm khí chặt đứt, đạo thứ ba kiếm khí đã đến, trực tiếp đem này ma dược tộc cái chán đánh xuyên qua. Đánh chết! Tiểu Cốt phát ra nhất chiêu, phát ra ba đạo kiếm khí, liền đem ma dược tộc đế quân chém giết. Tận trời kiếm cương. Không thể tưởng được là ngươi Lục Thất đệ tử, thực hảo. Khiếp mắt nhìn thu ma dược tộc đế quân nhẫn chữ vật Tiểu Cốt liếc mắt một cái, Ma Chiến Thiên nhìn về phía Lục Thất, hắn biết Tiểu Cốt thi triển chính là Lục Thất tuyệt kỹ. Trước mắt còn không phải, bất quá hắn nguyện ý nói, tùy thời là. Lục Thất cười cười, hắn thực vừa lòng Tiểu Cốt chiến tích. Thu ma dược tộc đế quân nhẫn chữ vật, Tiểu Cốt về tới Dạ Thương mấy người bên người, vực chủ, Tiểu Cốt đem đối phương chém. Sạch sẽ lưu loát, thực hảo. Dạ Thương vô vô Tiểu Cốt bả vai. Đế quân trình tự ước chiến qua, nên Dạ Thương ngươi, có lá gan chiến sao? Ma dược tộc trận doanh nội đi ra một vị một hoàng kiếp tu luyện giả. Hắn là ma dược tộc mời đến vực ngoại thế giới Hàn Băng giới một hoàng kiếp tu luyện giả, Hàn Thanh Vân. Cũng đã chịu quá Ma Chiến Thiên chỉ điểm. Vốn dĩ không quá tưởng chiến, nhưng là ngươi muốn chết, vậy thành toàn ngươi, đến đây đi. Dạ Thương dẫn theo huyết lân chu tà súng tới rồi hai cái trận doanh trung gian. Nhận lấy cái chết. Hàn Thanh Vân thân mình chấp động, huy động trường thương liền hướng tới Dạ Thương bay tới. Theo này phi hành, trong tay hắn trường thương thượng xuất hiện màu trắng thương mang cũng là càng ngày càng ngưng thật, mặt khác cũng phát ra linh hồn công kích, màu trắng linh hồn chi lực ngưng tụ thành từng đạo vòng tròn hướng tới Dạ Thương bay vụt. Dạ Thương đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, bất quá linh hồn chi lực thúc dục thanh liên ngọc hoàn, thúy lục sắc vầng sáng hướng tới tứ phía nhộn nhạo, đem Hàn Thanh Vân linh hồn công kích đều che ở lĩnh vực ở ngoài. Hàn Thanh Vân vọt tới Dạ Thương trước người thời điểm, Dạ Thương thời không đạo vực phóng thích xong, đem Hàn Thanh Vân tốc độ hàng xuống dưới. Đi tìm chết. Hàn Thanh Vân tốc độ hàng xuống dưới, bất quá này tay phải trường thương năng lượng đã xúc thế xong, một thương đối với Dạ Thương đâm ra. Chính bản năm đầu hát phát. Thời không giới. Dạ Thương thi triển thời không giới, trực tiếp biến mất ở thiên giới, tới rồi dị độ không gian, khiến cho Hàn Thanh Vân nhất chiêu thất bại. Tránh thoát Hàn Thanh Vân công kích sau, Dạ Thương thân mình chớp động lại lần nữa xuất hiện ở thiên giới. Trực tiếp xuất hiện Hàn Thanh Vân bên người, tiếp theo luân hồi lĩnh vực phát ra, đối với Hàn Thanh Vân tiến hành rồi áp chế. Luân hồi bên trong lĩnh vực, thời không sụp đổ, sinh tử năng lượng chuyển động, hủy diệt gió lốc thổi quét, Hàn Thanh Vân sắc mặt đại biến, hắn hiện tại muốn phòng ngự trụ Dạ Thương lĩnh vực áp chế thực khó khăn. Ở Hàn Thanh Vân ngạnh kháng Dạ Thương lĩnh vực áp chế thời điểm, Dạ Thương huyết lân chu tà thương xuất hiện, này thi triển chính là đến tự đại tông lão cảnh giới thương pháp, huyết lân chu tà thương thượng mang theo luân hồi lĩnh vực tiến hành ám sát. Nháy mắt phá khai rồi Hàn Thanh Vân hộ thân lĩnh vực, xoay tròn từ Hàn Thanh Vân cái chán dốc nhập, đem Hàn Thanh Vân thần hải chấn vỡ. Đánh chết Hàn Thanh Vân sau, Dạ Thương luân hồi lĩnh vực vừa thu lại, hết thảy đều an tĩnh xuống dưới, bất đồng chính là Hàn Thanh Vân đã không có sinh mệnh hơi thở, mềm mặt treo ở Dạ Thương huyết lân chu tả thương thượng. Thu Hàn Thanh Vân nhẫn chữ vật cùng trường thương sau, Dạ Thương một chân đem Hàn Thanh Vân thi thể đá về tới ma dược tộc trận doanh, ta chiến đấu các ngươi nghiên cứu mười mấy chàng, ta cho rằng có thể có cái gì nhằm vào. Kết quả vẫn là không tiến bộ. Không cần can dỡ, chín âm giới, âm minh lục tới chiến ngươi. Một cái sắc mặt âm lãnh nam tử chiến ra tới. Chín âm gia tộc. Nghe được chín âm giới ba chữ, Dạ Thương thân mình chấn một chút, bởi vì này khả năng liên lụy đến Vô Phong trên người một ít tân đoán. Xem ra ngươi biết đến còn không ít. Âm minh lục đi ra ma dược tộc trận doanh. Danh lục cẩn thận một chút. Một cái khác nam tử mở miệng nhắc nhở một câu, này là chín âm giới thiếu giới chủ âm thiếu thiên. Chín âm gia tộc là chín âm giới hoàng tộc, ở thiên giới chín âm gia tộc chỉ là bọn hắn một cái môn hộ, bọn họ chúa tể chín âm giới hết thảy. Âm Minh Lục đi ra sau, Dạ Thương liền cảm giác được không thoải mái hơi thở, là âm tà hơi thở, hắn cấp Vô Phong chữa thương thời điểm cảm nhận được này cổ hơi thở. Ta mặc kệ ngươi là người nào, là cái gì chó má người hoàng, ngươi dám chắn chúng ta chín âm giới phát triển lộ, ngươi sẽ phải chết. Âm Minh Lục mắt lạnh nhìn Dạ Thương. Vũ nhục người hoàng, ngươi đã là người chết, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nguyên bản ngồi đại tông lão đứng dậy. Ma Chiến Thiên không nói chuyện, nhưng trong lòng thầm mắng một câu náo tàn. Âm Minh Lục một câu chó má người hoàng nhục mạ, đại tông lão liền có giết hắn lý do, cùng quân tử chiến không quan hệ, Ma Chiến Thiên ra tay chính là hôn chiến. Ở Ma Chiến Thiên thầm mắng thời điểm, Âm Minh Lục đã ra tay, trên người màu xám lĩnh vực phóng thích, theo sau quay trùng quanh Dạ Thương xuất đao, hắn đã nhìn ra Dạ Thương lĩnh vực uy lực đại, cho nên liền không tiến Dạ Thương lĩnh vực áp chế phạm vi, ở nơi xa xuất đao, dùng năng lượng công kích Dạ Thương. Hắn tính toán chờ chín âm năng lượng xâm lấn đến Dạ Thương thân hình nội, ảnh hưởng Dạ Thương trạng thái sau, lại gần người ẩu đả, đây cũng là Ma Chiến Thiên chỉ đạo chiến thuật. Trải qua mười mấy chàng chiến đấu quan sát, Ma Chiến Thiên phát hiện Dạ Thương lĩnh vực uy lực đại, tốc độ cùng cận chiến năng lực cũng đều rất mạnh, cho nên liền cùng Âm Minh Lục nói qua, muốn viễn chỉnh công kích cấp Dạ Thương gia tăng trạng thái xấu, như vậy mới có thắng lợi cơ hội. Âm Minh Lục biết Ma Chiến Thiên thân phận, cho nên mặc dù là thực tự tin, vẫn là dựa theo Ma Chiến Thiên chiến thuật chấp hành. Nói nữa hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi Hàn Thanh Vân bị Dạ Thương đánh chết, đã có cẩn thận chi tâm. Chín âm năng lượng thẩm thấu năng lực cực cường, Dạ Thương chỉ một hủy diệt lĩnh vực không ngăn trở, thân hình đã bị chín âm năng lượng ăn mòn. Thẩm thấu, phá hư. Chín âm năng lượng bắt đầu đối Dạ Thương thân hình tiến hành thẩm thấu phá hư. Chương 2079, Già Võ xuất quan. Thực âm tà, thực bá đạo, phát hiện chín âm năng lượng khó chơi sau, Dạ Thương trước tiên vận hành công đức bất diệt thân, đem âm tà năng lượng bao bọc lấy. Kỳ thật không bao vây, chín âm năng lượng cũng phá không được thân hình hắn. Dạ Thương thân hình theo thời không năng lượng tiến vào hoàng kiếp trình tự, cũng có được hoàng kiếp trình tự cường độ. Nói cách khác, hắn đứng làm đế hoàng cùng đế kiếp tu luyện công kích, đều rất khó phá vỡ. Phải nói thân hình năng lượng không hao hết phía trước là không phá. Dùng thân hình năng lượng đem chín âm năng lượng bao bọc lấy sau, Dạ Thương cũng không có nóng lòng đem này bài xuất bên ngoài cơ thể, mà là tiếp tục quan sát đến Âm Minh Lục thực lực tình huống. Bởi vì từ Âm Minh Lục trên người có thể hiểu biết chín âm giới, mà chín âm giới tương lai chú định là muốn cùng thiên giới bách tộc là địch. Chiến đấu liên tục tiến hành, Dạ Thương dưới chân di động, né tránh Âm Minh Lục đao cương không ngừng chém giết, bất quá theo Âm Minh Lục không ngừng xuất đao, Dạ Thương bên trong lĩnh vực màu xám năng lượng càng ngày càng nhiều, không ngừng hướng tới Dạ Thương thân hình nội ăn mòn. Xoay tròn đối với Dạ Thương chém ra ngàn đao sau, Âm Minh Lục chiến đao hướng tới không trung giơ lên, không biết sống chết, ngàn chạm về một, sắt. Theo Âm Minh Lục chiến đao chém xuống, đất bằng phong vân khởi, vừa rồi hắn phát ra đào cương mang theo năng lượng toàn bộ tụ tập đến cùng nhau, mang theo gào thét chi thế hướng tới Dạ Thương chém giết qua đi. Mạnh mẽ. Âm Minh Lục này một đao rất mạnh kính. Lúc này Dạ Thương trên người hơi thở thay đổi, biến thành một cây dựng đứng ở trong thiên địa thương, tiếp theo này thân hình trở nên hư ảo lên. Âm Minh Lục đao cương từ Dạ Thương trên người trực tiếp chém qua đi, bất quá cũng không có nửa điểm vết máu xuất hiện. Dạ Thương thi triển thời không giới, tiến vào dị độ không gian, sau đó lại lần nữa xuất hiện ở thiên giới, bởi vì tốc độ cực nhanh, ở hư hư thật thật chi gian rất khó có người phát hiện trong đó huyền bí. Một đao thất bại, Âm Minh Lục không rõ là chuyện như thế nào, bất quá chiến đấu không thể dừng lại, cho nên thân mình chấp động liền hướng tới Dạ Thương đánh tới. Luân hồi lĩnh vực. Dạ Thương thân mình chấn động, luân hồi đạo vực hướng tới phía trước đánh sâu vào, trực tiếp vọt vào Âm Minh Lục đạo vực nội, vọt vào Âm Minh Lục thân hình, cao cấp luân hồi đạo vực cùng năng lượng xa xa không phải Âm Minh Lục có thể chống lại, nháy mắt đem Âm Minh Lục thân hình nội chấn đến năng lượng hỗn loạn. Thời khắc mấu chốt, Dạ Thương tay phải huyết lân chu tả lưỡi lê phá hư không, trực tiếp rót vào Âm Minh Lục chán, đem Âm Minh Lục thần hải sọ xuyên qua, trực tiếp chấn vỡ. Cũng không tệ lắm, nhưng còn không có dõng dạc nói chạm ta tư cách. Dạ Thương đem Âm Minh Lục chiến đao cùng nhẫn chữ vật thu lên. Hắn là không có thành công chém giết ngươi, nhưng ngươi cũng phế đi, chín âm năng lượng nhập thể, ngươi mặc dù là có thể tồn tại, cũng sẽ gân mạch tận hủy, tu vi toàn vô. Âm Thiếu Thiên đứng dậy. Nga. Như vậy nghiêm trọng, ta còn không có phát hiện. Dạ Thương xoay người liền hướng tới Thiên Thành Hoang trận doanh đi, theo này cánh tay trái vung lên, một cổ màu xám năng lượng xuất hiện ở không trung, tiếp theo Dạ Thương tay trái một khấu, luồng năng lượng này bị Dạ Thương áp xúc ở lòng bàn tay, sau đó ném vào một cái chai nội. Âm Thiếu Thiên sửng sốt một chút, hắn tự nhiên có thể nhận ra tới. Kia đoàn năng lượng chính là Âm Minh Lục nhốt đánh vào Dạ Thương thân hình nội chín âm năng lượng. Cảm thấy có thể âm ta. Các ngươi còn nộn một chút, bất quá ta có thể xác định các ngươi chín âm giới, chín âm gia tộc là cái gì nhân vật. Dạ Thương xoay người nhìn Âm Thiếu Thiên liếc mắt một cái. Ngươi đang chết, ta nhất định chẳng ngươi. Bị Dạ Thương mắng một câu, Âm Thiếu Thiên mặt có chút không nhịn được. Vừa rồi hắn cũng là nói như vậy. Dạ Thương đáp lại một câu sau liền về tới trận doanh nội, tiếp theo túi đầu tự hỏi chín âm gia tộc năng lượng đặc tính, liền không có lý sẽ ai. Ma dược tộc trận doanh hoàng kiếp tu luyện giả không ngừng gào giống, ngôn ngữ khiêu khích, bất quá Dạ Thương là có thai như điếc, hắn hiện tại là tu luyện trạng thái. Đại tông lão huy động một chút cánh tay, một cái năng lượng kết giới, chắn ma dược tộc người đối Dạ Thương quấy rầy. Bản tôn cùng phân thân đồng thời nghiên cứu phân tích một thời gian, Dạ Thương minh bạch chín âm năng lượng cũng là tổ hợp năng lượng, là 7 loại bình thường thuộc tính cực âm một mặt, hơn nữa tử vong cùng không gian thuộc tính trung âm thuộc tính tiến hành tổ hợp sau chính là chín âm năng lượng. Sở hữu thuộc tính năng lượng đều có chính phản hai mặt, phong có cực âm chi phong, có dương cương chi phong, hỏa có cực âm chi hỏa, có chí dương chi hỏa. Chín âm giới, chín âm gia tộc là đem chín loại năng lượng mặt trái năng lượng tổ hợp tới rồi cùng nhau, hình thành âm tà vô cùng chín âm năng lượng, đây cũng là Vô Phong trở thành đế quân còn chịu âm tà năng lượng bối rối nguyên nhân, không phải Dạ Thương công đức chi lực, hắn đều không thể phục hồi như cũ. Nghiên cứu một chút, Dạ Thương phát hiện đối chính mình trợ giúp rất lớn, liền bắt đầu tu luyện. Này một tu luyện, chính là nửa tháng thời gian, bản tôn cùng phân thân gia tốc tu luyện nửa tháng. Nay nửa tháng, Dạ Thương cơ hồ là ngộ đạo trạng thái, từ ngộ đạo trung tỉnh lại, hắn cảm giác không tồi. Vô cực thuộc tính yêu cầu cương nhu cũng tế, âm dương cùng tồn tại, hiểu biết chín âm thuộc tính sau Dạ Thương vô cực thuộc tính trực tiếp tấn trước một thành, mặt khác vài loại thuộc tính đạo vực tu luyện, cũng đều có không nhỏ tấn trước. Ha ha! Thực hảo, ta liền yêu cầu như vậy chiến đấu, ai tới sao? Chúng ta lại đến chiến. Dạ Thương tay phải bắt lấy huyết lân chu tà súng ra tới trận doanh, lúc này đại tông lão cũng thu cái giới. Ma chiến thiên phất tay, ngăn lại dưới trướng nhân mã ứng chiến, hắn phát hiện Dạ Thương lại có tấn chức, không làm an bài, lại phái người cũng là chết. Vực chủ, mấy ngày nay ta chém 7 người. Tiểu cốt tới rồi Dạ Thương phía sau nói. Thực hảo. Bọn họ bất chiến, ta liền nhóm trở về. Tưởng chiến lại không có can đảm khí, sẽ không có cái gì làm. Ngươi nhớ kỹ một chút, bọn họ hôm nay sợ. Về sau ở ngươi trước mặt đều thẳng không dậy nổi eo tới. Ngươi nhìn kỹ hảo, bọn họ đều là rác rưởi, một đám đều là rác rưởi. Dạ Thương xoay người, duỗi tay điểm một đám ma dược tộc thành viên, cuối cùng điểm tới rồi Ma Chiến Thiên trước người. Tiểu tử ngươi dám? Ma Chiến Thiên nhìn Dạ Thương giống giận một tiếng. Khi ta không dám nói ngươi. Thiên Thành Hoang gần trong gang tấc, nhưng ngươi không dám tiến công. Bọn họ một đám là tiểu rác rưởi, ngươi chính là đại rác rưởi. Dạ Thương căn bản không sợ Ma Chiến Thiên. Có lẽ hắn nói được cũng không sai, Thiên Thành Hoang liền ở nơi đó, ngươi tưởng chứng minh cái gì, vậy ngươi liền tiến công hảo, Dạ Thương chúng ta trở về. Đại Tông lão lôi kéo Dạ Thương về tới trận doanh nội, hắn cũng lo lắng Ma Chiến Thiên đột nhiên ra sát thủ. Không phải có lẽ, hắn chính là một đại rác rưởi. Lúc này một đạo năng lượng thân xuất hiện ở mất đi hải kiều trên không, là Gia Võ Vương. Lúc này Gia Võ Vương khí phách vô biên, tuy rằng là năng lượng thân, nhưng trên người năng lượng ánh sáng không ngừng nhộn nhạo. Đem mất đi gió lốc toàn bộ bài xích bên ngoài. 3G chính hát bản đầu phát rét. Nhìn ra Võ Vương thân ảnh, Ma Chiến Thiên tay phải buông lỏng căng thẳng, ở chiến cùng bất chiến thấy bồi hồi. Không cần áp chế, ngươi tưởng chiến, tùy thời có thể chiến, ha ha. Đại giác rưỡi, cái này xưng hô không tồi, thích hợp ngươi. Gia Võ Vương cười lớn. Gia Võ, ngươi cảm thấy nhất định ổn thắng sao? Vậy ngươi liền 10 phần sai, hôm nay bổn tọa không cùng ngươi chiến, không phải bởi vì sợ ngươi. Là bởi vì hỏa hậu còn chưa đủ. Ma Chiến Thiên áp chế tưởng chiến, hắn là thật muốn chiến, nhưng tình hình không cho phép. Sợ cùng không sợ, chính ngươi minh bạch, tùy thời chờ ngươi. Gia Võ Vương mở miệng nói. Chương 2080, 10 âm chi lực. Dạ Thương trở lại cứ điểm sau, đối với Gia Võ Vương năng lượng thân chắp tay, đệ tử gặp qua sư bá. Ha ha, thực hảo, thực tranh đua, sư bá lấy ngươi vì vinh, thần đô thành lấy ngươi vì vinh. Gia Võ Vương năng lượng thân đối với Dạ Thương điểm điểm, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Theo sau Gia Võ Vương thân ảnh tan đi, hắn là thành công đột phá sau, vung xuống năng lượng thân lại đây nhìn xem, vừa lúc đuổi kịp một màn này. Thiên Thành Hoang, mất đi cửa thành trên lầu, Phong Nguyệt Tâm cùng Phong Vân Tiêu cũng ở. Đây mới là cường giả. Phong Nguyệt Tâm nhận thức Gia Võ Vương, nhưng hắn nhận thức Gia Võ Vương cùng hiện tại không giống nhau. Thúc thúc, nhị thúc tổ, có thể khẳng định kia hai gia hỏa đến từ chín âm giới, bọn họ hơi thở ta hiểu biết. Vô Phong đối với Phong Nguyệt Tâm cùng Phong Vân Tiêu nói, hiện tại tồn tại ra hỏa kia. Ở Ma Chiến Thiên bên người, chúng ta làm không được tay chân, tạm thời trước nhẫn một chút, bọn họ là trốn không thoát. Phong Nguyệt Tâm mở miệng nói, Phong Vân Tiêu cũng gật gật đầu, bọn họ là rất mạnh, nhưng cùng Ma Chiến Thiên so không được, một ít bí thuật thi triển sau, sẽ bị phát hiện. Ma Chiến Thiên rút lui, Dạ Thương lấy ra rượu cùng một ít thịt khô cùng Đại Tông Lão, Lục Thất cùng Tiểu Cốt ngồi ở cùng nhau. Tiểu Cốt, ngươi nguyện ý bái sư sao? Lục Thất tự hỏi một chút, nhìn Tiểu Cốt hỏi. Nguyện ý, đệ tử Tiểu Cốt bái kiến sư tôn. Nghe xong Lục Thất nói, Tiểu Cốt đứng lên liền quỳ gối trên mặt đất. Nếu ngươi nguyện ý, vậy ngươi chính là vi sư cái thứ hai đệ tử, cũng là trước mắt duy nhất một cái đệ tử. Lục Thất không có đỡ Tiểu Cốt, bái sư tự nhiên yêu cầu nghi thức. Tiểu Cốt tiến hành rồi ba quỳ chín lạy bái sư đại lễ, ở Đại Tông Lão cùng Dạ Thương chứng kiến hạ, thành Lục Thất nhị đệ tử. Lục Thất đại đệ tử, nhiều năm trước dẫn dắt một chi thiên hoang quân xuất chiến, đã chết trận ở thiên núi hoang. Người kiếp này nội tình đại, là kiếp trước nhân quả, người kiếp trước hẳn là hai người, bất quá mặc kệ là thân hình vẫn là linh hồn, đều là đỉnh thiên lập địa tu luyện giả, cho nên ngươi nhất định phải sống hảo kiếp này. Lục Thất nhìn Tiểu Cốt nói. Tiểu Cốt tình huống, quen thuộc mấy người đều biết, thân hình hắn là công đức kim thân, linh hồn là cùng thân hình hài cốt cực kỳ phù hợp thuần tịnh linh hồn. Không phải tu thân tu đức người, không có khả năng có được công đức kim thân, không phải đường chính chi tu luyện giả linh hồn, cũng không có khả năng dung nhập công đức kim thân. Sư tôn yên tâm, ta về sau đi theo vực chủ là công đức đế quân, là sẽ không đi nhầm lộ, cho nên đệ tử lộ cũng sẽ không sai. Tiểu Cốt mở miệng nói. Hai tử, đây là ngươi thông minh chỗ, như vậy tưởng là được rồi. Lục Thất cười gật gật đầu. Dạ Thương đứng dậy làm ra hứa hẹn, về sau sẽ mang hảo Tiểu Cốt. Mấy người cùng vài chén rượu, Dạ Thương nhìn về phía Đại Tông Lão. Đại Tông Lão, Vô Phong đại ca người nhà tới, ta nói như thế nào cũng đến bái kiến một chút. Hẳn là, ngươi cùng Vô Phong giao tình hảo, hắn tìm được người nhà, ngươi nên chúc mừng một chút, bọn họ kỳ thật cũng muốn gặp ngươi, cảm tạ ngươi trị liệu Vô Phong trên người thương thế. Đại Tông Lão gật gật đầu. Chúng ta đây đều trở về đi. Bọn họ tới, ta bản tôn chặn lại. Dạ Thương mở miệng nói, hắn bản tôn là tu luyện trạng thái chung, nhưng không phải ngộ đạo, là không sợ đánh gãy, tùy thời có thể chiến. Ngươi trở về là được. Bổn tọa phân thân ở chỗ này nhìn, bản tôn một hồi mang theo ngươi đi gặp bọn họ. Đại Tông Lão mở miệng nói, hắn hiện tại chính là không yên tâm Dạ Thương bản tôn chính mình ở chỗ này, Dạ Thương sự tình, hắn nhất định phải đặt ở dưới mí mắt, bởi vì ra không dậy nổi vấn đề. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương gật gật đầu, theo sau lại nhìn về phía Tiểu Cốt, ta không ở, ngươi không cho phép ra chiến. Công đạo một câu, Dạ Thương liền rời đi. Tiểu Cốt, các ngươi vực chủ là phụ trách người, vi sư ở chỗ này hắn đều không yên tâm, đây là chuyện tốt, cũng là một phần chân tình cảm, muốn quý trọng. Lục Thất cười nói, ở Lục Thất trong mắt Tiểu Cốt chính là một cái hài tử, bởi vì hắn nhìn Tiểu Cốt từ có chút ngây thơ trạng thái đi tới. Dạ Thương trở về, mất đi cửa thành trước đứng thiên hoang quân cùng tu luyện giả đều chắp tay chào hỏi, cũng tránh ra một cái lộ. Đây là một cái chúng ta muốn đi ra đi lộ, các ngươi cũng có thể chạm đi lên cảm thụ một chút, bất quá nhớ kỹ, chỉ hạn ta bản tôn nơi vị trí 200 dặm phía trước. Công đạo một câu, Dạ Thương thân mình nhoáng lên tiếp theo đứng ở cửa thành trên lầu, theo sau đối với Đại Tông Lão chắp tay. Đã trở lại, tới cấp ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Phong Giới Phong Nguyệt Tâm trưởng lão, vị này chính là Phong Giới Phong Vân Tiêu hộ pháp, bọn họ đều là Vô Phong người nhà. Đại Tông Lão mở miệng làm giới thiệu. Dạ Thương gặp qua Phong trưởng lão, Phong hộ pháp. Dạ Thương đối với hai người chắp tay, hiện tại hắn không thể ngày nghỉ thấy người khác, hắn là Thiên Thành Hoang thiếu thành chủ, đại biểu chính là Thiên Thành Hoang, hắn là trăm tộc tông lão hội chấp pháp tông lão, đại biểu chính là trăm tộc tông lão hội, mặt mũi rất quan trọng. Phong Nguyệt Tâm, Phong Vân Tiêu gặp qua người Hoàng Đại Nhân. Phong Nguyệt Tâm cùng Phong Vân Tiêu hai người đều là không người chào hỏi, bọn họ bái kiến Dạ Thương là yêu cầu đại lễ, người Hoàng, cần thiết tôn kính. Dạ Thương vượt trước một bước, duỗi tay đem hai người nâng dậy, không cần như vậy, trong lén lút hai vị là Dạ Thương trưởng bối, bởi vì Vô Phong là ta đại ca. Chúng ta còn muốn cảm tạ đại nhân trợ giúp Vô Phong giải quyết thân hình nội âm độc vấn đề, Phong người nhà đều cảm tạ đại nhân đi. Phong Nguyệt Tâm đối với Dạ Thương nói. Dạ Thương không biết. Trên thực tế Vô Phong đối Phong Giới tới nói rất quan trọng, phụ thân hắn là Phong Giới Phong gia đời kế tiếp gia chủ người thừa kế, năm đó chính là thiếu giới chủ, mất tích lúc sau Phong Giới thiếu giới chủ cũng không có đổi những người khác, Vô Phong xuất hiện, kỳ thật chính là ý nghĩa Phong Giới dòng chính có người kế tục. Ở Dạ gia còn không chú trọng trường ấu dòng chính, nhưng là một ít thế lực cùng gia tộc vì ổn định, có nghiêm khắc chế độ, lớn nhỏ có thứ tự chính là điểm thứ nhất, người cầm quyền đều là trưởng tử, hoặc là đại sư huynh. Hai vị không cần khách khí. Vô Phong là ta đại ca, đã từng ở ta nguy nan là lúc giúp ta, này Dạ Thương vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, chúng ta huynh đệ không cần nói này đó, ta cùng ngươi cũng không khách khí quá, cũng không có bởi vì ngươi là người hoàng, liền cảm thấy xa cách. Vô Phong đứng ra nói. Theo sau Dạ Thương bị Phong Nguyệt Tâm thỉnh tới rồi Phong Giới ở Thiên Thành Hoang phủ đệ, hơn nữa mở tiệc chiêu đãi Dạ Thương. phong giới người tuy rằng không thường ở thiên thành hoang, nhưng phủ đệ quy mô không nhỏ, cũng có vài vị hạ nhân. An ở, uống rượu nói chuyện phiếm chung, Phong Nguyệt Tâm cùng Phong Vân Tiêu lại lần nữa đối Dạ Thương tỏ vẻ cảm tạ. Dạ Thương, cái kia Âm Thiếu Thiên chính là hại ta phụ thân ra hỏa, ta nhớ rất rõ ràng, bình thường tới tính hắn là ta cậu. Vô Phong thấp giọng nói, đại ca, ta nhớ kỹ, nếu hắn dám xuất chiến, ta nhất định đem người của hắn đầu lấy về tới. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương, hắn cùng giống nhau chín âm gia tộc tu luyện giả bất đồng, hắn siêu việt rất nhiều chín âm gia tộc tiền nhân, tu luyện năng lượng kêu huyền âm năng lượng, như thế nào huyền âm năng lượng? Chính là 10 loại thuộc tính cực âm chi lực dung hợp, lực sát thương là 9 âm năng lượng gấp đôi phía trên. Vô Phong nhìn Dạ Thương nói, trong ánh mắt có lo lắng. Chương 2081, không chịu nổi. 10 âm chi lực. Ta sẽ cẩn thận, ta cũng muốn kiến thức một chút loại này thuộc tính uy lực, kiến thức nhiều đối ta tu luyện cũng có chỗ lợi. Dạ Thương mở miệng nói, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Vô Phong không có nói cái gì nữa, hắn biết nhắc nhở qua, Dạ Thương trong lòng liền hiểu rõ, sẽ không ăn ám quy. Ở phong giới phủ đệ ngây người một thời gian sau, Dạ Thương liền rời đi, về tới phủ đệ cùng người nhà tụ tụ. Dạ Thiếu Thiếu cũng kết thúc ở Trúc Lâm Phong tu luyện. Dược cốc toàn diện thay đổi, hắn cũng không nghĩ lưu tại dược cốc, theo sau liền đến Thiên Thành Hoang. Dạ Thiếu Thiếu rời đi, làm Cung Huyền nội tâm tràn ngập áy náy, hắn biết dược cốc nếu tranh đua, hiện tại liền sẽ không như vậy xấu hổ, Dạ Thiếu Thiếu cũng sẽ không rời đi. Thái Toàn Phong những người khác cũng sinh khí, là dược cốc một ít người không tự hạn chế mới đưa đến hôm nay cái này cục diện. Bất quá thay đổi đã bắt đầu rồi, bọn họ cũng không thể nói cái gì nữa. Dạ Thương không để ý này đó, do hỏi một chút Dạ Thiếu Thiếu tu luyện tình huống, cũng hỏi hỏi dược cốc trước mắt cục diện, hắn tuy rằng có chút sinh khí, nhưng nội tâm vẫn là không bỏ xuống được dược cốc, biết được dược cốc hết thể đều thực hảo, Dạ Thương mới yên lòng. Ở phủ đệ nội ngây người một ngày, Dạ Thương lại đến Luân Hồi Hải đảo đi rồi một vòng, do hỏi một chút tài nguyên cung cấp vấn đề, tuy rằng bốn lãnh thiên hoang quân tiêu hao đại, nhưng hắn có thể giải quyết vẫn là muốn giải quyết. Do hỏi qua đi, Dạ Thương yên tâm không ít, tông lão hội tăng lớn Luân Hồi Hải đảo thiên hoang quân tài nguyên tiếp viện. Dạ Thương đối với Nam Dũng trở vài vị thống lĩnh công đạo một chút, làm Nam Dũng, Tây Thành cùng Tống Kim Cương đối mới tới lục cường nhất thống nhiều hơn chiếu cố, bởi vì về sau là cùng nhau xuất chiến đồng bọn. Xử lý tốt một ít việc vặt, Dạ Thương về tới Thiên Thành Hoang. Tới rồi mất đi cửa thành lâu, nhìn thoáng qua nhân đạo minh vài vị nguyên lão, Dạ Thương muốn nói cái gì không mở miệng, theo sau nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, Huyên Nhi tỷ, chú ý điểm ma thiên cơ tung tích. Ném xuống một câu sau, Dạ Thương liền nhảy xuống mất đi cửa thành, tiếp theo rời đi. Nguyên bản lời này, hắn là tưởng cùng Quân Huyền Cơ nói, cảm nhận được đến không thích hợp, Quân Huyền Cơ hiện tại xem hắn biến hữu, mặt khác tìm đến lại là cùng Quân Huyền Cơ có quan hệ ma thiên cơ. Cho nên hắn liền không cùng Quân Huyền Cơ nói, trực tiếp tìm Lâm Phiếu Miểu. Nhìn Dạ Thương rời đi thân ảnh, Quân Huyền Cơ trong lòng khí liền có chút áp không được, bởi vì Dạ Thương còn ở lảng tránh vấn đề. Thở ra một hơi, để ép áp hỏa, Quân Huyền Cơ nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, nhân đạo minh vận hành, ta quen thuộc một ít, vẫn là ta tới an bài đi. Cũng đúng. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Dạ Thương rời đi mất đi cửa thành lâu, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật không biết như thế nào đối mặt Quân Huyền Cơ. Cũng không biết như thế nào giải quyết, Quân Huyền Cơ tình cảm hắn là biết đến, nhưng hắn cảm thấy có một số việc rất thích hợp, hắn đã có vài vị thê tử, hai tử đều 6 cái, cho nên không nghĩ đối mặt vấn đề này, có thể làm chỉ có làng tránh. Đi ngang qua bản tôn thời điểm, Dạ Thương nhìn thoáng qua, tiếp theo tới rồi chặn mất đi gió lốc trận pháp cứ điểm nội. E giờ nhất A tân tờ F chương 8 tiết hở ít thượng 4. Cứ điểm nội đại tông lão cùng lục thất đều ở, mặt khác Lâm Xuyên, Long Kim, Thiên Vũ, Dạ Mị cùng Tiểu Cốt cũng ở. Các ngươi mấy cái đều lại đây làm gì? Dạ Thương nhìn Lâm Xuyên mấy người liếc mắt một cái hỏi. Đại thống lĩnh, chờ bọn họ tới, chúng ta lại sát một đợt. Lâm Xuyên mở miệng nói. Nếu chân chính quân tử chiến, các ngươi xuất chiến, ta không ngăn cản, chính là ma dược tộc hiện tại không như vậy làm. Bọn họ cảm thấy không được, liền sẽ chơi lưỡng bại câu thương, liền sẽ chơi tự bạo. Ngươi cùng Long Kim ở đế hoàng cùng đế kiếp đối ứng trình tự nội chiến đấu lực không thành vấn đề, nhưng không chịu nổi nhân ra không ngừng nghiên cứu cùng cân nhắc. Thật muốn làm ra tới hữu hiệu nhằm vào chiến thuật, đó chính là phiền toái. Dạ Thương lắc đầu. Thập Tam ca, để cho ta tới chiến, bọn họ không hiểu biết ta. Thiên Vũ mở miệng nói. Nếu tới trung cấp đế hoàng khiêu chiến, vậy ngươi liền thượng, bất quá ta không chú ý tới trung cấp đế hoàng. Dạ Thương nhìn Thiên Vũ cùng Dạ Mị nói, hắn không muốn Thiên Vũ cùng Dạ Mị thừa nhận nguy hiểm. Dạ Thương nói không ai phản bác, mặc dù là Long Kim mấy người đều tưởng chiến, đều đối chính mình có tin tưởng. Bọn họ cũng đều biết Dạ Thương là quan tâm bọn họ. Nếu đối phương không tới, các ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Lục Thất cười cười. Hẳn là không thể nào. Bọn họ vẫn luôn thất bại, một hồi thắng lợi đều không có, này mặt mũi thượng không qua được. Dạ Thương mở miệng nói. Bọn họ là muốn mặt mũi, là muốn khí thế, nhưng bọn họ nhìn không tới thắng lợi hy vọng, có lẽ ở mặt khác trình tự có một ít chuẩn bị ở sau, nhưng ngươi ở phía trước biên ngăn đón, một ít chuẩn bị ở sau bọn họ cũng không cơ hội thi triển. Đại Tông Lão cùng Lục Thất giống nhau cũng có đối phương không tới đón trước. Đại Tông Lão, bọn họ sẽ đến, bọn họ thời gian không nhiều lắm, còn có một cái kỷ nguyên thiên hoang giới liền sẽ tan biến, khi đó chỉ có một ma hoàng thành cùng thiên hoang khu vực là không đủ bọn họ phát triển, bọn họ mượn sức minh hữu quan hệ cũng đem không vững chắc. Cho nên này một cái kỷ nguyên bọn họ sẽ không từ bỏ bất luận cái gì cơ hội, cho dù là tổn thương cực đại cơ hội, đối với thắng lợi bọn họ không phải khát vọng, mà là không có đường lui bất mệnh. Dạ Thương mở miệng nói, Đại Tông Lão cùng Lục Thất gật gật đầu, nghe xong Dạ Thương nói, bọn họ nguyên bản ý tưởng có chút dao động. Trên thực tế thật đúng là bị Dạ Thương nói trúng rồi, không lâu sau, ma dược tộc lại lần nữa người tới, bất quá mang đội chính là Ma Lâu, Ma Chiến Thiên đứng ở đội ngũ phía sau. Nếu có thể, Ma Chiến Thiên là thật không nghĩ tới, lần lượt thể diện bị chịu, thật sự nan kham. Nhưng người khác mang đội, hắn bất quá tới, lại vô pháp thâm trình tự phân tích tình thế. Hắn cần thiết phải biết rằng Dạ Thương sức chiến đấu cực hạn ở nơi nào, nhược điểm ở nơi nào. Cho nên lúc này đây Ma Lâu mang đội, hắn đi theo đội ngũ phía sau, có thể không ra mặt hắn liền sẽ không ra mặt. Ma Lâu tu vi chẳng ra gì, nhưng hắn là Ma Hoàng Thành trưởng lão hội trưởng lão, là quản lý nhân viên, dẫn dắt một chi đội ngũ xuất chiến không thành vấn đề. Tình huống này vừa xuất hiện, Lâm Xuyên liền cười, cười đến thực tiện. Ra cứ điểm sau, hắn vươn tay tưởng câu ngón tay, bất quá nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái sau thu hồi tay. Thanh thanh giọng nói sau mở miệng, như thế nào thay đổi người, trái tim không được, chịu không nổi đả kích. Các ngươi thường nói dùng thực lực nói chuyện, hiện tại xính miệng lưỡi lợi hại tính cái gì? Muốn chiến liền chiến, bất chiến các ngươi liền lui về. Ma Lâu mở miệng nói, hắn hàng năm quản lý Ma Hoàng Thành, cho nên luận ngôn ngữ phương diện, so Ma Chiến Thiên sắc bén. Thập Tam Ca. Thiên Vũ nhìn về phía Dạ Thương. Nếu đối phương trung cấp đế hoàng tiếp ngươi khiêu chiến, ngươi hôm nay có thể chiến hai chàng. Nhìn Thiên Vũ sau. Dạ Thương làm ra quyết định, hắn cảm thấy chỉ là hai chàng, đối phương nghiên cứu không ra cái gì nhằm vào. Nghe xong Dạ Thương nói, Thiên Vũ dẫn theo trường kiếm liền đi ra ngoài, hải. Ta tới, các ngươi có trung cấp đế hoàng gia tới tặng người đầu sao? Dạ Thương, ngươi không dám ra tới sao? Ma dược tộc nội đứng ra một thanh niên nam tử. Dám a, chúng ta từng hồi tới. Dạ Thương nhìn về phía vị này dĩ vãng không có xuất hiện quá ma dược tộc hoàng kiếp tu luyện giả liếc mắt một cái nói. Chương 2082, không hảo hảo chơi. Nên ngươi chết, ngươi liền tránh không khỏi. Cái này một hoàng kiếp tu vi nam tử mở miệng nói, hắn là ma dược tộc này một cái kỷ nguyên tới nhất kiệt xuất thiên tài chi nhất, ma phi ưng. Các ngươi dẫn đầu, mới vừa gióng giạc nói dùng thực lực nói chuyện, thiếu xính miệng lưỡi lợi hại. Hiện tại ngươi nói như vậy, là tàn nhẫn chịu hắn mặt sao? Lâm Xuyên ngươi hỏi một chút bọn họ đội ngũ lâm thời đổi dẫn đầu là chuyện như thế nào? Dạ Thương mặc kệ ma phi ưng, chơi ngôn ngữ công kích. Chơi chiến thuật tâm lý, hắn không phải không được. Hải, các ngươi dẫn đầu như thế nào chạy phía sau đi? Tới vài lần, nhiều lần dẫn người chịu chết, là mặt bị đánh đau sao? Hồi cái lời nói, Lâm Xuyên cực kỳ phối hợp Dạ Thương kịch bản, trực tiếp nhìn Ma Chiến Thiên mở miệng hô to. Ma Chiến Thiên hai mắt nội tinh mang bùng lên, Lâm Xuyên nói là thật chọc tới rồi hắn chỗ đau, nếu có thể, hắn hận không thể trực tiếp làm thịt Lâm Xuyên, đem Lâm Xuyên thi thể lấy về đi hầm canh. Ai xuất chiến? Đem hắn chém. Ma Lâu duỗi tay chỉ vào Thiên Vũ hô một tiếng, hắn biết ngôn ngữ giao lưu không thể lại tiếp tục đi xuống, lại tiến hành đi xuống thương tổn chính là Ma Chiến Thiên mặt, Ma Chiến Thiên thể diện chính là ma dược tộc thể diện. Nghe xong Ma Lâu nói, ma dược tộc một vị trung cấp đế hoàng đứng dậy, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết, chỉ có chiến mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể giải quyết Ma Chiến Thiên tiếp tục mất mặt vấn đề, không có làm bất luận cái gì giao lưu, Thiên Vũ liền cùng đối phương bắt đầu rồi chém giết. Chân chính tử chiến. So đến là thực lực cùng nội tình, Thiên Vũ bản thể là thanh bằng tộc, là thiên giới bách tộc cao cấp nhất thần thú chủng tộc chi nhất, lực lượng áp chế ma dược tộc, tốc độ thượng cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ma dược tộc đế hoàng là bối sinh hai cánh, nhưng tốc độ không bằng Thiên Vũ, thanh bằng tộc thiên phú năng lực khiến cho Thiên Vũ tốc độ ở ma dược tộc đế hoàng phía trên, mặc dù là ma dược tộc một đôi thịt cánh đối tốc độ có thêm vào. Thiên Vũ thi triển cánh chạm lúc sau, ma dược tộc trung cấp đế hoàng liền rơi vào rồi hạ phong, cảm giác không có thủ thắng hy vọng. Vị này ma dược tộc đế hoàng thực dứt khoát, không có làm bất luận cái gì do dự, trực tiếp thúc giục trong cơ thể năng lượng tự bạo. Đối mặt tình huống này, Thiên Vũ tự nhiên là đem tốc độ thi triển tới rồi cực hạn, tránh né đối phương tự bạo uy hiếp. Đã vận công tự bạo ma dược tộc đế hoàng, tự nhiên không nghĩ Thiên Vũ liền như vậy chạy. Thiên Vũ chạy, hắn đi tặng ai? Dùng một khối thân hình vì đại giới tự bạo, chính là vì nghe cái vang sao. Không cam lòng ma dược tộc đế hoàng, đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, hướng tới Thiên Vũ truy kích, chính là muốn tới gần Thiên Vũ tự bạo. Thiên Vũ thi triển Thiên Phú tuyệt kỹ hư không xuyên qua, mới tránh thoát ma dược tộc đế hoàng tự bạo, tiếp theo rơi xuống đại tông lão đám người trước người. Thập Tam ca, ta tin ngươi nói, bọn họ này nơi nào là hảo hảo chiến đấu, mệnh không bằng mạng chó đăng giá, làm ta sợ muốn chết. Thiên Vũ thở ra một hơi nói. Đúng vậy, này đã không phải thường quy chiến đấu. Dạ Thương gật gật đầu, hắn nhất rõ ràng ma dược tộc tình huống hiện tại, chính là nếu không tích đại giới lộng rất đi tới chướng ngại vật. Ma Phi Ưng đứng dậy, đi tới hai bên trận doanh trung gian, huy động một chút chiến đao. Ta Ma Phi Ưng xuất đạo tới nay, chinh chiến dị độ không gian cùng vực ngoại thế giới nhiều lần, cao thủ gặp được rất nhiều, chưa từng một bại. Hôm nay ngươi cũng sẽ là ta chiến đao hạ vong hồn chí nhất. Nói xong lời nói, Ma Phi Ưng nhìn Dạ Thương, hai mắt nội tràn đầy sát khí. Ê! Dạ Thương duỗi thân một chút thân mình sau, hướng tới cứ điểm ngoại đi đến, đồng thời nhìn Lâm Xuyên liếc mắt một cái, chuẩn bị khắc tự. Dạ Thương mới vừa nói xong lời nói, Ma Phi Ưng liền bắt đầu công kích. Trong tay hắn chiến đao thượng tràn đầy màu đen hủy diệt năng lượng, thân mình mở ra, hóa ra năm đạo thân ảnh hướng tới Dạ Thương đánh tới. Thi triển hư không bước, thay đổi vị trí, trước đem phòng ngự an bài hảo lúc sau, Dạ Thương mới bắt đầu quan sát Ma Phi Ưng tình huống. Theo linh hồn chi lực huyết tán quan sát, Dạ Thương phát hiện Ma Phi Ưng tình huống cùng mị ảnh tộc nhân không sai biệt lắm, năng lượng phân thân nội đều có bản tôn bảy thành năng lượng, đều có công kích cùng lực phòng ngự. Ma Phi Ưng công kích thập phần sắc bén, năm đạo thân ảnh đồng thời công kích, đao cương không ngừng chém ra, đem chiến trường khu vực toàn bộ bao quát ở bên trong. Dạ Thương huy động huyết lân chu tả thương không ngừng xuất kích, đem Ma Phi Ưng năng lượng thân công kích toàn bộ phong che ở ngoài, đồng thời dưới chân hư không bước thi triển, thân mình không ngừng di động. Hắn không cho chính mình đối mặt hai cái trở lên năng lượng thân công kích, hắn dự phòng chính là tự bạo, mấy cái năng lượng thân dựa vào cùng nhau tự bạo, kia uy lực liền lớn. Ma Phi Ưng tốc độ cực nhanh, trừ bỏ đao cương công kích, còn có linh hồn công kích, bất quá linh hồn công kích đối Dạ Thương không có hiệu quả, Dạ Thương phần đầu có thúy lục sắc vầng sáng nhộn nhạo, đem linh hồn công kích toàn bộ che ở ngoài. Ngươi cũng chẳng ra gì, không biết ngươi quá khứ là như thế nào kiêu ngạo. Tạm thời ở vào thượng phân, Ma Phi Ưng giống lên một tiếng. Hắn là càng đánh càng mạnh mẽ, nhưng không có hiệu quả, Dạ Thương tốc độ mau, thân mình hình như là hư không chi nhận, di động thời điểm liền cùng cắt ra không gian, trực tiếp dịch chuyển tới rồi tiếp theo cái địa phương giống nhau. Thập Tam ca như thế nào không ra tuyệt chiêu đâu. Dạ Mị có chút sốt ruột, Ma Phi Ưng lúc này triển lãm chiến đấu thực lực xác thật kinh người. Lâm Xuyên cùng Long Kim bọn người không nói chuyện, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, chủ yếu là không nghĩ bỏ qua cái gì. Chiến đấu 15 phút sau, Dạ Thương trên người hơi thở thay đổi. Nguyên bản chỉ là thời không thuộc tính đạo vực trực tiếp cắt thành luân hồi đạo vực chi lực hướng tới tứ phía đánh sâu vào áp chế, tiếp theo diệt hồn trảm cũng phát ra, hướng tới trên người năng lượng nhất nồng đậm một đạo thân ảnh chém giết, Dạ Thương có thể phán đoán ra tới, đó chính là Ma Phi Ưng chân thân. Dạ Thương luân hồi đạo vực phong thích, Ma Phi Ưng lập tức đã chịu áp chế, hắn là chí tôn thuộc tính lại như thế nào, vẫn là đã chịu cấm kỵ thuộc tính áp chế. Đạo vực phong thích, thay đổi cục diện sau, Dạ Thương trong tay thương pháp cũng thay đổi. Chiêu chiêu là tuyệt học, không ngừng hướng tới Ma Phi Ưng chân thân công sát. Ma Phi Ưng tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, hắn biết Dạ Thương phát lực, hắn khống chế được năng lượng phân thân đối với Dạ Thương tiến hành chặn lại, không cho Dạ Thương có công kích hắn chân thân cơ hội. Công kích Ma Phi Ưng chân thân, có năng lượng thân chặn lại, Dạ Thương liền thi triển thời không giới, vòng khai Ma Phi Ưng ngăn trở hắn đi tới năng lượng thân, liền hướng tới chân thân tập sát. Thời không giới là đỉnh cấp tuyệt học, làm Dạ Thương ở dị độ không gian cùng thiên giới chi gian qua lại xuyên qua. Ma Phi Ưng năng lượng thân chặn lại mất đi hiệu lực. Dạ Thương luân hồi chân long quyết, thủy sơ cực điểm sát không ngừng đối với Ma Phi Ưng chân thân công kích. Thủy sơ thuộc tính tu luyện thành công sau, Dạ Thương hư vô thuộc tính tuyệt học liền biến thành thủy sơ thuộc tính tuyệt học, uy lực cùng dị vãng là bất đồng. Ma Phi Ưng năng lượng thân không ngừng bởi vì ngăn trở Dạ Thương công kích bị thương nặng, bị tiêu diệt, Dạ Thương lấy dao động kính kích phát tuyệt học, đối năng lượng thân thượng thương tổn là cực đại. Chiến đấu sau nửa canh giờ, Ma Phi Ưng chân thân nội năng lượng liền tiêu hao quá nửa, bởi vì năng lượng thân không ngừng bị giết, hắn nhận không nổi. Lúc này Ma Phi Ưng thân mình chấn động một chút, lại lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh. Bản tôn. Ma Phi Ưng bản tôn giấu ở phân thân thần hải nội, hiện tại bản tôn xuất hiện, cùng phân thân đồng loạt ra tay, muốn đem Dạ Thương đánh chết. Chương 2083, công đức đạo vực. Ma Phi Ưng phân thân có không nhỏ tiêu hao, nhưng bản tôn là đỉnh trạng thái, hắn tốt chính là cái này hiệu quả. Phân thân xuất chiến đem Dạ Thương phân thân tiêu hao một chút, sau đó bản tôn xuất chiến, xuất kỳ bất ý đem Dạ Thương đánh chết, rốt cuộc bản tôn sức chiến đấu là vượt qua phân thân. Ma Phi Ưng bản tôn xuất hiện, làm Đại Tông lão cùng Lục Thất thực khiếp sợ, hai người đều đứng lên. Ma Phi Ưng thực lực rất mạnh kính, mặt khác tâm kế cũng là đáng sợ, ở ngay lúc này còn có cất giấu chuẩn bị ở sau, là muốn mệnh. Ma Phi Ưng tám đạo năng lượng thân, lưỡng đạo chân thân toàn bộ hướng tới Dạ Thương xung phong liều chết, hắn đã tính toán hảo, chỉ cần tám đạo năng lượng thân đem Dạ Thương vây khốn liền tự bạo, mặc dù là đã chịu cực đại mặt trái ảnh hưởng, cũng muốn làm như vậy, đem Dạ Thương phân thân hủy diệt. Xuất chiến mục đích liền đạt thành. Bất quá Ma Phi Ưng cũng không có quá lớn nắm chắc, bởi vì Dạ Thương thân pháp quá nghịch thiên, muốn đem Dạ Thương vây khốn cơ hội cũng không nhiều. Trường hợp vẫn là trạng thái giằng co. Hai bên đều ở chảo trọng điểm, Dạ Thương mục tiêu là Ma Phi Ưng bản tôn, Ma Phi Ưng là chảo cơ hội muốn vây khốn Dạ Thương tự bạo. Kịch liệt. Trận chiến đấu này là ước chiến tới nay kịch liệt nhất chiến đấu, Ma Phi Ưng thực lực sắc thật mạnh mẽ, hắn các năng lượng thân thi triển tuyệt học đều không giống nhau, đạo vực cũng bất đồng. Dạ Thương thời không giới bá đạo, Ma Phi Ưng vây không được Dạ Thương, liền nghĩ ra biện pháp, tính toán đầu đả một lần, kỳ thật cũng không phải hắn nghĩ ra biện pháp, là Ma Chiến Thiên tiến hành linh hồn truyền âm. Ma Phi Ưng muốn lấy bản tôn vì mồi, sau đó tám đạo năng lượng thân vòng đi lên tiến hành tự bạo, có tính toán Ma Phi Ưng bản tôn di động tốc độ rơi chậm lại. Có cơ hội, Dạ Thương tự nhiên chảo, hắn tiếp cận Ma Phi Ưng bản tôn, Ma Phi Ưng tám đạo năng lượng thân cũng xông tới. Thở ra một hơi, Dạ Thương công đức chi lực bùng nổ thêm vào ở luân hồi đạo vực thượng. Nói tiếp vực chi lực hướng tới tứ phía đánh sâu vào áp chế, theo sau huyết lân chu tả thương thi triển ra luân hồi chân long quyết, đối với Ma Phi Ưng bản tôn sát đi. Theo Dạ Thương công đức đạo vực phóng thích, Ma Phi Ưng tám đạo năng lượng thân toàn bộ bị che ở Dạ Thương đạo vực ở ngoài, liền tính tự bạo, uy lực cũng thượng không tới. Mà Dạ Thương sát chiêu tới rồi Ma Phi Ưng bản tôn trước người. Ma Phi Ưng sắc mặt đại biến, hắn không dự đoán được chính mình át chủ bài lưu đến tàn nhẫn, nhưng Dạ Thương ác hơn, muốn giết người thời điểm mới bại lộ ra tới. Bản tôn vô pháp lại tránh né, Ma Phi Ưng phân thân một cái lập lòe, dựa vào linh hồn chi lực lôi kéo tới rồi bản tôn trước người, tiếp theo xuất đao đón đỡ. Chín xem e giờ chính ép. Ông. Dạ Thương huyết lân chu tả thương thượng xuất hiện chấn động sóng gợn, trực tiếp đem Ma Phi Ưng chiến đao ngăn, tiếp theo rót nhập Ma Phi Ưng phân thân ngực, theo huyết lân chu tả thương thượng năng lượng chấn động, Ma Phi Ưng thân hình nội gân mạch cốt cách toàn bộ bị phá hủy. Cái này quan khẩu, Ma Phi Ưng bản tôn thanh tỉnh, tiếp theo cấp tốc lui về phía sau. Về tới Ma Dực tộc trận doanh, hắn tám đạo năng lượng thân cũng tàn mất. Dạ Thương thu Ma Phi Ưng phân thân nhẫn chữa vật cùng vũ khí sau, nhìn về phía Ma Phi Ưng, há mồm liền nói hiệu nói vượng, liền rong rạc, lúc này biết ta qua đi như thế nào kiêu ngạo. Ma Phi Ưng sắc mặt tái nhợt, chiến bại không chỉ là thể diện ném, đồng thời thân hình hắn cùng linh hồn cũng đã chịu bị thương nặng. Hiện tại Dạ Thương nói hắn thật vô pháp tiếp. Như thế nào tiếp? Nếu mở miệng, Dạ Thương muốn tái chiến làm sao bây giờ? Ma Chiến Thiên, đây là các ngươi phải tiến hành quân tử ước chiến sao? Quân tử ước chiến không chết không ngừng, người ta nói chạy liền chạy. Đại Tông Lão đứng dậy. Lần này là chúng ta đối lý, trận này là chúng ta thua. Ma Chiến Thiên không có phản bác Đại Tông Lão nói. Cùng Đại Tông Lão nói xong lời nói sau, Ma Chiến Thiên không chờ Đại Tông Lão mở miệng, tiếp theo nhìn về phía Ma Dực tộc trận doanh, xử quyết các ngươi sự, bổn tọa không muốn làm, nhưng về sau như vậy không tên tuổi sự tình tái xuất hiện, bổn tọa tuyệt đối không nung chiều. Đại Tông Lão hừ một tiếng, không có nói nữa, Ma Phi Ưng co đầu rút cổ, muốn bắt ra tới cũng không hiện thực, Ma Chiến Thiên mở miệng cấp ra công đạo sau, cũng sẽ không giao người. Nhìn Ma Phi Ưng liếc mắt một cái, Dạ Thương về tới cứ điểm nội. Lâm Xuyên khắc tên, Thiên Vũ cấp Dạ Thương đổ một chén rượu, thập tam ca khí phách. Lục Thất cũng vỗ vỗ Dạ Thương bả vai, hắn biết kia Ma Phi Ưng là thật cường, trừ bỏ Dạ Thương, thiên giới mặt khác một hoàng kiếp tu luyện giả là thật bắt không được, ra trận cũng là bị giết. Dạ Thương cũng là dùng người hoàng chi lực mới đưa này đánh bại, đương nhiên Ma Phi Ưng là bản tôn cùng phân thân cùng nhau xuất chiến, Dạ Thương chỉ là một đạo phân thân, bản chất vẫn là không giống nhau. Dạ Thương bản tôn tu luyện thời điểm, cũng nghiên cứu mê muội Phi Ưng chiến đấu sở trường đặc biệt, phân thân cùng Lâm Xuyên mấy người nói chuyện. Ở mất đi cửa thành trên lầu, Phong Nguyệt Tâm cũng là gật đầu, Đại Tông Lão, thiên giới bách tộc vị này người hoàng sắc thật khó lường, vừa rồi bày ra chiến đấu thực lực, sắc thật mạnh mẽ vô cùng. Ha ha. Hắn xuất chiến sau, đem Ma Dực tộc quân tử ước chiến hoàn toàn áp chế, đem Ma Dực tộc một ít ý tưởng cùng mục đích cũng toàn bộ bóp chết. Đại Tông Lão cười gật gật đầu. Hắn hiện tại là thập phần cao hứng, sống tám kỷ nguyên, đủ loại tu luyện giả hắn thấy nhiều, bị giết chết có, chết vào thiên kiếp có, nhưng giống Dạ Thương như vậy sức chiến đấu lại không có. Ma Dực tộc trận doanh tu luyện giả sát thật đủ cường hãn, cái kia chín âm giới tu luyện giả cùng vừa rồi Ma Dực tộc Ma Phi Ưng đều thực kết xuất, điểm này cần thiết cũng đến thừa nhận. Mặt khác cũng đến cẩn thận, người hoàng đại nhân xuất chiến số lần nhiều, đối phương sẽ càng thêm hiểu biết. Phong Nguyệt Tâm mở miệng nói. Đại tông lão gật gật đầu, điểm này cũng là hắn lo lắng địa phương. Ma dực tộc tạm thời từ bỏ khiêu chiến, trường hợp đã ra ngoài ma chiến thiên tính ra, nguyên bản hắn tính toán mê muội phi ưng cùng dạ thương không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế ma phi ưng phân thân cùng bản tôn cùng nhau xuất chiến cũng chưa bắt lấy dạ thương, tình huống như vậy, hắn biết tái chiến đi xuống, cũng rất khó thắng lợi, đã biết dạ thương thực lực cũng có thể khắc chế là hai việc khác nhau. Ma dực tộc không khiêu chiến, dạ thương cũng lười đến chiến, hắn hiện tại là thực lực tăng lên kỳ, thời gian càng lâu đối hắn chỗ tốt càng nhiều. Bất quá còn không muốn như vậy, ma dực tộc Âm Thiếu Thiên liền không muốn, Âm Minh Lục là thất bại, nhưng hắn chiến đấu thực lực không phải Âm Minh Lục có thể so sánh với, giữa hai bên kém rất nhiều, còn có một người là ma dực tộc thiên tài Ma Vũ Khuynh, nàng là một vị nữ tử, bất quá tu vi là nhị hoàng kiếp. Âm Thiếu Thiên cùng Ma Vũ Khuynh tưởng chiến, nhưng bị Ma Chiến Thiên ngăn lại, Ma Chiến Thiên không nghĩ lại lãng phí nhân tài cùng lãng phí cơ hội. Ma dực tộc trận doanh tu luyện giả là cường, nhưng chân chính có thể đứng ở cùng trình tự bá chủ địa vị lại không mấy cái, cho nên hắn tương đối quý trọng. Nếu không phải vì quý trọng nhân tài, hắn lúc ấy liền sẽ không theo đại tông lão nói ma dược tộc đối lý, ra tay chém giết ma phi ưng, như vậy ma dược tộc liền không mất mặt mặt. Mất đi hải kiều hiện ra rằng co trạng thái, tình huống này ma thiên cơ đã biết, mặt khác ma thiên cơ có thể xác định, linh hồn của nàng chuyển thế chi thân xảy ra vấn đề, dựa theo lúc ấy đến ma dược tộc đế quân tiểu đội hồi báo tình huống phân tích. Quân huyền cơ hiện tại không có khả năng vẫn là đế cảnh dưới. Dựa theo cái này suy luận, quân huyền cơ hiện tại là đế cảnh, nhưng nàng không có cảm ứng, đó chính là bị người thi triển một ít phong ấn thủ đoạn, cho nên ma thiên cơ xuất ruột, này không chỉ là chuyển thế chi thân mất đi vấn đề, còn sẽ uy hiếp đến nàng bản tôn. Chương 2084, Thiên cơ động. Ma thiên cơ cảm thấy hiện tại việc cấp bách là giải quyết tự thân an toàn vấn đề, nếu thiên giới bách tộc tông lão hội theo quân huyền cơ linh hồn chỉ dẫn tìm được nàng, kia nàng nhất định phải chết. Ma thiên cơ là tự tin người, nhưng cái này tự tin cũng là có hạn độ, nàng có thể cùng giống nhau tu luyện giả nói tự tin, nhưng cùng thiên hoang thành chủ, gia võ vương cùng đại tông lão này ba người không dám nói, nếu bị ba người tìm được rồi, kia hậu quả nàng không dám tưởng. Tự hỏi một thời gian, ma thiên cơ tính toán trước hết nghĩ biện pháp sờ đến mất đi hải kiều, cùng ma chiến thiên hội hợp sau, là có thể trở lại ma hoàng thành, như vậy có thể hóa giải sinh mệnh nguy cơ. Ma thiên cơ biết muốn đến mất đi hải kiều cùng ma chiến thiên hội hợp, trung gian khó khăn rất lớn, thiên thành hoang thủ vệ nghiêm ngặt, nàng quá khứ là khó như lên trời, chính yếu một chút là linh hồn của nàng cảnh giới cao, chỉ cần xuất hiện ở thiên thành hoang, như vậy liền dễ dàng bị thiên hoang thành chủ hòa đại tông lão phát hiện. Cân nhắc tới cân nhắc đi. Ma thiên cơ nghĩ ra biện pháp, nàng không được, khiến cho người khác đi, khống chế người khác tiến vào thiên thành hoang, để cho người khác bước lên mất đi hải kiều, chỉ cần ra thiên thành hoang bước lên mất đi hải kiều. Nàng liền có cơ hội. Ma thiên cơ là làm đại sự người, cũng là có quyết đoán người, nàng suy nghĩ liền sẽ làm, hơn nữa làm kế hoạch. Ma thiên cơ tính toán bắt một cái thanh danh rất lớn, nhưng không thế nào ở trên thị trường đi lại đế quân, nàng tính toán khống chế cái này đế quân mang theo không gian pháp bảo đến thiên thành hoang, nàng ngốc tại không gian pháp bảo nội, tìm cơ hội vọt tới mất đi hải kiều. Mở mịt hoàng triều đế quân, ma thiên cơ không suy xét, bởi vì mở mịt hoàng triều ở thiên thành hoang có không ít người tế quan hệ, dễ dàng ra vấn đề. Điều tra một chút, Ma Thiên Cơ tỏa định một cái kêu La Thành Đế Quân. La Thành danh hiệu là Dã Nhân Đế Quân, cái này danh hiệu có hai cái ngọn nguồn, một nguyên nhân là La Thành phong cách chiến đấu bưu hãn, chiến đấu lên cùng Dã Nhân giống nhau, một nguyên nhân khác chính là La Thành cư trú địa phương kêu Dã Nhân Cốc. Tuyển định La Thành, Ma Thiên Cơ còn có những mặt khác tự hỏi, chính là cảm thấy La Thành có nhược điểm. La Thành có thê tử cùng một đôi nhi nữ. Nàng cảm thấy chỉ cần khống chế được La Thành người nhà, như vậy La Thành liền sẽ đi vào khuôn khổ. Mặt khác một chút chính là La Thành cùng thiên thành hoang thiên giới bách tộc liên minh không có gì quan hệ, nói cách khác không có gì tồn tại cảm, loại tình huống này cũng tương đối thuyết minh La Thành đối thiên giới bách tộc liên minh không có gì lòng trung thành. Tòa định mục tiêu, Ma Thiên Cơ liền hành động, nàng bản thân chính là nhanh chóng quyết định người, đem hơn nữa nguy cơ cảm lại cường, quân huyền cơ sự tình không giải quyết, nàng tùy thời gặp mặt lâm bị thiên giới bách tộc liên minh ba vị đầu sỏ đào ra tiêu diệt nguy hiểm. Thời gian gia tốc tu luyện nhiều năm. Ma Thiên Cơ đã là trung cấp đế quân đỉnh, nàng tự nhiên không sợ đồng dạng là đế quân tu vi La Thành, trực tiếp sở đến dã nhân gốc. Ở tu luyện trung La Thành không cảnh giác dưới tình huống, Ma Thiên Cơ đem La Thành thê tử cùng nhi nữ chế phục, toàn bộ đánh hôn mê, ném vào không gian bảo vật nội. La Thành phản ứng lại đây sau, liền cùng Ma Thiên Cơ đối chiến lên. Ma Thiên Cơ cùng La Thành là giống nhau tu vi, nhưng thực tế sức chiến đấu là thiên địa chi biệt, La Thành mỗi một lần công kích đều bị Ma Thiên Cơ hóa giải, cũng bị đánh lui. Nửa khắc chung, La Thành bị đánh lui không biết bao nhiêu lần, Nói cách khác nếu Ma Thiên Cơ muốn giết hắn, đã giết chết hắn vô số hồi. Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì? Hai mắt huyết hồng La Thành đối với Ma Thiên Cơ giống giận. Hiện tại có thể nói chuyện. Ngươi cảm thấy có thể nói chuyện. Kia chúng ta liền nói chuyện. Ma Thiên Cơ váy lụa ngăn liền ở một thạch đôn ngồi xuống. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? La Thành gào giống, vẫn là kia một câu hỏi chuyện. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi hiện tại có thể hay không vì ta làm việc. Ma Thiên Cơ nói xong linh hồn chi lực chuyển động, liền đem La Thành hôn mê nữ nhi chuyển ra không gian bảo vật, tay phải năm ngón tay ở La Thành nữ nhi đầu thượng du tẩu. La Thành sắc mặt đại biến, hắn biết đây là uy hiếp, nếu không thỏa hiệp, nếu không ấn trước mắt nữ tử ý tứ tới, như vậy nàng nữ nhi đầu sẽ nháy mắt bị trảo toái. Ma Thiên Cơ cười cười, nghĩ kỹ rồi sao, có thể hay không vì ta làm việc đâu. Do hỏi một câu Ma Thiên Cơ tay phải liền khấu ở La Thành nữ nhi trên đỉnh đầu. Dừng tay. Ngươi có thể để yêu cầu. La Thành mở miệng hô to một câu, hắn vô pháp làm được nhìn nữ nhi ở chính mình trước mặt bị bóp nát đầu, hắn cũng hận chính mình vô năng, đều là đế quân, hắn so Ma Thiên Cơ nhược ra quá nhiều. Ta đây liền để yêu cầu, ngươi vì ta làm việc, ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi dựa theo yêu cầu làm việc, sự thành lúc sau, ngươi là ngươi, ta là ta, lại vô gốc mắt. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. La Thành không nói chuyện, Ma Thiên Cơ nói quá chẳng qua, hắn không có khả năng tiếp thu. Hắn không có khả năng cả đời vĩnh viễn làm người khác phụ thuộc. Mang theo ta không gian pháp bảo đến Thiên Thành Hoang, đến mất đi cửa thành trước, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, ta sẽ phóng thích ngươi thê nữ, cùng ngươi cũng lại vô gốc mắt. Ma Thiên Cơ mở miệng nói ra mục đích của chính mình. Ngươi là Ma Thiên Cơ. La Thành nhìn về phía Ma Thiên Cơ. Hắn không phải ngốc tử, hắn cùng ngoại giới tiếp xúc là không nhiều lắm, nhưng một ít đại sự hắn là biết đến, nghe Ma Thiên Cơ yêu cầu, lại một phân tích tình huống. Hắn liền biết trước mắt nữ tử là ai, bởi vì chỉ có Ma Dực tộc Ma Thiên Cơ mới có sẽ như vậy yêu cầu. Ngươi biết bổn tọa cũng không kỳ quái, nhưng này cùng ngươi lựa chọn không quan hệ. Hôm nay ngươi có hai con đường lựa chọn, điều thứ nhất là phát thiên đạo lời thề, vì ta làm việc, đặt tới yêu cầu của ta, ta phóng thích người nhà ngươi. Đệ nhị điều, hiện tại bổn tọa đưa các ngươi một nhà lên đường, sau đó bổn tọa lại tuyển mục tiêu. Ma Thiên Cơ tay phải thủ sẵn La Thành nữ nhi tay bắt đầu dùng sức. Dừng tay. Ta có thể giúp ngươi làm việc, nhưng ngươi cũng muốn phát thiên đạo lời thề, không thể thương tổn ta thê tử cùng nhi nữ, cũng không thể cố tình hô ta, bằng không liền trời chu đất diệt. La Thành mở miệng nói. La Thành biết nguy cơ tới, không dựa theo Ma Thiên Cơ yêu cầu làm việc, hắn cả nhà hiện tại sẽ phải chết, dựa theo Ma Thiên Cơ yêu cầu làm việc, nếu bại lộ, thì hắn vẫn là chết, cho nên hắn để yêu cầu, cầu bảo toàn chính mình biện pháp. Có thể, bổn tọa mục đích chính là bước lên mất đi hải kiều, nói được trắng ra điểm. Ngươi một cái đế quân ở bổn tọa trong mắt chính là tiểu tạp cá, không đáng chuyên môn hố ngươi. Ma Thiên Cơ dựa theo La Thành yêu cầu đã phát thiên đạo lời thề, nàng là thật sốt ruột trở về, cho nên mặc dù là cảm thấy phát thiên đạo lời thề có chút hạ giá, nhưng vẫn là đã phát, nàng là không muốn cành mẹ đẻ cành con. Nhìn Ma Thiên Cơ, La Thành cũng đã phát thiên đạo lời thề, chính là mang theo Ma Thiên Cơ đến mất đi cửa thành, kế tiếp sự tình, là Ma Thiên Cơ chính mình sự. Bổn tọa sẽ không hố ngươi, sẽ vì ngươi suy xét. Thời điểm mấu chốt sẽ rời đi bên cạnh ngươi, chính mình rời đi, làm ngươi ở thiên giới còn có sinh tồn cơ hội, nhưng ngươi cũng đến vì ta suy xét, lần này sự tình chính là một lần hợp tác. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. La Thành gật gật đầu, hắn biết đây là chính mình kiếp số, nếu xảy ra vấn đề, không phải chết ở Ma Thiên Cơ trong tay, chính là chết ở thiên giới bách tộc liên minh giới luật hạ, hết thảy thuận lợi mới có thể sống. Ma Thiên Cơ trong lòng cũng có chút buồn chồn, lần này nàng muốn đi vào chính là thiên giới bách tộc trung tâm bụng. Chương 2085, Huyền Cơ tâm tư. Tuy rằng nội tâm buồn chồn, nhưng Ma Thiên Cơ biết chính mình không thể tiếp tục lại chờ đợi, bởi vì nguy cơ cảm quá cường, nàng muốn đem vận mệnh bắt được chính mình trong tay. Hiệp nghị đạt thành, Ma Thiên Cơ lấy ra một cái không gian bảo vật ném cho La Thành. La Thành, người nhà của ngươi ở chỗ này, hiện tại cho ngươi, nhưng ngươi không cần ý đồ mở ra, ta thuận lợi rời đi sau, liền sẽ thu hồi linh hồn ấn ký. Nhìn một chút trong tay dược đỉnh giống nhau không gian bảo vật, La Thành gật gật đầu thu lên, hắn cũng không có mạnh mẽ mở ra ý tưởng, bởi vì hắn biết Ma Thiên Cơ là người nào, Ma Thiên Cơ muốn đem pháp bảo hủy diệt, là rất đơn giản. Tiếp theo Ma Thiên Cơ lại lấy ra một cái gác mái giống nhau không gian bảo vật, cái này ngươi mang theo, ta sẽ linh hồn chi lực cùng ngươi giao lưu, hiện tại liền xuất phát đi. Nói xong lời nói Ma Thiên Cơ liền biến mất ở thế giới hiện thực, tiến vào không gian bảo vật nội. Rồi tay đem này gác mái giống nhau không gian bảo vật bắt lấy. La Thành biết. Vận mệnh khảo nghiệm bắt đầu rồi, có thể hay không quá, hắn trong lòng cũng không biết. Rời đi dã nhân quốc, La Thành liền hướng tới phiếu miểu hoàng thành lên đường, phiếu miểu hoàng thành có đi thông thiên thành hoàng đế cấp truyền tống trận, không ít người là biết đến, cũng không phải cái gì bí mật, trước mắt không chỉ là mở mịt hoàng triều nhân viên trông coi, còn có thiên hoàng quân thống lĩnh thay phiên đóng quân, vì chính là tuyệt đối an toàn. La Thành cảm thấy chính mình có thể thông qua, mặc dù là hắn vẫn luôn ẩn cư, vẫn luôn không ở thiên giới hành tẩu, nhưng thiên thành hoang nhất định sẽ có hắn ký lục tồn tại. Mặt khác hắn không có gì việc xấu, mặc dù là thẩm tra, cũng có đến thiên thành hoang hiệu lực tư cách. La Thành truyền tống trận bị ngăn lại, bởi vì không phải người nào đều có thể truyền tống, xác thật là yêu cầu xét duyệt, thiên thành hoang xét duyệt lực độ đại, bởi vì có thần ma thành bảo cái này tin tức cơ cấu ở. Không đến hai cái canh giờ chờ, trông coi truyền tống trận thiên hoang quân thống lĩnh liền cho phép La Thành truyền tống, thần ma thành bảo đem tin tức điều tra một chút, La Thành liền thông qua xét duyệt, có nói thiên thành hoang tư cách. Ngôi truyền tống trận, La Thành tới rồi thiên thành hoang, theo sau hắn xin gia nhập thiên hoang quân, hắn tới rồi thiên thành hoang tổng yêu cầu lý do, hắn lý do chính là gia nhập thiên hoang quân. La Thành bị an bài tới rồi dự bị quân sĩ doanh, chờ thiên hoang quân chiêu mộ, đồng thời hắn cũng có ở thiên thành hoang hành tẩu tư cách. Ma Thiên Cơ thực khẩn trương, bởi vì tới rồi mấu chốt nơi, nàng linh hồn chi lực lộ ra không gian bảo vật sau, cũng chỉ là tiểu phạm vi tra xét, nàng chính là không nghĩ bị thiên hoang thành chủ Hòa Đại Tông Lão phát hiện. La Thành cũng cùng Ma Thiên Cơ nói bên ngoài tình huống. Thiên thành hoang quân sĩ thường xuyên đến mất đi cửa thành, cảm thụ mất đi hải kiểu thượng hơi thở. La Thành cũng có tư cách này, hắn đem mất đi hải kiểu thượng tình huống cùng Ma Thiên Cơ nói. Đó là trăm tộc Tông Lão hội Đại Tông Lão, hắn không ở thời điểm, ta mới có thể đi, hiện tại không được. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, nàng có thể không tránh khai người khác, nhưng cần thiết muốn tránh đi thiên hoang thành chủ, ra võ vương cùng đại tông lão này ba vị trăm tộc tông lão hội đầu sỏ. Chỉ cần tránh đi này ba người, nàng liền có tin tưởng hướng quá phong tỏa cùng ma chiến thiên hội hợp, ma chiến thiên mang theo mang nàng rời đi vẫn là có thể. Nhưng lệnh Ma Thiên Cơ bực bội chính là đại tông lão ở mất đi hải kiểu thượng bất động, tình huống này không chỉ là Ma Thiên Cơ bực bội, La Thành cũng có chút sốt ruột, hắn hiện tại sốt ruột tiễn đi ôn thần. Như vậy hắn cùng người nhà đều có thể an toàn. Đại Tông đứng lâu ở mất đi hải kiểu thượng cứ điểm nội, có hứng thú liền sẽ chỉ điểm Lâm Xuyên mấy người tu luyện. Mặc dù là không có việc gì hắn cũng là nhắm mắt dưỡng thần, liền không có rời đi ý tứ. Đại Tông luôn không yên tâm Dạ Thương. Dạ Thương phân thân cùng bản tôn đều ở mất đi hải kiểu thượng, nếu thiên hoang bên kia không nói đạo đức, không nói quy củ, kia Dạ Thương liền nguy hiểm, cái này nguy hiểm Đại Tông lão không muốn thừa nhận. Tình huống này hạ, Ma Thiên Cơ cùng La Thành cũng không có biện pháp. Ma Thiên Cơ lo lắng La Thành ổn không được, liền cho La Thành hứa hẹn, chỉ cần hắn chịu kiên trì, 3 năm sau liền còn cấp La Thành người một nhà. $5 chính bản đầu phát. Hảo. Được đến Ma Thiên Cơ hứa hẹn, La Thành tâm kiên định một chút. Không có cơ hội đưa Ma Thiên Cơ đi, La Thành liền dựa theo bình thường nhật tử quá, thuận lợi gia nhập Thiên Hoang Quân, liền ở Thiên Thành Hoang Nội ở xuống dưới. Mất đi cửa thành lâu nội, Quân Huyền Cơ nghe phía dưới người hội báo sau cho mày, bởi vì vẫn là không có tin tức. Chiêm Bạc Sư cũng vô dụng, bởi vì Ma Thiên Cơ trên người có tránh cho bói toán pháp bảo. Quân Tổng Quản, có cái gì không đúng không? Phổ La mở miệng hỏi. Thực không đúng, lần trước nàng an bài người đến ta bên người chỉ đạo ta tu luyện, nên biết ta tình huống, ta không có bị trăm tộc liên minh xử lý, hảo hảo sinh hoạt nàng là biết đến, cũng sẽ phân tích ra ta hiện tại sẽ tiến vào đế cảnh, sẽ thức tỉnh ký ức. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Nếu nàng có như vậy phân tích cùng phán đoán, vậy không đúng lắm. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Nàng không nên như vậy an ổn, bởi vì ta thức tỉnh rồi ký ức sau, chỉ cần không phong ấn, liền sẽ cùng nàng sinh ra một ít cảm ứng, ngươi nói nàng có sợ không? Tự nhiên sợ chúng ta trăm tộc liên minh theo cảm ứng tìm được nàng, chẳng lẽ hắn tính toán ở không gian pháp bảo nội ngốc cả đời sao? Hiển nhiên không hiện thực. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Nữ nhân này, cáo giả xảo quyệt không hảo thu thập. Đại Ma Vương mở miệng nói. Chủ yếu là tìm không thấy nàng bóng dáng. Chúng ta muốn thu thập nàng sát thật rất khó. Quân Huyền Cơ xoa nhẹ một chút cái chán. Nhân đạo minh vài vị liền bắt đầu phân tích tình thế. Giao lưu sau khi, đại gia đến ra kết luận, Ma Thiên Cơ chỉ có hai lựa chọn, một cái chính là ngốc tại không gian pháp bảo nội, ngăn cách hết thể hơi thở, không bị Quân Huyền Cơ cảm ứng được, ở phong bế không gian bảo vật nội sinh sống, mặt khác một cái lộ chính là nghĩ cách trở lại Thiên Hoang Ma Hoàng Thành. Trước mắt Thiên Thành Hoang tình huống tương đối đặc thù, vì chuẩn bị chiến tranh, Thiên Thành Hoang hấp thu không ít tân sinh lực lượng. Những người này chung ai là tình huống như thế nào khó mà nói, hoặc là bọn họ giữa liền có Ma Thiên Cơ lính hầu. Quân Huyền Cơ mở miệng nói, kia như thế nào mới có thể trảo nàng ra tới, có cái gì hảo biện pháp sao? Vũ Trúc mở miệng nói, Quân Huyền Cơ túi đầu tự hỏi không nói chuyện, nàng biết, nếu nàng gả cho người, sau đó lại cởi bỏ linh hồn của nàng phong ấn, kia Ma Thiên Cơ đạo tâm liền phế đi, vô tình nói liền vô pháp lại tiến hành đi xuống, tu luyện có tình nói. Kia cũng không hiện thực, tình là vô pháp phục chế. Đây là hảo đối sách, nhưng Quân Huyền Cơ vô pháp nói ra, nàng lại thế nào, đều là muốn mặt người, một ít việc liền không khả năng đối người khác nói rõ. Quân Huyền Cơ tự hỏi, những người khác liền không hé răng. Hiện tại mất đi Hải Kiều cũng không phải dễ dàng như vậy tiến lên, mặc dù là Ma Thiên Cơ tới rồi Thiên Thành Hoàng, cũng không dám lộn xộn, Đại Tông Lao chính là vẫn luôn ở mất đi Hải Kiều thượng. Duệ Tư mở miệng nói, những việc này hắn không thế nào để ý, hắn là có chiến đấu liền chiến đấu, không chiến đấu liền thoải mái quá sinh hoạt. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều ở thời gian gia tốc trung tu luyện, cũng chờ Ma Dược tộc ước chiến, có ước chiến hắn sẽ không lảng tránh, hắn sẽ không làm Ma Dược tộc ở chỗ này đạt được thể diện, đạt được một chút khí thế. Chương 2086, Vạn vật chi linh. Ước chiến không có tiếp tục, Ma Chiến Thiên tự hỏi giải quyết vấn đề phương pháp, hắn biết cái này cửa ải khó khăn xuất hiện, là thiên hoang giới một đạo khảm, một cái kiếp số. Thiên giới bách tộc liên minh mỗi người hoàng xuất hiện, đối thiên hoang, đối Ma Dược tộc đều là một cái đại súng đánh. Xưa nay đều là như thế, Ma Dược tộc nhiều ít kinh tài tuyệt diễm tiền bối đều là ngã vào nhân tộc người hoàng trong tay, thượng một cái luân hồi ma tổ chính là như thế. Nghĩ đến ma tổ, Ma Chiến Thiên tâm dơ cấp tốc nhảy vài cái, ma tổ linh hồn trở về một bộ phận sau, cùng trước kia không giống nhau, thậm chí nói đều có tim đập. Đương nhiên thật lâu mới nhảy lên một lần, Ma Chiến Thiên đối ma tổ hiểu biết rất sâu, hắn gặp qua ma tổ chiến đấu, hắn biết nếu ma tổ đã tỉnh, như vậy thiên hoang Ma Dược tộc trực tiếp liền có thể hướng tới thiên giới sát. Thiên thành hoang ngăn không được. Ma tổ đều ngã vào người hoàng thủ hạ. Dạ Thương trở thành chướng ngại vật cũng ở rửa sạch bên trong. Ma Chiến Thiên tự hỏi chính là biện pháp giải quyết. Trước mắt Ma Dược tộc trận doanh còn có mấy cái lợi hại nhân vật. Âm Thiếu Thiên cùng Ma Vũ Huynh. Mặt khác gần nhất còn tới một vị thiên sơn giới một hoàng kiếp tu luyện giả. Sức chiến đấu cũng là rất mạnh. Dạ Thương kia một lần nói qua, nhị hoàng kiếp tu luyện giả ước chiến hắn đều tiếp. Nói cách khác Ma Vũ Huynh cũng có chiến Dạ Thương tư cách. Ma Chiến Thiên trong tay có ba cái vương bài, nhưng không dám dễ dàng sử dụng, mặt khác hắn lấy ra Ma Dược tộc cực phẩm tài nguyên làm Ma Phi Ưng toàn lực khôi phục. Ma Phi Ưng về sau thành tựu tạm thời không nói, nhưng hiện tại sức chiến đấu là rất mạnh, khôi phục lúc sau, vẫn là có cùng Dạ Thương đối chiến tư cách, có bị thương nặng Dạ Thương cơ hội. Dạ Thương cảnh giới cùng linh hồn chi lực tăng lên thật sự mau, hắn đem đạo vực tinh túy dung nhập thân hình chung, làm thân hình ở cường độ tăng lên đồng thời cũng có được nói vận, đương nhiên hắn chỉ là một hoàng kiếp tu luyện giả, đạo vực uy lực không đủ. Dùng để cường hóa thân hình, cũng chỉ là làm thân hình có được một tia nói vận. Thời gian ở nhanh chóng trốn, rằng có một năm thời gian sau Dạ Thương lại lần nữa lấy được thành tựu, hắn hư vô thuộc tính thế tu luyện tới rồi nhị thành, nói cách khác vượt qua lôi kiếp, như vậy hắn chính là nhị hoàng kiếp tu luyện giả. Bất quá Dạ Thương không có sốt ruột độ kiếp, hắn tiếp tục tu luyện mặt khác mấy cái thuộc tính tự thân thế, tiếp tục tăng lên vô cực thuộc tính thiên địa đại thế. Dạ Thương là hướng qua vô cực thuộc tính trung cấp đến cao cấp bình cảnh. Nhưng tu luyện lên vẫn là phá lệ khó khăn, dù sao cũng là hắn không am hiểu lĩnh vực, lần trước phân tích 9 âm thuộc tính sau, làm hắn vô cực thuộc tính có đột phá, tới rồi 8 tinh đế vương, cũng chính là trung cấp đế hoàng chính tự. Nhưng trải qua thời gian gia tốc tu luyện 50 năm, chỉ là tăng lên một chút, liền 8 tinh đế vương trung kỳ cũng chưa đến. Bất quá Dạ Thương tâm cảnh hảo, có tiến bộ hắn liền cao hứng, hắn biết không luận cái nào tu luyện giả nếu muốn có thành tựu, đều là trải qua quanh năm suốt tháng tu luyện. Hắn đối chính mình đã là thực vừa lòng. Dạ Thương có tiến bộ, hắn bên người người cũng đều có tiến bộ. Hắn người bên cạnh, bên ngoài hành tẩu đều là phân thân, bản tôn đều ở cấp tốc tu luyện chung. Nay một năm, tu vi tăng lên nhanh nhất chính là Quân Huyền Cơ, nàng tốc độ có thể dùng nghịch thiên tới nói, từ thức tỉnh rồi ký ức sau, nàng tu vi tăng lên chính là thẳng tắp đánh sâu vào, Ma Thiên Cơ tu luyện tâm đắc cùng hiểu được kỳ thật liền nàng tu luyện lộ, chính là hấp thu năng lượng tăng lên tu vi, sau đó củng cố cảnh giới, đây là ai cũng so không được. Thời gian gia tốc trung tu luyện Quân Huyền Cơ, tu vi đã là đế quân đỉnh, tùy thời nhưng bước ra tiến vào đế hoàng kia một bước. Ở toàn bộ thiên giới trong lịch sử, trừ bỏ Dạ Thương, không người có Quân Huyền Cơ cái này tốc độ, phải biết rằng nàng tuổi cùng Dạ Thương không sai biệt lắm mà thôi. Đương nhiên, mọi người biết này có nhân quả quan hệ, Quân Huyền Cơ là chuyển thế chi thân, cùng Dạ Thương tu luyện lộ là không giống nhau. Còn có chính là Dạ gia lại lần nữa nhiều một vị đế hoàng. Bản tôn vẫn luôn ngốc tại Hoàng Tuyển Hà Nội tu luyện Mạn Đà La bước ra một bước, tiến vào đế hoàng chính tự, này đối Dạ gia tới nói là rất tốt sự, trước mắt Dạ gia đế hoàng phía trên tu luyện giả liền có 3 vị, Dạ Thương, Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La, như vậy gia tộc ở thiên giới đều không có. Tiến vào đế hoàng cảnh giới lúc sau, Mạn Đà La thấy Dạ Thương một lần, nàng nói cho Dạ Thương, nàng lại lĩnh ngộ một cái tuyệt học, một cái đỉnh cấp tuyệt học bất tử thân, nàng có thể cùng Ma Phi Ưng như vậy chiến đấu, hơn nữa các đều là chân thân. Sẽ không bị diệt sát. Mặc kệ cái nào thân hình bị diệt sát, chỉ là năng lượng thượng tiêu hao, cùng bản tôn cùng phân thân chân thân không quan hệ. Đây là thiên đạo trung linh chi sinh mệnh mạn đà la hoa bá đạo thiên phú, bản tôn cùng phân thân chỉ cần có một đạo năng lượng thân tồn tại, chính là bất tử bất diệt. Nghe xong mạn đà la kể ra, Dạ Thương là cao hứng vô cùng, thê tử có bảo mệnh chi đạo, hắn có thể thiếu một ít lo lắng. Dạ Thương A. Nói đến nói đi, chính là chúng ta nhân tộc có hại, thiên phú so ra kém thần thú cùng một ít thiên địa trung linh khí sinh ra sinh mệnh. Đại Tông lão cười nói, nhân tộc ngãi vạn vật chi linh, ở thiên phú thượng nhân tộc không được, nhưng là ta cảm thấy ngộ tính thượng, nhân tộc hẳn là có ưu thế. Dạ Thương tự hỏi một chút nói, Lục Thất vô vô tay, là người thông minh A. Mặc kệ thần thú chủng tộc vẫn là thiên địa trung linh khí diễn biến sinh mệnh, ở một ít giai đoạn sắc thật so nhân tộc lợi hại, nhưng là muốn đến đỉnh cấp chính tự, yêu cầu chính là ngộ tính. Nhìn chung thiên giới lịch sử, chân chính có thể tới đỉnh cấp tu luyện giả đều là nhân tộc, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh lĩnh ngộ tính rất quan trọng, a la, nói như vậy ngươi không cần để ý a, con đường của ngươi cùng người khác cũng không giống nhau, qua đi liền không có ngươi tình huống như vậy. Nói xong lời nói sau, Lục Thất giải thích một câu, hắn không nghĩ bởi vì hắn nói, làm Mạn Đà La có khúc mắc, ảnh hưởng kế tiếp tu luyện. Bảy tông lão nhiều lo lắng. Mạn Đà La cười cười. Dạ Thương, ngươi bản tôn hiện tại tu luyện như thế nào? Đại tông lão thay đổi một cái đề tài. Hết thể đều thực thuận lợi, có một cái thuộc tính tới rồi nhị hoàng kiếp trình tự, bất quá ta không nóng nảy đi độ kiếp, tính toán từ từ, đối phương một hoàng kiếp trình tự còn có mấy cái lợi hại, ta chờ bọn họ khiêu chiến. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi này quá độc ác, ngươi đây là muốn hủy nhân gia mầm, hủy nhân gia căn cơ. Đại tông lão mở miệng nói, mỗi một cái thế lực đều để ý trẻ tuổi một thế hệ tinh anh, bởi vì đó là tương lai, nếu dựa theo Dạ Thương ý nghĩ tới, ma dược tộc tương lai liền sẽ xuất hiện tinh anh tuyệt tự hiện tượng. Vĩnh e giờ lâu miễn. Phí xem, ép tiểu ba nói. Đại tông lão, tàn nhẫn không tàn nhẫn kỳ thật không quan trọng, quan trọng là thiên giới bách tộc liên minh yêu cầu một cái an ổn, cái này kỷ nguyên qua đi, cái này luân hồi kết thúc, thiên hoang hủy diệt. Nhưng thiên hoang ma dược tộc còn có ma hoàng thành cắm rễ ở chúng ta thiên giới, ai có thể nói đánh vỡ ma hoàng thành? Không thể đánh vỡ, như vậy liền phải lớn nhất trình độ thượng tướng ma dược tộc thực lực bị thương nặng, ta muốn đua này một cái kỷ nguyên. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Đại tông lão cùng bảy tông lão gật gật đầu, bọn họ biết Dạ Thương ý tứ, Dạ Thương tu luyện cấm kỵ thuộc tính, tương đương đem chính mình tu luyện trên đường thọ nguyên vô hạn ngắn lại, người khác có bao nhiêu cái kỷ nguyên thời gian tu hành, nhưng Dạ Thương chỉ có một kỷ nguyên. Chương 2087, biết cái gì a? Đại tông lão thở dài, hắn biết Dạ Thương đây là vì thiên giới trả giá, nếu không phải vì thiên giới bách tộc liên minh, Dạ Thương có thể vững vàng tu luyện, tương đương nhiều 8 kỷ nguyên, tiếp cận một cái luân hồi thọ nguyên. Ai đều tin tưởng Dạ Thương, mặc dù là không có cấm kỵ thuộc tính trong người, bằng vào tự thân tối cao thuộc tính cùng công đức chi thân, đều có thể vượt qua hoàng kiếp. Dạ Thương cười cười, chúng ta cùng thiên hoàng giới lập trường bất đồng, kỳ thật cũng không thể nói bọn họ là sai. Nhưng thiên giới là chúng ta thiên giới, không cho phép bọn họ tới diêu võ dương ai. Không tồi, tân lão chí tôn thế giới luân thiên, là thiên đạo quy tắc, hai cái thế giới sinh mệnh không thấy được không thể cùng tồn tại, chỉ là ma dược tộc bắt đầu định vị là thống trị, là giết chóc, cho nên kéo dài xuống dưới, trở thành không thể hóa giải chủng tộc cứu hận. Đại tông lão mở miệng nói, bọn họ giáo hóa văn minh cùng lý niệm, cùng chúng ta có xung đột, đây là không thể cùng tồn tại cơ bản nguyên nhân. Bọn họ là cảm thấy ma dược tộc có thể bao trùm chủng tộc khác phía trên, điểm này chính là 10 phần sai, chiến. Chúng ta liền chiến rốt cuộc. Dạ Thương mở miệng nói. Sắp chiến rốt cuộc, lần này giao phong là thiên giới cuối cùng một cái luân hồi cuối cùng một cái kỷ nguyên, là tử chiến. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đối thiên giới bách tộc liên minh tiên hiển cũng là có công đạo. Đại Tông lão nhìn về phía thiên hoang phương hướng, đã từng có quá nhiều thiên giới bách tộc tu luyện giả ở bên kia vứt sái máu tươi. Thời gian dài không ước chiến, đối chủ động tiến đến tiến hành quân tử ước chiến ma dược tộc tới nói đúng không lợi, quân tử ước chiến là ma dược tộc khởi xướng, nếu bọn họ đánh không đi xuống, kia thể diện cùng khí thế cũng chưa. Phải biết rằng thiên hoang ma dược tộc cũng cùng thiên thành hoang tu luyện giả giống nhau, thập phần quan tâm ước chiến quá trình cùng kết quả, quá khứ ước chiến thất bại đối thiên hoang ma dược tộc khí thế đã hình thành đánh sâu vào. Tân một đợt ước chiến bắt đầu rồi, ma dược tộc thật âm ước chiến đều là đế quân, đế hoàng, đế kiếp trình tự. Hoàng kiếp trình tự bọn họ tạm thời từ bỏ. Trăm tộc liên minh này phương, đế hoàng trình tự là thiên vũ trên đỉnh, Long Kim đã tiến vào cựu tinh đế vương, thành công vượt qua một đế kiếp. Hoàng kiếp trình tự, ma chiến thiên đối với mấy cái có hy vọng chống lại Dạ Thương tu luyện giả, tiến hành nhằm vào chỉ đạo tu luyện. La Thành mỗi ngày đều sẽ đến mất đi cửa thành trước chuyển vừa chuyển, đi qua một năm thời gian, La Thành tâm đã ổn xuống dưới, hắn biết sốt ruột cũng vô dụng, Ma Thiên Cơ không chạy trốn, không rời đi Thiên Thành Hoang là sẽ không bỏ qua hắn. Vẫn luôn không có Ma Thiên Cơ tin tức, Quân Huyền Cơ cũng có nguy cơ cảm, Ma Thiên Cơ là ma dược tộc khôi thủ chi nhất, mặc kệ là nội tình vẫn là đảm lược, đều không thể dùng người bình thường tình hình đi suy xét, không biết khi nào liền sẽ làm ra đại sự kiện. Nàng là có biện pháp giải quyết, nhưng vô pháp thi triển, Dạ Thương gần nhất đều không trở về Thiên Thành Hoang, bản tôn cùng phân thân đều ở mất đi Hải Kiều Thượng tu luyện, Quân Huyền Cơ tưởng cùng này giao lưu đều không có cơ hội. Quân Huyền Cơ biết, này không phải Dạ Thương nhằm vào nàng, tu luyện lên Dạ Thương chính là cái dạng này, đây là tất cả mọi người biết đến. Vì củng cố đạo tâm, liền đi thích người khác, gả cho người khác. Trong xương cốt cực kỳ kiêu ngạo Quân Huyền Cơ là sẽ không làm như vậy, mặc dù là thiên giới bách tộc bại, Quân Huyền Cơ đều sẽ không làm như vậy, đây là nàng tôn nghiêm. Tự hỏi một chút Quân Huyền Cơ, nhảy xuống mất đi cửa thành lâu, tới rồi Dạ Thương bản tôn tu luyện khu vực, cố nhiên Dạ Thương bản tôn tu luyện khu vực phụ cận 200 dặm là vùng cấm, kia đối người khác. Cảm nhận được Quân Huyền Cơ đã đến, Dạ Thương mở mắt, đình chỉ thời gian gia tốc, đồng thời hạ Hạo Thiên Tháp, "Huyền Cơ ngươi đã đến rồi, có phải hay không có cái gì đại sự tình?" "Có." "Suy nghĩ cùng ngươi nói chuyện, tiến ngươi không gian bảo vật đi." Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu. Linh hồn chi lực bao vây lấy Quân Huyền Cơ liền vào Hạo Thiên Tháp nội hắn sinh hoạt không gian. Dạ Thương ở Hạo Thiên Tháp nội sinh hoạt không gian, không xa xỉ nhưng rất có cách điệu, là tu luyện mật thất, nhưng càng giống thư phòng nhiều một ít. Cấp Quân Huyền Cơ kéo ra một phen ghế dựa, Dạ Thương cầm ra ấm trà liền phải pha trà. "Không uống trà, hôm nay uống rượu." Quân Huyền Cơ lấy ra một vỏ rượu đổ hai chén. "Di càng tân di nhanh nhất thượng." Dạ Thương gật gật đầu, uống một ngụm rượu sau, xem Quân Huyền Cơ không nói chuyện, hai người có chút kẻ ngắt, trước kia hai người chi gian không phải như thế. Kẻ ngắt một hồi, Dạ Thương mở miệng, "Sự tình gì?" "Hôm nay cùng ngươi nghiêm túc nói chuyện, bởi vì có một số việc không nói chuyện không được." Quân Huyền Cơ mở miệng nói. "Tốt, sự tình như vậy nghiêm trọng sao?" Nghe xong Quân Huyền Cơ nói, Dạ Thương sửng sốt một chút. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, liền nói nàng đối Ma Thiên Cơ suy đoán cùng tính ra. "Ta tu luyện đến đế quân đỉnh, ngươi cảm thấy Ma Thiên Cơ sẽ không biết, sẽ không nóng nảy. Cho nên nàng kịch bản khả năng đã ở thực thi trùng, tuyệt đối không phải kế hoạch giai đoạn." Quân Huyền Cơ nói một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau, cường điệu một chút quan điểm. "Ta không nghĩ tới, nếu dựa theo ngươi tốc độ tu luyện tính ra, nàng tu vi hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm, nàng linh hồn là bản tôn linh hồn, nhưng ngươi linh hồn cùng thân hình phù hợp độ cao, tốc độ tu luyện hẳn là không sai biệt mấy, chuyện này thật đúng là đến coi trọng." Dạ Thương đứng dậy, đi qua đi lại đi rồi hai vòng sau nói. "Ta đã rất coi trọng, nhưng cái này tiện nữ nhân thực sẽ tàng, bói toán thuật đối nàng lại không có hiệu quả, như thế nào tìm nàng ra tới?" Quân Huyền Cơ một đôi mắt đẹp nhìn Dạ Thương. Dạ Thương chụp một chút cái chán, "Ta vẫn luôn nghĩ nhanh chóng tăng lên chính mình, không có quá chú ý những việc này, vất vả ngươi." "Ngươi biết ta vất vả sao?" Quân Huyền Cơ mở miệng hỏi lại một câu. "Biết, tự nhiên biết. Trước kia ngươi giúp ta quản cửu vực thế giới, sau lại quản cửu thiên quân đoàn, hiện tại lại quản nhân đạo minh, ngươi vất vả ta đều xem ở trong mắt, lòng ta đều hiểu rõ." Dạ Thương đối với Quân Huyền Cơ cười cười, hắn không nghĩ ở áp lực chung nói chuyện. "Ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi đem ta hướng tới Thanh Lân bên kia đẩy." Quân Huyền Cơ cảm xúc có chút kích động. "Kia sự kiện ta xin lỗi, ta nghiêm túc xin lỗi." Dạ Thương vội vàng đối với Quân Huyền Cơ cử nhấc tay bắt rượu. "Ta sinh quá ngươi khí, nhưng biết không có trách cứ ngươi lý do, trước kia không nói, hiện tại nói nói tương lai đi. Đầu tiên muốn giải quyết Ma Thiên Cơ cái này đại họa hại." Quân Huyền nói đến chính đề, đây cũng là nàng tới mục đích. "Ngươi nói như thế nào tới, ta đi an bài, tuyệt đối không thể làm nàng chạy, nàng tồn tại đối với ngươi cũng là uy hiếp." Dạ Thương gật gật đầu. "Ngươi an bài? Đây chính là ngươi nói, ta đây liền nói nói tình huống. Ma Thiên Cơ trưởng quản mê mội cánh tộc văn minh giáo hóa, tự xưng là thánh khiết, tu luyện chính là vô tình nói. Ta cùng nàng linh hồn xuất từ một chỗ, nhưng tu luyện có tình nói, tương lai ta linh hồn phong ấn buông ra sau, hai bên lý niệm xung đột là tất nhiên, cho nên chỉ cần củng cố ta có tình nói đạo tâm, như vậy ta liền lập với bất bại chi địa." Quân Huyền Cơ mở miệng nói. "Đạo tâm bất đồng, điểm này ta hiểu, ngươi tiếp tục nói." Dạ Thương nhìn Quân Huyền Cơ liếc mắt một cái nói. "Ngươi biết cái gì a? Có tình nói đạo tâm như thế nào củng cố? Ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Quân Huyền Cơ duỗi tay chụp một chút cái bàn, hai mắt nội tràn đầy lửa giận. Chương 2088, luyện chế mãnh dược. Dạ Thương sửng sốt, hắn không nghĩ tới Quân Huyền Cơ đột nhiên liền bạo phát. "Huyền Cơ ngươi bình tĩnh, chúng ta từ từ tới giải quyết, không có giải quyết không được sự tình." Dạ Thương đỡ Quân Huyền Cơ ngồi xuống. "Dạ Thương, ngươi muốn ta đi?" "Ta không đi theo Sơ Vũ, Dương Lôi bọn họ tranh đoạt cái gì?" thậm chí đều không cho bọn họ biết, ta chỉ nghĩ chứng có tình nói, ta chỉ muốn biết ngươi cũng thích ta, này yêu cầu không cao đi. Cũng không tính ủy khuất ngươi, liền tính là ngươi ủy khuất, người khác cũng không biết. Quân Huyền Cơ ngửa đầu nhìn Dạ Thương, đem vẫn luôn tưởng nói nhưng trước nay thật tốt lời nói đều nói ra. Huyền Cơ, chuyện này không phải ta ủy khuất, là ngươi ủy khuất, cho nên ta vẫn luôn lảng tránh. Chúng ta là cùng sinh cùng tử huynh đệ tỉ muội, ta không hy vọng ngươi qua loa quyết định chính mình nhân sinh, không hy vọng ngươi ủy khuất, ngươi hiểu chưa? Dạ Thương nhìn thẳng vào này Quân Huyền Cơ nói. Không hy vọng ta ủy khuất. Đây là ngươi trong lòng lời nói sao? Quân Huyền Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, là trong lòng ta lời nói. Năm đó cựu vực thế giới cùng Huyền Cơ giới chiến đấu, thương tổn quân gia, thương tổn ngươi, ta nội tâm vẫn luôn áy náy, cho nên không hy vọng ngươi chịu một chút ủy khuất, ngươi không hạnh phúc, hy vọng ngươi có thể tin ta. Dạ Thương duỗi tay vô vô Quân Huyền Cơ bả vai nói. Dạ Thương, đời này ta không tin ai, đều tin ngươi, cho dù là ngươi hô ta đều sẽ đi tin. Ngồi Quân Huyền Cơ ôm lấy Dạ Thương vòng eo. Dạ Thương muốn nói cái gì, nhưng không biết từ đâu mà nói lên, sự tình gì hắn đều có xử lý biện pháp, cũng đều có dũng khí đối mặt, chỉ có chuyện như vậy, hắn giải quyết không rõ. Dạ Thương, ngươi chán ghét ta sao? Quân Huyền Cơ thấp giọng dò hỏi. Dạ Thương nhìn Quân Huyền Cơ ngẩng đầu lên, một đôi tràn ngập sương mù đôi mắt lắc đầu. Vậy ngươi thích ta sao? Quân Huyền Cơ lời nói càng trực tiếp một ít. Huyền Cơ, ngươi biết ta không nghĩ trả lời cái này, bởi vì không thích hợp. Dạ Thương do dự một chút nói. Chỉ có là cùng không phải, không có không thích hợp, nơi này không có những người khác. Quân Huyền Cơ đứng dậy, hơi chút ngẩng đầu nhìn Dạ Thương hai mắt, nàng hôm nay liền không cho phép Dạ Thương lảng tránh. Nhất, thân chương ú thượng quy. Hào đi. Dạ Thương gật gật đầu thừa nhận, đây cũng là sự thật. Nghe xong Dạ Thương nói, Quân Huyền Cơ hai mắt nội tràn ngập thần thái, cùng vừa rồi là hoàn toàn bất đồng hai loại hơi thở. Đưa ta đi ra ngoài, ta phải đi. Quân Huyền Cơ đối với Dạ Thương cười cười. Nàng hôm nay tới mục đích đã tới, nàng hiểu biết Dạ Thương, lời nói hỏi đến trình độ này là đủ rồi, cùng Dạ Thương giao lưu cảm tình. Nước ấm nấu hết xanh có thể, nếu nóng nảy, như vậy Dạ Thương liền sẽ bắn ngược. Tiễn đi Quân Huyền Cơ, Dạ Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này hắn đầu đại, mặt khác còn liên lụy đến Quân Huyền Cơ tự thân an toàn. Đạo tâm nếu không xong, kia tương lai là dễ dàng ra vấn đề lớn, Quân Huyền Cơ cùng Ma Thiên Cơ tranh phong đó là sớm muộn gì sự tình. Dạ Thương tiếp tục tu luyện, hắn muốn đem hủy diệt thuộc tính cùng thời không thuộc tính đều đánh sâu vào đến nhị hoàng kiếp trình tự, sau đó liền đi theo Ma Dực tộc khai chiến. Chủ động khởi xướng ước chiến. Vẫn luôn là Ma Dực tộc trận doanh chủ động phát ước chiến, Dạ Thương không có chủ động quá, không chủ động nguyên nhân là Dạ Thương coi trọng thời gian, không muốn chậm trễ chính mình tu luyện, nhưng là thật tới rồi bình cảnh, thật muốn đột phá thời điểm, đi công kích một đợt, đi đánh một đợt mặt, việc này hắn là muốn làm. Dạ Thương không ra chiến. Nhưng Ma Dực tộc trận doanh khiêu chiến vẫn là không đoạn, trong khoảng thời gian này tiểu cốt phát hỏa, đã có đệ nhất đế quân tên tuổi, Ma Dực tộc trận doanh đế quân thật không đủ hắn chém. Hắn một thân công đức cốt, lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa công đức chi lực thêm vào lĩnh vực, một ít lĩnh vực ở trước mặt hắn đều bị áp chế, mặt khác hắn tu luyện vẫn là lục thất y bát. Mỗi lần chiến đấu sau khi kết thúc, lục thất đều sẽ đối tiểu cốt tiến hành nhằm vào chỉ đạo, có thể nói tiểu cốt vẫn luôn lại tiến bộ, mặt khác chính là thiên vũ chiến đấu nhiều, rốt cuộc đế hoàng trình tự tu luyện giả nhiều, Ma Dực tộc tổn thất khởi. Đến nỗi Lâm Xuyên cùng Long Kim, Dạ Thương hạn chế bọn họ hai cái xuất chiến số lần, ở Ma Dực tộc tu luyện giả ra tới thời điểm, Dạ Thương cảm thấy có thể mới có thể làm cho bọn họ xuất chiến. Quân Huyền Cơ về tới mất đi cửa thành lâu sau, liền cho người ta nói minh các thế lực ra lệnh, thu thập một ít tài liệu hoa hòe loẹ loẹt rất là phức tạp, ai cũng không biết làm gì dùng, hạ xong rồi mệnh lệnh, Quân Huyền Cơ cũng rời đi mất đi cửa thành lâu, tới rồi Dạ Thương phủ đệ cư trú. Hiếm lạ cổ quái, trong khoảng thời gian này Chín Vân ngươi bồi nàng đi. Mạn Đà La đối với Trúc Cửu Vân nói, ở hỗn độn giới vực, Trúc Cửu Vân cùng Quân Huyền Cơ quan hệ là tốt nhất. Trúc Cửu Vân gật gật đầu rời đi mất đi cửa thành lâu. Huyền Cơ cũng không biết tình huống như thế nào, hiện tại cũng là phi thường thời kỳ, đại gia nhiều chú ý điểm, cũng không biết nàng tìm Dạ Thương nói gì đó, trở về thời điểm là thần thái phi dương. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Mạn Đà La đám người đoán không ra là tình huống như thế nào, có một số việc lại không thể hỏi, bất quá các nàng mông lung biết cùng Dạ Thương có quan hệ. Quân Huyền Cơ ngốc tại Dạ Thương phủ đệ nội liền không ra, ai cũng không biết nàng nghiên cứu cái gì. Cùng nàng ngốc tại cùng nhau Trúc Cửu Vân cũng không rõ, nhưng nàng rõ ràng một chút, Quân Huyền Cơ là luyện chế cái gì dược. Chín Vân, phân thân của ngươi tu luyện đến thế nào? Đùa nghịch trai lọ vại bình Quân Huyền Cơ nhìn Trúc Cửu Vân hỏi. Còn cần một ít thời gian đi. Lãng phí Dạ Thương không ít tài nguyên. Trúc Cửu Vân mở miệng nói, nàng phân thân bị Ma Thiên Cơ đoạt xá, cho nên lại bắt đầu nhuận chất dinh dưỡng thân. Đúng vậy. Lúc trước ta phân thân bị hủy, cũng là Dạ Thương gia tài liệu cùng tài nguyên, cũng may linh hồn chi lực vô khuyết thất, một lần nữa tu luyện phân thân tổn thất không lớn. Quân Huyền Cơ một bên mân mê động đồ vật một bên hỏi. Ma Thiên Cơ quá không phải người, ngươi nếu là cùng nàng có một chút tưởng tượng, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Trúc Cửu Vân mở miệng nói. Không thể nào, ngươi như vậy nghiêm túc. Quân Huyền Cơ nhìn về phía Trúc Cửu Vân. Ta một câu, ngươi cũng dùng không đến như vậy nghiêm túc sao? Trúc Cửu Vân cũng buồn bực, mở miệng hỏi lại một câu. Lần này ta phải làm chính là một kiện không đạo đức, không phúc hậu sự tình, cho nên ngươi nói, làm ta có chút cảm xúc. Quân Huyền Cơ nhìn Trúc Cửu Vân nói. Ngươi có thể như vậy cùng ta nói, đó chính là khi ta là bằng hữu, ta sẽ không trách ngươi, ngươi nói một chút đi. Sự tình chính mình khiêng sẽ rất mệt. Trúc Cửu Vân cấp Quân Huyền Cơ đổ một ly trà. Vậy cùng ngươi nói một chút, nếu ngươi phản đối, ta đây lập tức liền từ bỏ, trước cùng ngươi nói một chút nguyên nhân gây ra. Quân Huyền Cơ nói chính mình cùng Ma Thiên Cơ chi gian đạo tâm xung đột, sau đó lại nói biện pháp giải quyết. Dạ Thương là người nào, chúng ta đều biết đến, hắn đối phương diện này thực tự hạn chế, tuy rằng có vài vị thế tử, nhưng hắn cảm tình bệnh cũng không xa hoa lãng phí, chuyện này rất khó. Trúc Cửu Vân mở miệng nói. Quân Huyền Cơ nói chính mình cùng Dạ Thương nói chuyện quá trình, cường điệu chính mình không tranh quan điểm, hắn dễ dàng sẽ không liền thiền, điểm này ta là biết đến, cho nên ta hiện tại luyện dược, chính là vì thu thập hắn một lần, làm hắn đi vào khuôn khổ một lần là đủ rồi. Ngươi luyện chế chính là Xuân Trúc Cửu Vân có điểm há hốc mồm. Chương 2089, mãnh dược xuống bụng. Không tồi, cái này dược luyện chế hảo, dược hiệu siêu mãnh, long tộc đều có thể lộng thiên, đều có thể lộng động dục. Quân Huyền Cơ trên mặt có một ít đỏ ửng, nàng cũng một nữ nhân luyện chế loại này dược không phải thực thích hợp. Huyền Cơ ngươi đừng hạt hồ nháo, nếu thành còn hành, không thành nói nhiều xấu hổ. Về sau bằng hữu cũng chưa đến làm, ngươi phải biết rằng hắn là hoàng kiếp tu luyện giả, hơn nữa tu luyện thân hình, liền tính là long tộc cũng chưa hắn thân hình mạnh mẽ, ngươi còn tưởng hạ dược. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Trúc Cửu Vân đầy mặt kinh ngạc khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Quân Huyền Cơ sẽ có như vậy tính toán. Xem. N chính ít bản đu. Chương hát, tiết thượng. Nếu là độc dược kia tự nhiên không được, sẽ bị hắn thân hình nội năng lượng bài xích đi ra ngoài, hắn tự thân cũng sẽ cảnh giác. Nhưng là ta luyện chế này dược sẽ không, đây là ma dược tộc phương thuốc, vô sắc, vô vị, không độc, sẽ không khiến cho hắn thân thể kháng cự, ta không tin lộng không ngã hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi đối chuyện này thấy thế nào? Nếu ngươi bởi vì chuyện này không qua được, ta liền buông tay lại tưởng mặt khác biện pháp. Ta thích Dạ Thương, nhưng để ý bằng hữu. Quân Huyền Cơ thực nghiêm túc nhìn Trúc Cửu Vân. Vậy nói ta cái nhìn, chuyện này là vi phạm Dạ Thương chủ quan ý chí, nhưng thành, đối với các ngươi thương tổn cũng không lớn, xử lý xấu hổ lúc sau, mặt trái ảnh hưởng liền không có, Dạ Thương làm không được một khắc trước cùng ngươi triển miên, ngay sau đó xuất đao tử. Ta lo lắng chính là ngươi việc này làm không thành, nếu thất thủ, đây là vô pháp xong việc. Trúc Cửu Vân mở miệng nói, vậy ngươi cứ yên tâm hảo, ta nhất định sẽ đắc thủ, ta không tin thu thập không được hắn. Dạ Thương chưa đi đến quá hố, lần này liền tiến ta hố, làm hắn phát triển trí nhớ. Quân Huyền Cơ huy động một chút cánh tay. Vậy được rồi. Ngươi coi như ta không biết chuyện này, ai? Ta này có tính không là phản bội Dạ Thương. Trúc Cửu Vân thở dài. Chín Vân, ta nói như thế nào cũng là ưu tú nữ nhân đi. Ta đây là chính mình đưa tới cửa, chính mình bỏ nhân ra giường, ngươi cảm thấy hắn có hại. Ngươi còn dùng phản bội cái này từ. Ta cũng là phục ngươi. Quân Huyền Cơ duỗi tay ở Trúc Cửu Vân trước ngực nhéo một phen. Trúc Cửu Vân bị Quân Huyền Cơ niết mặt đỏ, xóa sạch Quân Huyền Cơ tay, lui về phía sau một bước, ngươi liền lăn lộn đi. Ta đây là muốn hai hùng khiếp vía xem diễn. Đến đây đi. Ta khả năng sắp có nam nhân, đương nhiên, nhân gia khả năng để thượng quần không nhận chướng, bất quá ta không sao cả. Quân Huyền Cơ cười lớn nói. Trúc Cửu Vân phe phẩy đầu, việc này nàng là một cái người đứng xem, thật không thể nói cái gì. Nếu Quân Huyền Cơ thương tổn Dạ Thương, nàng sẽ ngăn lại, chuyện này Quân Huyền Cơ cách làm không tính là thương tổn Dạ Thương, mặt khác Quân Huyền Cơ tình huống cũng không lạc quan, cần thiết muốn giải quyết. Quân Huyền Cơ tiếp tục luyện dược, giống nhau đan dược luyện chế dễ dàng, nhưng là tưởng luyện chế lộng phiên Dạ Thương đan dược liền không dễ dàng, Dạ Thương là hoàng kiếp tu luyện giả, còn có được bất diệt kim thân. Chín Vân, có dư thừa dược, ta cho ngươi chừa chút, thấy ai không tồi, câu thông không được liền hạ dược, trực tiếp trước bá chiếm lại nói. Quân Huyền Cơ một bên luyện chế đan dược, một bên cười nói: Quân Huyền Cơ, ngươi nếu là nam nhân, nhất định là nửa người dưới suy xét vấn đề, nhất định thai họa rất nhiều người, phỏng chừng đã bị Dạ Thương diệt trừ. Trúc Cửu Vân nhìn Quân Huyền Cơ có chút vô ngữ nói. Ngươi này liền suy nghĩ nhiều, ta Quân Huyền Cơ ánh mắt biện pháp hay đâu. Không phải cái gì đồ ăn đều ăn, nhiều năm như vậy đi qua, cũng chỉ là xem trọng một cái. Quân Huyền Cơ tâm tình tương đối hảo, bởi vì Trúc Cửu Vân xem như yên lặng duy trì nàng, đây là hảo tỉ muội. Kia được rồi, khi nào xuống tay nhắc nhở ta một tiếng, ta cho ngươi cầu nguyện tuy rằng có chút vô nghĩa, nhưng ngươi đây cũng là vô nghĩa sự. Trúc Cửu Vân nói xong liền rời đi, nàng biết đây là một cái phong ba, cùng mặt khác phong ba bất đồng chính là thuộc về hỗn độn giới vực bên trong, đương nhiên nếu xử lý không tốt, kia cũng là gà bay chó sủa. Tiến đi Quân Huyền Cơ, Dạ Thương nội tâm rối rắm hảo một thời gian, hắn không biết xử lý như thế nào việc này, hắn biết Quân Huyền Cơ là hảo nữ tử, cũng không đành lòng cự tuyệt, chính là hắn cũng không nghĩ loạn tình, cho nên không biết làm sao bây giờ. Ổn định một chút, Dạ Thương tiếp tục tu luyện, hắn cảm thấy thuận theo tự nhiên liền hảo, đến nỗi nói Ma Thiên Cơ muốn chạy rớt, cũng không dễ dàng như vậy, rốt cuộc hiện tại Thiên Thành Hoang phòng ngự thực nghiêm ngặt. Những việc này Dạ Thương không cùng ai nói, bởi vì Quân Huyền Cơ mặt mũi, hắn cần thiết giữ gìn. Nửa tháng thời gian trôi qua, Quân Huyền Cơ thiên địa hòa hợp đan luyện chế hảo, bản tôn xuất quan thu thập một chút chính mình, xuyên một thân màu đỏ váy lụa sau, cùng Trúc Cửu Vân đánh một lời chào hỏi liền xuất phát, hạ mất đi cửa thành lâu, liền hướng tới Dạ Thương nơi khu vực đi đến. Dạ Thương hạ hắn bản tôn phụ cận 200 dặm không thể tiếp cận lệnh cấm, nhưng Quân Huyền Cơ mặc kệ cái kia, trực tiếp liền tới rồi Dạ Thương bổn tọa nơi khu vực. Khoanh chân ngồi ở Hạo Thiên Tháp thượng, Dạ Thương đứng dậy, "Huyền Cơ tới a." "Tới, ngươi này trạng thái không tồi." Quân Huyền Cơ đầy mặt mỉm cười chào hỏi. "Con hành, có một ít thu hoạch, ngươi đây là bản tôn xuất quan, ngươi phải nắm chặt tu luyện, tu vi cao cùng Ma Thiên Cơ tranh phong trùng, mới có thể chiếm cứ chủ đạo vị trí, ta này trong lòng vẫn luôn là không yên ổn." Dạ Thương mở miệng nói, "Ngươi quan tâm ta thật cao hứng, chúng ta tiến ngươi không gian bảo vật nội nói đi. Nơi này mất đi gió lốc, ta không thói quen." Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, linh hồn chi lực chấn động bọc Quân Huyền Cơ tiến vào Hạo Thiên Tháp nội. Hắn cũng không pha trà, hắn không biết Quân Huyền Cơ là uống trà vẫn là uống rượu. "Ngươi có thể yên tâm, ta tìm được rồi biện pháp giải quyết, hôm nay là tới tìm ngươi chúc mừng." Quân Huyền Cơ lấy ra một vò rượu, đem bát rượu đảo mãn, đương nhiên, dược liền ở rượu nội. "Ngươi có biện pháp giải quyết liền thật tốt quá." Dạ Thương cầm bát rượu, một ngưỡng cổ liền uống hết, tiếp theo làm Quân Huyền Cơ tiếp tục rót rượu. Nghe nói Quân Huyền Cơ có giải quyết biện pháp, Dạ Thương là thật cao hứng, không cần người khác mời rượu, chính mình liền khai uống. Quân Huyền Cơ là không tồi, phải nói thực ưu tú, nhưng hắn không phải chiếm hữu dục cường người, hắn hy vọng bên người người đều hài hòa. Một chén đi xuống, Dạ Thương lại làm Quân Huyền Cơ rót rượu, "Hôm nay ta thật cao hứng." Nhìn Dạ Thương trong mắt tràn đầy tiêu tan, Quân Huyền Cơ không lý do chua xót, nàng biết Dạ Thương là thật quan tâm nàng. Liên tục mấy bát rượu đi xuống, Dạ Thương mặt liền có điểm hồng. "Dạ Thương, nếu ta phạm vào sai lầm nhỏ, ngươi không cần ghi hận ta, cũng không cần sinh khí. Nữ nhân đều có điểm tiểu tính cách cùng tiểu tính tình." Quân Huyền Cơ thấp giọng nói, "Ta biết đến, sẽ không giận ngươi, ngươi gây họa, ta chỉ biết giúp ngươi chịu trách nhiệm." Dạ Thương cười gật gật đầu, "Có ngươi lời này, ta liền an tâm rồi." Tiếp tục uống rượu. Quân Huyền Cơ lại cấp Dạ Thương đổ một chén, tiếp theo đem bình rượu đắp lên. Bốn bát rượu đi xuống, dược hiệu vậy là đủ rồi, lại nhiều, kia dễ dàng ra vấn đề. Uống xong rượu lúc sau, Dạ Thương xoa xoa cái trán, "Này rượu kính rất lớn. Ta như thế nào có điểm choáng váng, còn có điểm nhiệt. Bởi vì là rượu ngon, vì này rượu ta chính là hạ không ít công phu." Quân Huyền Cơ cười nói, "Bốn chén không sai biệt lắm, không thể uống nữa, sự tình ngươi có xử lý biện pháp, này thực hảo, xử lý không được, tới tìm ta." Dạ Thương tay vịn cái chăn nói. Chương 2090, bị phản đẩy. Dạ Thương cảm thấy có điểm không thích hợp, cả người nóng lên, tiếp theo liền cái gì cũng không biết, lúc này Dạ Thương ở trận pháp nội phân thân cũng đình chỉ tu luyện. Nhìn bình thường, nhưng trên thực tế linh hồn đã đình chỉ vận chuyển, ngoại tại căn bản là nhìn không ra cái gì, liền cùng là nhắm mắt dưỡng thần giống nhau. Đây là Quân Huyền Cơ phế đi đại kính nghiên cứu ra tới thiên địa hòa hợp đan uy lực, cự long đều có thể lực đảo, dược hiệu không chỉ là tác dụng với bản tôn linh hồn cùng thân hình, liên quan phân thân cũng cùng nhau lực phiên. Dạ Thương bản tôn ngồi ghế dựa trực tiếp ghé vào trên bàn, Quân Huyền Cơ đứng lên đỡ Dạ Thương liền đến tu luyện mật thất một bên vân sàng thượng. Bất quá lúc này tiểu không xuất hiện. Nàng là Hạo Thiên Tháp khí linh, đối Dạ Thương cảm ứng là rất cường liệt. "Dạ Thương uống nhiều quá, ta hầu hạ hắn, ngươi liền không cần phải xen vào, không cần nhìn lén nơi này." Quân Huyền Cơ đối với Tiểu Không nói. Nhìn Quân Huyền Cơ, Tiểu Không rời đi, nàng xác định Quân Huyền Cơ trên người không có sát khí cùng sát khí. Mặt khác chỉ cần Quân Huyền Cơ xuất hiện sát khí, nàng sẽ trước tiên biết, sẽ đem Quân Huyền Cơ chuyển ra Hạo Thiên Tháp. Dạ Thương linh hồn vận hành xuất hiện vấn đề, mà thân thể đang nhận được thiên địa hòa hợp đan kích thích. Một ít phản ứng xuất hiện, mà chính hắn căn bản không biết. Quân Huyền Cơ đem Dạ Thương phóng bình ở vân sàng thượng, "Ngươi đừng oán ta, hiện tại với ta mà nói, đây là tốt nhất, cũng là nhất có hiệu quả một cái lộ. Theo cấp Dạ Thương thay quần áo, Quân Huyền Cơ mắng một câu, bởi vì Dạ Thương thai hỏa người đồ vật thực do người, nhưng lúc này nàng đã không có đường lui, chỉ có thể đỉnh ra đầu ngạnh thượng. Đong đưa một chút làn váy, Quân Huyền Cơ ngửa đầu thở ra một hơi, bởi vì ngay sau đó, nàng nhất thần thánh, tư mật nhất hết thảy đều đem là cho trước mắt nam nhân. Đương hết thảy bắt đầu thời điểm, Quân Huyền Cơ phát ra một tiếng than khóc, nàng có chuẩn bị, nhưng sự thật vẫn là thực tàn khốc. Quân Huyền Cơ rời đi thời điểm, Dạ Thương còn ở ngủ say, lo lắng Dạ Thương thân thể bị thiên địa hòa hợp đan xúc phạm tới, cho dù là mới vừa trải qua, Quân Huyền Cơ cũng bồi Dạ Thương điên cuồng hai lần. Vì Dạ Thương cái hảo thảm lông, Quân Huyền Cơ làm tiểu không đưa nàng rời đi, nàng tinh thần trạng thái không tồi, nhưng trong lòng vẫn là thấp vọng, nàng không biết Dạ Thương kế tiếp là cái gì phản ứng. Dạ Thương tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau, tỉnh lại Dạ Thương nhìn đến chính mình chỉ là cái thảm lông thân mình, cùng với một ít dấu vết, tức khắc cái gì đều minh bạch, thậm chí đều không cần đi hỏi tiểu không. Thu thập hảo tự mình, thu hồi không gian pháp bảo, Dạ Thương liền hướng tới Thiên Thành Hoang bay đi, sự tình đã ra, như vậy liền giải quyết đi. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình sẽ trúng chiêu. Dạ Thương rời đi tu luyện chỗ 200 dặm, Trúc Cửu Vân liền xuất hiện, nàng chính là ở chỗ này chờ, nàng đưa cho Dạ Thương một phong thơ, Huyền Cơ làm ta cho ngươi, làm ngươi hiện tại liền xem. Đem tin cho Dạ Thương, Trúc Cửu Vân liền rời đi, nàng có thể giúp Quân Huyền Cơ không nhiều lắm, nhưng có thể làm vẫn là làm một chút, này phong thư xác thật là Quân Huyền Cơ ý tứ. Xem xong tin, Dạ Thương thở dài, không có gì cũng chưa nói, liền về tới nguyên lai tu luyện cứ điểm. Sau đó xoay người tiến vào Hạo Thiên Tháp nội. Quân Huyền Cơ tin nói được rất rõ ràng, nếu Dạ Thương không trách nàng, có thể tha thứ nàng, liền không cần đi tìm nàng. Chuyện này cũng không cần nháo đến dư luận xôn xao. Về sau thuận theo tự nhiên, nàng sẽ không bởi vì chuyện này, đi thay đổi làm người nguyên tắc cùng tiêu chuẩn, cũng sẽ không vì cái này làm Dạ Thương khó xử. Lại lần nữa nhìn thoáng qua trong tay tin, Dạ Thương cười khổ một tiếng, hắn cực lực tránh cho sự tình vẫn là đã xảy ra, hơn nữa là chúng chiêu bị phản đẩy. Chuyện như vậy hắn cũng chưa nghĩ tới, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đến nơi kế tiếp, Dạ Thương cảm thấy tìm cái thích hợp thời gian, cùng Quân Huyền Cơ giao lưu một chút, sự tình ra luôn là muốn giải quyết, bất quá hắn cảm thấy Quân Huyền Cơ cũng yêu cầu ổn định một chút. Thở dài một hơi, Dạ Thương tiếp tục tu luyện. Quân Huyền Cơ không có rời đi Thiên Thành Hoang, nàng liền ngốc tại Dạ Thương phủ đệ nội, nàng chờ tin tức, nếu Dạ Thương nhìn tin còn truy lại đây, sự tình liền phiền toái, nhìn tin lúc sau liền trở về tu luyện. Chuyện này liền sẽ không có cái gì phong ba, đương Trúc Cửu Vân trở về, nói cho Quân Huyền Cơ, Dạ Thương nhìn tin lúc sau liền đi trở về, Quân Huyền Cơ thở ra một hơi, này một liều mánh dược vẫn là hữu hiệu, Dạ Thương cũng là có tình phân người, ta lần này làm được giá trị, cũng coi như là không nhìn lầm người. Nói xong lời này, Quân Huyền Cơ trên người hơi thở đổi đổi, tuy rằng tu vi cùng cảnh giới không có nói thăng, nhưng đạo tâm thay đổi. L, chính bản y đầu y phát. Ngươi tàn nhẫn, ta cũng là phục ngươi. Trúc Cửu Vân lắc đầu, nàng xác thật bội phục Quân Huyền Cơ loại này cái gì đều dám làm dũng khí, làm nàng đi tính kế Dạ Thương, nàng thật làm không được, cho dù là đối Dạ Thương không thương tổn, Trúc Cửu Vân cũng minh bạch, Quân Huyền Cơ nhiều ít bị Ma Thiên Cơ tính cách ảnh hưởng, trước kia Quân Huyền Cơ là tình với tính kế, nhưng không có như vậy cùng dã.